Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong là vạn phần tưởng niệm Định Hải Thần Châu, nếu có Định Hải Thần Châu ở đây, hắn ngay lập tức sẽ có thể điểm chọn sống lại, sau đó lợi dụng Định Hải Thần Châu định vị truyền tống, trong nháy mắt về tới đây, thứ nhất một hồi chỉ cần mấy giây, như vậy thì có thể tiếp tục giết buột, rất nhanh thì có thể mài từ từ cho chết cái này địa hỏa giao long. Bất đắc dĩ tuyển sống lại phía sau, Lưu Phong không nói hai lời, xoay người tiểu vã ngoại bảo, dọc theo đường đi, Trấn Ly đã xuất hiện 2-3 tên người chơi, bất quá tất cả mọi người không có thời gian đâu, lẫn nhau gật đầu, mỗi người vội vàng chính mình đi, phải biết rằng, vượt lên đầu bước này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một đường vọt tới trong lòng đất động sảnh, địa hỏa giao long nguyên bản không đến một nửa sinh mệnh, đã khôi phục được 80%, nhìn Lưu Phong một hồi khí khổ, bất quá không có biện pháp, đây chính là siêu cấp buột, dễ giết như vậy lời nói, còn cứ gọi cái gì siêu cấp. 17 lần. Chọn 17 lần. Suốt đêm trong thời gian, Lưu Phong trước sau 7 lần bị giết chết, trước sau 7 lần chạy trở lại, mãi cho đến lúc online gian gần kết thúc, mới rốt cục nguy hiểm càng nguy hiểm hơn đem cái này địa hỏa giao long cho ma tử. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là mài từ từ cho chết. Tuy là theo đạo lý mà nói, cái này địa hỏa giao long cơ hồ là không cách nào giết chết, có tiểu hỏa long không ngừng dung hợp bổ huyết, ai cũng giết không chết hắn, mà tiểu hỏa long số lượng là vô hạn. Đương nhiên, tiểu hỏa long là vô hạn không giả, nhưng là địa hỏa giao long pháp lực quả thật có giới hạn, muốn triệu hoán tiểu hỏa long khôi phục là cần tiêu hao pháp lực. Lưu Phong dám sạch sẽ địa hỏa giao long dọn cuối cùng pháp lực, làm cho hắn không cách nào chiêu tiểu hỏa long khôi phục sinh mệnh, lúc này mới từng chút một sạch sẽ hắn sinh mệnh. Chọn 6 giờ thời gian, quang tiền thuốc liền xài hơn 60 vạn USD. Cái này nguyên bản không có khả năng từ một người giết chết địa hỏa giao long, gắng gượng cho ma tử. Theo một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, địa hỏa giao long cụt hứng ngã xuống đất, sau một khắc, kim quang rực rỡ tụ bảo buồn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, mất lớn như vậy tinh thần, ăn nhiều như vậy khổ, nếu như không để cho điểm thứ tốt, Lưu Phong thật muốn khóc. Có tiền hay không ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là trả nỗ lực thực sự quá lớn, liền treo 17 lần, liền chạy 17 lần, trong đó tích góp từng tí một phiền muộn khí độ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cái này còn thật là có hỗn độn chi thư ở, không xong kinh nghiệm cũng không rơi trang bị, nếu không, Lưu Phong toàn thân, đại khái chỉ còn lại có không cách nào cởi quần cộc đi. Nếu như quần cộc cũng có thể rơi nói, vậy không cần hoài nghi, Lưu Phong sớm chuồng chạy. Theo tụ bảo buồn mở ra, đại lượng bảo bối xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, nhìn tụ bảo buồn bên trong trang bị, Lưu Phong thực sự kém chút khóc lên, chiến trang bị. Địa hỏa giao long dĩ nhiên ra là chiến trang bị. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Lưu Phong đã có bùi gai sáo trang, tối thiểu thiên tiên cảnh giới bên trong, đối chiến trang bị đã không cần cầu xin. Khá hơn nữa chiến trang bị cũng không dùng, không có bất kỳ một bộ chiến trang bị, so với bùi gai sáo trang thích hợp hơn Lưu Phong. Chọn bộ bùi gai sáo trang, vì Lưu Phong gia tăng rồi 80% phản xạ thương tổn, gia tăng rồi 50% sinh mệnh, phân biệt cùng Lưu Phong luân hồi trùng cùng với huyền hoàng linh lung tháp phối hợp, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Cái này địa hỏa thần áo rồng trang bị tuy là cường đại, thế nhưng, đối với Lưu Phong mà nói một điểm ý nghĩa cũng không có, để cho Lưu Phong buồn bực là, tuy là hắn vô dụng, nhưng cũng không thể nói cái này chiến trang bị không cường đại, không bao nhiêu tiền. Nhìn tuân ra ba cái địa hỏa thần áo rồng trang bị, Lưu Phong ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài, thật sự rất tốt cường đại không gì sánh kịp, nhất là góp đầy đủ phía sau, càng là cường đại đến bỏ đi. Chương 719, rực rỡ muôn màu. Địa hỏa thần áo rồng trang bị, đồng thời vốn có địa trúc tính, hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là thần long hệ sáo trang, mang vào long hệ kỹ năng đặc biệt, ba người kết hợp với nhau, kết quả sẽ là như thế nào đây? Không sai, phòng ngự bên trên, địa hỏa thần áo rồng trang bị có địa hệ sáo trang phòng ngự. Mà công kích, lại có hỏa hệ sáo trang uy lực. Đang trang phục phụ đái đặc hiệu bên trên, lại có thần long hệ cường hãn. Mũ giáp, chiến khố, áo choàng, giày lính, tổng cộng là 5 cái phòng ngự trang bị. Hạng liên, thủ trạc, nhẫn. Tổng cộng là 5 cái công kích trang bị. Trọn vẹn là 10 cái trang bị, bao gồm bọc thép cùng đồ trang sức, cùng đồng cấp chiến giáp so với, một bộ thuộc tính tương đương với những thứ khác 2 bộ. Hơn nữa thuộc tính còn siêu cực phẩm. Phòng ngự bên trên cùng đồng cấp địa hệ sáo trang giống nhau, còn cao hơn một chút ra một ít. Công kích thì cùng đồng cấp hỏa hệ sáo trang giống nhau, cũng là hơi cao ra một ít. Tập hợp công phòng hiệu quả cùng một thân, cái này còn không là đặc điểm lớn nhất là sáo trang hiệu quả. Địa hỏa sáo trang đặc biệt cấp cho có 2 cái, một cái bám vào thiêu đốt, một cái hỏa long thổ tức. Bám vào thiêu đốt, chính là mỗi lần công kích, đều có thể đối với mục tiêu tạo thành một cái kéo dài, có thể trồng dung nham cháy hiệu quả. Cháy hiệu quả từ pháp lực quyết định, pháp lực càng cao, thì cháy hiệu quả càng tốt. Lấy Lưu Phong mục tiêu thuộc tính, mỗi lần có thể tích lũy 1.000 điểm tổn thương, công kích 10 lần lời nói, vậy coi như là mỗi giây 1.000 điểm. Nếu như phối hợp với 6 răng đinh 3, một lần kia công kích, có thể điệp ra 6.000 thương tổn. 10 lần công kích phía sau, mỗi giây tổn thương liền điệp ra đến 60.000, ai có thể chịu đựng được. Quan trọng nhất là, cái này điệp ra là vô hạn số lần. Tuy là bám vào hiệu quả chỉ có 60 giây, nhưng là 60 giây bên trong có thể công kích bao nhiêu lần. Tạo thành bao nhiêu lần điệp ra đâu. Mặt khác, chính là hỏa long thổ tức, cái này cũng không muốn nói nhiều, chính là đem Lưu Phong dây 17 lần một chiêu kia, một lần trong công kích gần 9 lần thương tổn, hơn nữa mỗi lần tất nhiên ra bạo kích. Sở hữu địa hệ phòng ngự đồng thời, còn sở hữu hỏa hệ phá hư, cùng với thần long hệ siêu cấp hiệu quả, đây là Lưu Phong đã gặp, cường đại nhất, hoàn mỹ nhất sao trang. Có lẽ có người sẽ nói, cái này trang bị bất quá là thiên tiên cấp, dù sao cũng là quá độ trang bị, sẽ không có người mua. Mặc dù có người mua, cũng sẽ không xảy ra giá cao, tất cả mọi người chơi đùa du hí nha, đều biết cái này. Nhưng là trên thực tế, trò chơi này cũng không giống nhau. Phía trước Lưu Phong thiên nhai sáo trang như vậy, hiện tại mặc đuổi gai sáo trang cũng đồng dạng là như vậy, nếu như muốn dùng, có thể vô hạn dùng xuống đi. Bất luận cái gì một bộ chiến trang bị, đều có thể đi qua không ngừng cường hóa cùng thăng cấp thành thần trang, ngươi nghĩ dùng cả đời cũng không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Ngươi nghĩ cường đại cỡ nào cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là phải có bộ này sáo trang. Lấy Lưu Phong đuổi gai sáo trang làm thí dụ, Lưu Phong đổi có khả năng thực sự không lớn, rất khó có nữa so với cái này thích hợp hơn Lưu Phong, về sau lớn hơn khả năng là thu thập tài liệu, đối chiến cất vào đi thăng cấp, cường hóa, vẫn cường hóa thành thần trang. Lấy bộ này địa hỏa thần áo rồng trang bị làm thí dụ, cấp bậc thấp không sợ, mấu chốt là thuộc tính tốt, kỹ năng đặc biệt tốt, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Cấp bậc không đủ có thể thăng cấp, phẩm chất không đủ có thể cường hóa, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có đầy đủ tiền tài, bất kỳ cái gì một bộ trang bị, đều có thể thăng cấp thành có thể cùng bản cổ sáo trang bằng được, thậm chí so với bản cổ sáo trang mạnh hơn tồn tại. Chỉ riêng lý luận mà nói, bất kỳ cái gì một bộ chiến trang bị, đều có thể trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới mạnh mẽ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thời gian, đầy đủ tiền tài, chiến trang bị bản thân cấp bậc cùng phẩm chất cũng không trọng yếu, quan trọng là kỹ năng đặc biệt cùng đặc tính. Lấy địa hỏa thần áo rồng trang bị làm thí dụ, đặc tính là đồng thời sở hữu địa hỏa hai đại thuộc tính, sở hữu siêu cao phòng ngự đồng thời, còn sở hữu siêu cao lực phá hoại. Mà kỹ năng đặc biệt thì là bám vào thiêu đốt cùng hỏa long thổ tức, đây chính là buộc phải giết đại chiêu A. Ngoại trừ ba cái địa hỏa thần áo rồng trang bị bên ngoài, những thứ khác vật phẩm tuy là cũng đáng ít tiền, thế nhưng Lưu Phong không có quá để ý, trở lại trong thành phía sau, trực tiếp định rồi cái giá cả, ném ở trong gian hàng bày bán. Mặt khác, Lưu Phong đem 6 răng đinh 3 từ trong gian hàng cầm xuống tới, có địa hỏa thần áo rồng trang bị, Lưu Phong đã không muốn đơn độc bán, không nói đến hắn nhớ không muốn bán, coi như hắn nhớ bán, cũng phải cùng địa hỏa thần áo rồng trang bị đóng gói bán, hai người dưới sự phối hợp, chỉnh thể uy lực mới có thể đạt được cực hạn. 6 răng đinh 3 tồn tại, hầu như đem địa hỏa thần áo rồng giả bộ uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 6 lần. Ngoại trừ cửu sỉ đinh 3 bên ngoài, rất khó tìm lại được thích hợp hơn địa hỏa thần áo rồng giả bộ linh khí. Phải biết rằng cái này 6 răng đinh 3, nhưng là bản chính pháp bảo, cũng không phải là chữa trị giảm bất bản, uy lực lớn vô cùng. Nhất là phối hợp với địa hỏa thần áo rồng trang bị, đơn giản là không gì sánh kịp. Lưu Phong thất bảo diệu thụ tuy là cũng là một lần trong công kích gần 7 lần phá hư, nhưng là vậy thật ra thì là khảm nạm thần châu, đi qua pháp trận đang có tác dụng, hết thể công kích là ngưng tụ thành một thể, chỉ tính thành một lần thương tổn, mà không phải 7 lần. Mà 6 răng đinh 3 không giống với, nhân ra có 6 cái răng. Một bừa cào tử xuống phía dưới là có thể đào ra 6 cái lỗ thủng nhãn tới, đương nhiên coi như là 6 lần làm thương tổn, tương tự linh khí, cũng liền trảo tương tự khá nhiều, có thể vậy cũng bất quá 5 mà thôi, hơn nữa không thể không nói, trảo loại linh bảo mặc dù không là không có có, thế nhưng siêu cấp rất thưa thớt, hơn nữa phẩm cấp cực thấp, không có một vượt lên trước cấp thấp tiên thiên linh bảo, hơn nữa đại đa số đều là phụ trợ hiệu quả, không có uy lực công kích. Mặc dù bị bắt, cũng chỉ là một lần thương tổn mà thôi. Tuy là đánh trang bị Lưu Phong không cần, bất quá trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong vẫn là lưu tại nơi đây. 3 lần trước khai hoang, Lưu Phong tổng cộng chiếm được 6 cái trang bị, nhưng là qua 3 lần trước khai hoang tỷ lệ rơi đồ đề cao phía sau, lại giết địa hỏa thần long lúc, sẽ không bạo nổ địa hỏa thần áo rồng lắp ráp, giết liên tục một tuần, nhất kiện cũng không ra. Tức giận dưới, Lưu Phong lần nữa tìm khách phục, đáp án lại làm cho Lưu Phong cực kỳ không nói, ngoại trừ 3 lần trước khai hoang bên ngoài, những thời gian khác bên trong địa hỏa sáo trang tỷ lệ rơi đồ chỉ có 1%. 3 lần trước thủ sát, lần đầu tiên tất bạo nổ 3 cái, lần thứ 2 tất bạo nổ 2 kiện, lần thứ 3 tất bạo nổ 1 kiện, 3 lần về sau, tỷ lệ rơi đồ khôi phục bình thường, bạo nổ không phải bạo nổ đều xem vật khí. Mạnh mẽ nghe, 1% tỷ lệ rơi đồ rất cao nha, nhưng là thực ra không phải vậy, trên thế giới không có nhẹ nhõm như vậy chuyện, nguyên bộ trang bị bên trong, mũ giáp cùng dây chuyền tỷ lệ rơi đồ vì 1/1000, khôi giáp tỷ lệ rơi đồ vì 1/1000. Nhưng là đã như vậy, vậy tại sao khách phục nói cho Lưu Phong tỷ lệ rơi đồ là 1% đâu? Lại nói tiếp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối với Lưu Phong mà nói, tỷ lệ rơi đồ vẫn thật là 1%. Chẳng lẽ nói, Lưu Phong may mắn cao hay hoặc là công ty game cho hắn điều thuộc tính? Đó là đương nhiên là không có có thể sự tình, trên thực tế nghiện thuốc lá rất đơn giản, bởi vì mũ giáp, hạng liên, chiến giáp, Lưu Phong đều bạo nổ đến rồi, trên lệch 3 cái, tỷ lệ rơi đồ đều là 1%, mà đối với Lưu Phong mà nói, tuy là những thứ khác linh kiện cũng đáng tiền, nhưng là tiền đối với Lưu Phong có ý nghĩa sao? Nếu Lưu Phong mục đích là vì kiếm đủ địa hỏa thần áo rồng trang bị, như vậy đối với hắn mà nói, địa hỏa thần áo rồng giả bộ tỷ lệ rơi đồ, thì tương đương với 1%, nhiều đánh một chút tổng hội ra nha. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong cơ bản liền ngâm mình ở hỏa long huyệt động, bình thường chính là treo máy luyện cấp, đồng thời chạy đi ngu nhạc bình đài chơi mạt trượt đi, còn như mạt trượt đối thủ, đương nhiên là Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với Viên Viên. Bốn người vừa lúc góp một bàn, liền ngu nhạc, lại bồi dưỡng tình cảm. Đáng nhắc tới chính là, Du Hí trò chơi cải biến, Tệ Bị cùng Hương Thơm tỷ muội cũng tiến nhập trò chơi, nằm mơ chơi game, còn có thể cải thiện giấc ngủ chất lượng, chuyện tốt như vậy, không ai biết cự tuyệt chứ. Nguyên bản Lưu Phong là dự định toàn bộ đầu, nhưng là nhân ra không cần, Tệ Bị cùng Hương Thơm tỷ muội đều muốn độc lập, muốn tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Không cần Lưu Phong hỗ trợ, các nàng muốn chứng minh cho Lưu Phong xem, các nàng vẫn rất có thực lực. Đối với cái này trò chơi, Lưu Phong một nhà cảm giác là tuyệt đối bất đồng. Chính là vì Hương Thơm tỉ muội, Lưu Phong mới đùa trò chơi này, mà Lưu gia có thể có ngày hôm nay, cũng may mà trò chơi này, cho nên đối với trò chơi này, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người cực kỳ coi trọng. Lần trước Linh Bảo Du Hí nguy cơ thời điểm, Tệ Bị cực kỳ động tâm, thúc giục Lưu Phong mua Du Hí ngành công ty cổ phần, nhưng khi lúc Lưu Phong góp không ra nhiều tiền như vậy, đành phải thôi, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy đáng tiếc, bất quá đây là vận mệnh. Lưu Phong cũng sẽ không quá suy nghĩ, tái ông mất ngựa. Tiên chi phi phúc đâu. Mỗi ngày ngâm mình ở hỏa long bên trong huyệt động, Lưu Phong cấp bậc là tả tăng lên, chỉ hao phí khoảng chừng thời gian 3 tháng, liền đã tới cấp 40, có thể bắt đầu chuẩn bị độ tứ cựu thiên kiếp. Nhưng là đang ở Lưu Phong đầy cấp 40, đệ trình độ kiếp xin lúc, Linh Bảo trò chơi CEO G chắc lần nữa tìm được rồi Lưu Phong, rất xin lỗi nói cho hắn biết, tứ kiếp bản đồ tạm thời không có mở. Độ kiếp xin cũng không có mở ra. Ngạc nhiên nhìn G chắc, Lưu Phong vạn phần ngạc nhiên. Di chát gia tộc nhưng là có uy tín gia tộc, phú khả địch quốc ca. Chẳng lẽ nói, bọn họ tiếp nhận phía sau, vẫn là không cách nào giải quyết dung lượng vấn đề sao? Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên tình huống, Di chát hiển nhiên đoán được Lưu Phong đang suy đoán cái gì, có lòng muốn nói gì, tuy nhiên lại vừa tựa hồ ở cố kỵ cái gì, thật không dám nói ra khỏi miệng. Bất đắc Di lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, mặc kệ chuyện gì, thấy ngươi đã biết, tin tưởng người biết cũng sẽ không ít cùng 100. Nhiều ta một cái thiếu ta một cái đều không cái gì. Nhìn Di Chát. Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi nói không nói kỳ thực không có gì. Bất quá mặc dù ngươi không nói, ta cũng hy vọng ngươi biết, ta Lưu Phong chưa bao giờ là một cái không thủ được người bí mật, điểm này ta phải trịnh trọng nói cho ngươi biết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Di Chát sắc mặt nghiêm một chút, Lưu Phong nhưng là thần tượng của hắn một trong. Đối với hắn cuộc đời, hắn chính là đọc lầu lầu, Lưu Phong trải qua sự tình. Hắn đều rõ ràng, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong mặc dù không phải cái này trên thế giới tin nhất thủ hứa hẹn, có khả năng nhất bảo thủ người bí mật, vậy cũng không kém nhiều lắm. Quan trọng nhất là, tin tức này, kỳ thực trong trò chơi bộ người, đại bộ phận đều biết, người biết một số vượt qua ngàn người, nhiều Lưu Phong một cái cũng không nhiều. Trầm ngâm liên tục, Di Chát thở dài một tiếng. Sắc mặt quái dị nói, lúc này đây không phải dung lượng vấn đề, mà là trong trò chơi. Ra khỏi sự kiện linh dị. Cái gì? Sự kiện linh dị. Ngạc nhiên nhìn Di Chát. Lưu Phong quả thực không thể tin vào thai của mình, một trò chơi mà thôi, xảy ra cái gì sự kiện linh dị à? Chẳng lẽ còn có thể chuyện ma quái? Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên dáng vẻ, Di Chát cười khổ nói, ta nói đơn giản một chút à, có người ở trong giấc ngủ, đang đùa trò chơi trong quá trình chết. Không hiểu nhìn một chút Di Chát, Lưu Phong nghi ngờ nói, đây coi là cái gì sự kiện linh dị? Toàn bộ thế giới 6-70 ước người, chơi cái trò chơi này đã vượt qua 1 tỷ. Mà trong giấc ngủ tử vong người, hàng năm không biết mấy triệu người, có cái gì kỳ quái. Nhìn Lưu Phong nghi hoặc không hiểu biểu tình, Di Chát cười khổ một tiếng, vô ý thức hướng xung quanh nhìn một chút, thấp giọng nói, hiện thực thế giới, bọn họ quả thực chết, nhưng là Du Hy thế giới, bọn họ vẫn còn sống. Vẫn còn đang chơi game. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lưu Phong rốt cục hoảng sợ biến sắc, tại sao có thể có chuyện như vậy? Nếu như sự tình là nói thật, vậy thật là đã ra sự kiện linh dị. Chưa xong còn tiếp. Đơ S, do vì hiện viết, cho nên không thể cam đoan ổn định đổi mới, mời mọi người thứ lỗi. Chương 721, huyết chưa lạnh. Máu của các ngươi đã làm lạnh rồi sao? Nhìn quanh một tuần, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nhìn phía dưới 108 cái thành viên, trầm thấp nói. Đối mặt Lưu Phong hỏi, tất cả mọi người đều có điểm ngây người, không minh bạch Lưu Phong rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ nói, Lưu Phong muốn đem bọn họ những thứ này 5-60 tuổi lão nhân kéo ra ngoài, lại nhiệt huyết một hồi. Đối mặt với hoàn toàn yên tĩnh hội trường, Lưu Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, lạnh như băng tiếp tục nói, các ngươi đã chuẩn bị bắt đầu lúc tuổi già sinh hoạt, bắt đầu chăm sóc con cháu rồi sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người tâm không khỏi trầm xuống, nói đến lão, liền dễ dàng khiến người ta nghĩ đến chết. Lão cùng chết hầu hết thời gian đều là một cái ý tứ, có nên nói hay không đến người nào ra rồi thời điểm, hầu hết thời gian, là ý nói cái này nhân loại chết. Không có ai bằng lòng chịu thua, càng không có người bằng lòng nhận thức lão chẳng khác nào là nhận thức chết. Lưu Phong tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi đã thấy tử vong phủ xuống, đã chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị cùng đợi tử vong phủ xuống rồi sao? Hô! Lưu Phong giọng nói vừa, một đạo thân ảnh chợt đứng lên, lớn tiếng nói. Máu của ta còn không có lãnh, ta còn không giả, nếu như lao đại ngươi cần, ta tùy thời có thể vì lao đại đánh trận 10 năm. Tuyệt không kêu một cái lao chữ. Theo tiếng nhìn lại, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, đứng lên không là người khác, chính là Trương Bảo. Làm như tam thập lục thiên cương đứng đầu, người này nhưng là cực đoan phần tử hiếu chiến, coi như đến già chết ngày nào đó, máu của hắn cũng sẽ không lãnh, ý chí chiến đấu của hắn cũng sẽ không tiêu ma, tất cả đơn giản là, hắn là Trương Bảo. Lấy Du Hy vì sinh mạng Trương Bảo. Phất tay thích hợp Trương Bảo ngồi xuống, Lưu Phong đang định mở miệng nói chuyện lúc, ngồi ở trước đám người Vương Quân yên lặng đứng dậy. Không gì sánh được ngưng trọng nhìn Lưu Phong nói, lao đại. Lời thưa thải ta không nói. Ta chỉ nói một điểm, mặc kệ chúng ta có giả hay không, chỉ cần ngài có nhu cầu, chiến kỳ chỉ chỗ, tức là ta địch. Mặc dù chu đáo không nhúc nhích, chúng ta bỏ cũng phải bỏ đi giết địch. Nói đến sau lại, Vương Quân thanh âm, đã là khàn cả giọng một dạng gào thét. Vui mừng gật đầu. Lưu Phong nhìn chung quanh những người khác liếc mắt, nhu hòa nói, các ngươi thì sao? Có ai cảm giác mình đã già rồi, nên trở về ra đi ôm cháu trai sao? Có lời mời đứng ra, ta không bất luận kẻ nào. Đối mặt Lưu Phong lời nói, mọi người ánh mắt đều sáng lên, tuy là mọi người cũng đều biết, thân thể của chính mình bắt đầu già yếu, thế nhưng bọn họ tâm lý bên trên, cảm giác mình cũng liền chừng 30 tuổi, hoàn toàn không có cảm giác mình đã là lao đầu. Nếu như cần, tái chiến 10 năm thì như thế nào? Rất nhanh. Một người vóc dáng to mọng, béo trắng, niên kỷ hơn 50 tuổi người đứng lên, mỉm cười nói, lao đại, trong hiện thực. Thân thể của chúng ta là theo không hơn, nhưng là lại còn nói không hơn già yếu, hiện tại 5-60 tuổi người, tương đương với đi qua 3-40 tuổi mà thôi, chính mình cảm giác, ta không cảm thấy chính mình già rồi. Hơi đè ép đè tay, Lưu Phong mỉm cười nói, mọi người không nên quá câu nệ, có chuyện ngồi nơi đó nói có thể, nói trước nhấc tay ra hiệu một cái là tốt rồi, miễn lẫn nhau cấp lời. Loạn thành nhất đoàn. Nghe được Lưu Phong lời nói, một người vóc dáng gầy nhỏ trung niên nhân nhấc tay nói, lão đại, kỳ thực à. Trong hiện thực có già hay không, chúng ta không dám nói mạnh miệng, nói hay không mạnh miệng cũng không còn ý nghĩa, nhưng là ta muốn nói là, nếu như là ở trong game lời nói, chúng ta thật không lão, vô luận là kỹ thuật, kinh nghiệm, chiến lược chiến thuật, ý thức, chúng ta so với năm đó chắc chắn mạnh hơn, chỉ bất quá. Chúng ta chiến ý không cao, tuổi tác ở nơi này, trải qua sinh ra, nhiệt huyết đã rất khó sôi trào. Hử! Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, vấn đề này hắn vẫn thật không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ cẩn thận, gần nhất những năm gần đây, tính tình của hắn cũng cùng bằng nhau rất nhiều, có rất ít sự tình có thể để cho hắn động khí, rất nhiều trước đây biết tức chết sự tình, hiện tại cũng đã có thể cười mà qua. Vương Quân giơ quân tay, tán đồng nói, Lao Tả nói rất đúng, máu của chúng ta còn không có lãnh, nhưng là lại đã rất khó sôi trào. Cáo biệt lúc còn trẻ, hormone phân bố giảm bớt, rất khó lại nhiệt huyết sôi trào. Nói đến đây, Vương Quân mỉm cười, như mộng ảo mà nói, thay đổi lúc trước, nếu như ở sân đấu hoàn thành thiên nhân trạm, chúng ta nhất định sẽ hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tăng mặt đỏ cổ to. Nhưng là bây giờ, chúng ta mặc dù sẽ rất vui vẻ, cùng vui mừng, thậm chí có chút ít nhảy nhót, thế nhưng trong tâm hải, tối đa chỉ có vi lan, sẽ không còn có sóng gió kinh hoàng. Ân ân ân. Vương Quân giọng nói vừa, bên cạnh một cái dáng lùn tiếp lời nói, không sai, chính là như vậy, chúng ta vẫn như cũ khát vọng chiến đấu, khát vọng đi qua chiến thắng đối thủ để chứng minh chính mình, tìm đến đến vui sướng, nhưng là lại sẽ không lại vì thế mà nổi giận đùng đùng, hoặc là nhiệt huyết sôi trào. Lớn hơn nữa sự tình, đến rồi chúng ta nơi đây, cũng đều đã có thể cười bỏ qua, mà vừa vặn là của chúng ta truy cầu. Nghe mọi người ngươi một câu ta một lời giao lưu, Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc dần dần trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, nghe xong nhiều như vậy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cảnh giới, tâm tình. Không sai. Ở hết sức chăm chú luyện tập nhiều năm như vậy phía sau, đang ngồi mỗi người, đều đã đạt tới tông sư cấp cảnh giới, mặc dù đối mặt thắng bại, thực sự có thể cười bỏ qua. Đừng tưởng rằng như vậy thì không phải lợi hại, vừa vặn tương phản, như vậy mới là chí cao cảnh giới. Thử nghĩ, Hoàng Dược Sư nếu như đánh bại đối thủ, sẽ hạnh phúc cùng người điền khoa tay múa chân, tăng mặt đỏ tía thai sao? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, mặc dù hắn đánh bại người kia là Âu Dương Phong cũng sẽ không, đây chính là cảnh giới. Bọn họ không phải là không cần chiến đấu, càng không phải là chán ghét chiến đấu, trên thực tế. Chỉ có đi qua đánh bại một cái lại một cái đối thủ, bọn họ mới có thể tìm được tồn tại chứng cứ, mới có thể cảm giác được mình còn sống, mới có thể cảm giác được vui sướng, trừ những thứ này ra. Còn có chuyện gì, có thể để cho bọn họ vui sướng đâu. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, nếu như, ta hiện tại mời các ngươi, mai cho đến ý thức của chúng ta triệt để mất đi phía trước, tiếp tục chiến đấu hăng hái xa trường nói, các ngươi nguyện ý cùng đi với ta phân đấu sao? Lão đại, ý của ngươi là, chúng ta vẫn chiến đến chết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Bảo sáng lên ánh mắt, hô hấp có điểm dồn dập, như thế ra sức kiến nghị, làm cho hắn nhiệt huyết cũng không khỏi rung động đứng lên. Đối mặt Trương Bảo lời nói, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, tử vong cũng không phải là kết thúc, ta nói chính là ý thức của chúng ta, chỉ có ý thức của chúng ta triệt để mất đi, mới không cách nào tiếp tục chiến đấu, nếu không, chỉ cần ý thức vẫn còn tồn tại. Mặc dù làm quỷ hỗn, chúng ta cũng vẫn như cũ muốn đoàn kết lại với nhau, giết hết thiên hạ. Phạm, không thành vấn đề đối mặt Lưu Phong như vậy nhiệt huyết hô hoán, tất cả mọi người đứng dậy, hội ngộ lấy cánh tay gào lên. Giống nhau lực hiệu triệu, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài. Cái này trên thế giới chỉ có một người đã phát ra. Vũ An quân Bạch Khởi. Luyện thành đại quân, bất kính thiên địa, không phải bái quỷ thần, chỉ từ mệnh lệnh, chết trận cũng bất nhập luân hồi, tiếp tục chiến đấu, chính là bằng vào những thứ này sĩ binh, Vũ An quân trở thành từ cổ chí kim, chân chính bách chiến bách thắng, chẳng bao giờ hưởng qua thất bại vô thượng đại tướng, có một không hai giả. Toàn thắng tướng quân có, thường thắng tướng quân cũng có, nhưng là chiến đấu vượt lên trước trăm tràng, lại một lần chưa bại, chỉ có Bạch Khởi một người mà thôi. Đối mặt với mọi người mãnh liệt tâm tình, Lưu Phong vạn phần vui mừng, trên thực tế, không có ai bằng lòng nhận thức lão, thông thường đều là người khác cho rằng ngươi già rồi, tuổi lớn, sau đó chậm rãi ảnh hưởng đến ngươi. Lưu Phong vỗ mạnh một cái bàn, chậm rãi đứng lên nói, nếu tất cả mọi người nguyện ý theo Lưu Phong, ta đây cũng tuyệt không cô phụ mọi người, ta tuyên bố. Nghe được Lưu Phong có mệnh lệnh muốn tuyên bố, mọi người nhất thời đình chỉ ồn ào náo động, sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng người, lặng lặng mà đợi hậu Lưu Phong ra lệnh. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ẩn dấu phòng làm việc chính thức trở thành ta Lưu Phong thân vệ đội, đồng thời cũng là của ta Vương Bài bộ đội. Hết thể đãi ngộ lật thập bội. Nghe đến đó, mọi người nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, bọn họ đãi ngộ nguyên bản là không tệ, hiện tại lật gấp 10 lần nói, đó đã là một con số khủng bố. Một, hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, mặt khác, ta sẽ lần lượt đối với ẩn dấu phòng làm việc đầu tư, đệ nhất khoản tiền là 108 ức USD. Mỗi người đều muốn đạt được 100 triệu đô la Mỹ, dùng để chữa trị tự thân linh khí cùng linh bảo, cường hóa chiến trang bị. T. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người nhất thời ngược lại hút một khẩu linh khí. Mỗi người 100 triệu đô la Mỹ. Đây đã là vượt qua cùng nhân tiêu chuẩn, mặc dù là cấp thế giới quý tộc trực hệ con cháu, cũng chưa chắc có như thế lớn thủ bút. Nghiêm túc nhìn mọi người, Lưu Phong nói, số tiền này, mỗi một phần đều phải dùng ở tăng cường hàng đơn vị nhân vật trò chơi bên trên, đầu tiên là linh khí. Lại là linh bảo, sau đó là yêu sủng cùng chiến trang bị. Sẽ có chuyên gia giám sát khoản tiền này đi về phía, hy vọng mọi người không để cho ta thất vọng. Nghe đến đó, Trương Bảo nhấc tay nói, lão đại, ta có lời muốn nói. Đối mặt Trương Bảo yêu cầu, Lưu Phong gật đầu, sau đó Trương Bảo nói, chúng ta tam thập lục thiên cương kiếm khách trải qua gần 30 năm nghiên cứu, đã tổng kết ra thích hợp chiến thuật của chúng ta sáo lộ cùng pháp tác, chúng ta không dùng được nhiều tiền như vậy. Hử! Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, làm sao có thể có tiền đều dùng không được. Đối mặt Lưu Phong một người, Trương Bảo giải thích, ba chúng ta 16 danh thiên cương kiếm khách, chia làm 9 cái tiểu đội, mỗi đội 4 người, tứ cửu 36, vừa lúc góp thành thiên cương số. Hai mắt sáng lên nhìn Lưu Phong, Trương Bảo tiếp tục nói, 9 cái tiểu đội, mỗi đội 4 người, phân biệt trang bị Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, 4 người liên thủ, có thể bày thành công tứ tướng Chu Tiên Kiếm trận. Xem như là sơ cấp bản Chu Tiên Kiếm trận. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nói, ngươi nói ta biết, hay là Chu Tiên Kiếm trận, kỳ thực chính là đem tứ tướng kiếm trận phát triển đến cực hạn cứu cấp trận pháp mà thôi, bất quá cái này cũng không tốn tiền có quan hệ gì. Nghe được Lưu Phong hỏi, Trương Bảo không khỏi lộ ra biểu tình kiêu ngạo, ngẩng đầu nói, đương nhiên là có quan hệ, lao đại ngươi phải biết, nếu như muốn bày trận nói, ngoại trừ trận khí, bất kỳ cái gì chiến trang bị, linh khí, linh bảo, đều là không thể sử dụng, mặc dù trang bị, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nói đến đây, Trương Bảo hơi dừng một chút, lập tức ngang nhiên nói, trải qua gần 30 năm không ngừng ma hợp huấn luyện, chúng ta tam thập lục thiên cương kiếm khách, đã đem tứ tướng kiếm trận luyện thành bản năng. Chương 722, tứ tướng kiếm trận. Luyện thành bản năng. Có ý tứ. Nghe Trương Bảo lời nói, Lưu Phong càng phát mê hoặc. Vô vô, Trương Bảo cười khổ nói, lão đại thật sự là lâu lắm đã không có giải khai chúng ta, thế cho nên, chúng ta đạt tới cảnh giới gì, ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Nghe được Trương Bảo oán giận, Lưu Phong không khỏi cười ha ha một tiếng, cũng không làm bất kỳ giải thích gì. Lưu Phong là ai mọi người đều biết, một tỉnh dài, tập đoàn siêu cấp công ty người chủ, đâu có thể nào chu đáo đều đi giải khai. Trương Bảo oán giận lúc, mọi người còn âm thầm lo lắng, phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là một tỉnh người lãnh đạo tối cao, đồng thời cũng là cấp thế giới siêu cấp phú hào, gần trở thành thế giới nhà giàu nhất tồn tại, sao có thể không khách khí như vậy nói chuyện với hắn. Mãi cho đến chứng kiến Lưu Phong không ngần ngại chút nào sang sảng nụ cười, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Lưu Phong thân phận và địa vị đến rồi một bước kia, ở trước mặt của bọn họ, Lưu Phong vẫn là 23 năm về trước chính là cái kia Lưu Phong, một loại tương đắc cảm giác, làm cho mọi người hết sức hoan hỉ. Nhìn Lưu Phong, Trương Bảo cười hát hát nói, lão đại năm đó không phải đụng phải tứ tướng Chu Tiên Kiếm trận sao? Làm sao quên sạch sẽ như vậy, lúc đó Lăng Tiêu thi triển đôi yến hồi, phá hết đối phương kiếm trận, sau đó đối phương chủ trận giả, bị lão đại ngươi một trượng gõ chết, sau đó các ngươi thắng được vô địch, nhớ tới chưa? Nghe Trương Bảo vừa nói như vậy, Lưu Phong chợt nói, ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, một ngày kiếm trận bày thành công, dường như 5 người bên trong chỉ còn lại có một người, mặt khác 3 cái tiến nhập ẩn thân vô địch trạng thái, bất quá dường như cùng ngươi nói không quá giống nhau à. Cười khổ lắc đầu, Trương Bảo nói, nếu như giống như bọn họ lời nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta cái này hơn 30 năm thời gian cũng làm nha rồi hả? Đều sống đến cầu thân lên. Cái này hơn 30 năm khổ luyện, đều liền cơm khô ăn. Cái này. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, đúng vậy. 23 năm về trước hắn quả thực chống lại quá tứ tướng Chu Tiên Kiếm trận. Có thể đó dù sao cũng là 23 năm về trước. Nếu như Trương Bảo bọn họ và 23 năm về trước người chơi giống nhau. Thiên nột. Lưu Phong không biết nên làm sao nói, heo đều mạnh hơn bọn họ. Cười hắc hắc, Trương Bảo nói, trước đây ngươi gặp phải, là sơ giai tứ tướng kiếm trận, đi qua 20-30 năm tới. Chúng ta đã đem tứ tướng kiếm trận luyện đến trung cực trạng thái, cũng chính là 100 cấp. Cái gì, 100 cấp? Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong cùng hắn đám tiểu đồng bạn triệt để sợ ngây người. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Trương Bảo thở dài một tiếng nói, chúng ta vẫn chưa từng buông lòng qua, tuy là ngươi một mực đối với chúng ta không có bất kỳ yêu cầu, nhưng là chúng ta chưa bao giờ muốn lấy không ngài mỗi một phần tiền lương, chúng ta không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ có thể đi qua liều mạng khổ luyện, qua lại báo. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm, trừ những thứ này ra, chúng ta cái gì cũng làm không đến. Đang khi nói chuyện, Trương Bảo cảm xúc thấp đứng lên. Thở dài một tiếng. Vương Quân tiếp lời nói, đúng vậy a lão đại. Cho tới nay, chúng ta đều muốn vì ngươi mà chiến. Có thể ngươi chưa bao giờ cần chúng ta vì ngươi mà chiến, ngươi luân hồi bang quá cường đại, hoàn toàn không cần chúng ta những người này. Chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi làm việc, nhưng là ngươi không có bất kỳ sự tình cần chúng ta. Nói đến đây. Vương Quân nở nụ cười, vui sướng nói, bất quá bây giờ được rồi, mặc dù không biết lão đại muốn chúng ta làm cái gì, thế nhưng hết thảy đều không muộn, tối thiểu ở trong game, chúng ta bây giờ tuyệt đối là trạng thái mạnh nhất. Ân. Trong gật đầu, Trương Bảo tiếp lời tiếp tục nói, đi qua gần 30 năm nay, chúng ta tam thập lục thiên cương kiếm khách chia làm 9 cái tiểu đội, mỗi đội 4 người, từ lò gìn bắt đầu liền ở cùng nhau, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận làm cái gì, mỗi bên tiểu đội đều phải bảo trì ở tứ tướng kiếm trận vị trí. Cái gì? Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong kêu lên sợ hãi. Chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Kiếm trận là phải đứng lại trận vị, một ngày thoát khỏi vị trí, đại trận khả năng liền phá hết. Muốn giữ vững trận vị, là chuyện phi thường khó khăn, Lưu Phong nghĩ không ra bọn họ là làm sao làm được. Nhìn Lưu Phong, Trương Bảo tiếp tục nói, vô thì vô khắc bảo trì trận vị, khoảng chừng 20 năm, chúng ta mới đưa kiếm trận luyện đến mãn cấp. Trong này khó xử, ta không biết nên nói như thế nào. Trầm ngâm một chút, Trương Bảo nói như thế, lúc cho tới bây giờ, mọi người đã không cần tận lực tìm vị trí, hoàn toàn không cần suy tư, mỗi một bước tự nhiên ở trận vị bên trên. Khen ngợi gật đầu, Vương Quân tiếp lời nói, đúng vậy à, coi như một người trong đó người bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, ly khai vị trí, ba người kia cũng sẽ theo bản năng trong nháy mắt cắt vị trí, toàn bộ quá trình đều là theo bản năng, mặc dù cắt trận vị mọi người khả năng đều không phát hiện. 3. Chợt bắn cái hương chỉ, Trương Bảo hưng phấn nói, không sai, trên thực tế, mỗi tiểu đội 4 người, đã luyện đến 4 người như một cảnh giới, 4 người giống như là một người hai tay cùng hai chân giống nhau, liên tiếp ở trận vị cái này trên người, lúc cho tới bây giờ, bảo trì trận vị, đã như hô hấp một dạng tự nhiên, muốn không phải thuận đều khó khăn. Không gì sánh được cảm khái nhìn dưới đài 108 người, Lưu Phong khen ngợi không biết nên nói cái gì cho phải, khổ luyện gần 30 năm, mỗi ngày luyện 8 giờ. Còn có cái gì là luyện không tốt đâu. Không gì sánh được tán thưởng gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, các ngươi quả thực rất mạnh, nằm ngoài ta dự liệu nhiều lắm, các ngươi để cho ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, bất quá. Cái này cùng hoa không tốn tiền vẫn như cũ không quan hệ a. Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Trương Bảo tiếp tục nói, Chu Tiên Tứ Kiếm phân biệt có 4 loại thuộc tính, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Trong đó đại biểu phòng ngự, thủy đại biểu sinh mệnh, hỏa đại biểu công kích, gió đại biểu tốc độ. Nói đến đây, Trương Bảo hưng phấn lên giọng nói, một ngày hợp thành kiếm trận, địa thủy hỏa phong sẽ đi qua tứ tướng kiếm trận hợp nhất, chúng ta mỗi người đều có thể đạt được 4 thanh kiếm hợp nhất thuộc tính. Nói cụ thể một chút, Lưu Phong không kịp chờ đợi nói. Gật đầu, Trương Bảo nói, nếu ví dụ nói đi, tỉ như 4 thanh kiếm thuộc tính đều là 1 vạn. Như vậy hợp thành tứ tướng kiếm trận phía sau, 4 thanh kiếm thuộc tính liền đi qua tứ tướng kiếm trận hợp nhất, mỗi thanh kiếm thuộc tính biến thành 40 ngàn. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, vẫn là rất yêu à. Phổ thông ngoạn gia nói, tổng cộng có thể trang bị 10 cái chiến trang bị cùng đồ trang sức, nhất kiện bùa hộ mệnh, 4 cái linh khí hoặc linh bảo, 1 cái yêu sủng, tổng cộng 16 món bảo bối, các ngươi vậy liền coi là tứ kiếm hợp nhất, cũng bất quá 4 cái trang bị mà thôi. Đắc ý cười, Trương Bảo nói, nào có đơn giản như vậy, tứ tướng là cái nào tứ tướng? Chính là đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, cũng chính là địa thủy hỏa phong tứ tướng, đi qua tứ tướng kiếm trận tổ hợp, chúng ta tuyệt đối không kém. Cụ thể nói, thời điểm công kích, đi qua tứ tướng kiếm trận chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, công kích chính là 40 ngàn. Phòng ngự thời điểm, đi qua tứ tướng kiếm trận chuyển hóa thành địa trúc tính, phòng ngự chính là 40 ngàn. Thời điểm bị thương, đi qua tứ tướng kiếm trận chuyển hóa thành thủy thuộc tính, sinh mệnh chính là 40 ngàn. Di động thời điểm, đi qua tứ tướng kiếm trận chuyển hóa thành phong thuộc tính, tốc độ chính là 40 ngàn. A, cái này, nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong triệt để hết trô nói rồi. Tuy là tất cả mọi người chỉ trang bị một cái thanh bảo kiếm, thế nhưng đi qua tứ tướng kiếm trận tổ hợp, lại tương đương với trang bị 16 thanh. Trong đó 4 thanh dùng tăng công kích, 4 thanh tăng phòng ngự, 4 thanh tăng sinh mệnh, 4 thanh gia tăng tốc độ. Tính như vậy đứng lên, cùng còn lại người chơi hoàn toàn tương tự, đều là 16 trang bị. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như vũ khí bảo diệu thụ nhân thủ một bả 7 tứ tướng chu tiên kiếm trận lời nói, đó chính là công kích 40 triệu, phòng ngự 40 triệu, sinh mệnh 40 triệu. Tốc độ 40 triệu, cái này toàn bộ một bộ ta. Cứ như vậy, Trương Bảo bọn họ liền chiếm tiện nghi lớn, người khác đi nơi nào tìm 16 món có thể cùng Chu Tiên Tứ Kiếm so sánh bảo bối. Đừng nói những người khác, liền Lưu Phong cũng không tìm tới, những người khác thì càng không cần suy nghĩ. Đương nhiên, tuy là Chu Tiên Kiếm trận đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng trên thực tế, đơn thanh kiếm nói, chỉ là trung cấp tiên thiên linh bảo, cùng thất bảo diệu thụ so với, gì đó đều không phải là, mặc dù 4 thanh góp đủ, không có trận đồ cũng là vô dụng. Thông Thiên giáo chủ lúc chiến đấu chưa bao giờ dùng cái này 4 thanh kiếm, nguyên nhân chính là quá yếu, liền đồ đệ trong tay bảo bối đều xa xa kém xa tích tắp. Hiện tại, mọi người kiếm trong tay đều đã chữa trị, là đã chữa trị hoàn thành giảm bất bản Chu Tiên Tứ Kiếm, đơn đem lời nói, là phi thường đồng đốc, ân. Không sai, chính là đồng đốc. Đơn thanh kiếm là trung cấp tiên thiên linh bảo, 2 thanh chính là cao cấp tiên thiên linh bảo, 3 thanh là cực phẩm tiên thiên linh bảo, 4 chuôi là thập đại tiên thiên linh bảo cấp. Cộng thêm trận đồ mới là trí bảo. Nói cách khác, đơn thanh kiếm lời nói, lực công kích tăng 250 vạn. Là trung cấp tiên thiên linh bảo tiêu chuẩn, 2 thanh là 5 triệu, là cao cấp tiên thiên linh bảo tiêu chuẩn, 3 cây 750 vạn, là cực phẩm tiên thiên linh bảo tiêu chuẩn, 4 thanh chính là 10 triệu, cùng thất bảo diệu thụ giống nhau, đều là thập đại tiên thiên linh bảo cái kia một cấp, phối hợp với Chu Tiên kiếm trận đồ, đã gần hô vô địch tiên thiên chí bảo, một tia cũng không kém. Nếu như không có tiên cấm lời nói, như vậy Tam thập lục thiên cương kiếm khách công kích là 10 triệu, phòng ngự là 10 triệu, sinh mệnh là 10 triệu, tốc độ cũng là 10 triệu, mặc dù là Lưu Phong đụng phải, cũng là vạn phần nhức đầu, thất bảo diệu thụ cũng không phá vỡ a. Bất quá cũng may, Lưu Phong còn lại chiến trang bị cùng pháp bảo 16 cái bảo vệ gạ cầm thuộc tính, thật đánh nhau, không đến mức không phá vỡ. Thán phục, thật là vạn phần thán phục, chỉ riêng thuộc tính mà nói, mặc dù Lưu Phong cũng lớn không bằng, triệu sinh mệnh không thành vấn đề, triệu công kích Lưu Phong cũng không kém, nhưng là triệu phòng ngự cùng triệu tốc độ, Lưu Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, Tam thập lục thiên cương kiếm khách, một ngày bày tứ tướng kiếm trận, thì tương đương với mặc vào 16 món trung cấp tiên thiên linh bảo. Đây là cuồng nhân cũng không dám nghĩ phối trí, chỉ có siêu nhân mới có một chút như vậy hy vọng, tạm thời mà nói, không người có thể làm được. Đương nhiên, Lưu Phong cũng tuyệt đối không kém, đùi gai sáo trang mặc dù không là cái gì hàng hiệu, thế nhưng thuộc tính không kém chút nào, nếu đánh thật, bốn trọi một lời nói, Lưu Phong không cần hoàn thủ, trực tiếp dựa vào phản xạ có thể đánh chết bốn cái thiên cương kiếm khách. Dù sao, bọn họ chỉ có 10 triệu sinh mệnh, mà Lưu Phong có 60 triệu. Đương nhiên, nơi đây lúc nói, là bỏ quên tiên cấm. Bất quá kỳ thực có tiên hay không cấm là giống nhau, mọi người bị cấm tỷ lệ là giống nhau, không có bất kỳ khác biệt, chữ số bên trên có thể bất đồng, tỷ lệ bên trên hoàn toàn tương tự. Nhìn Lưu Phong không gì sánh được hài lòng dáng vẻ, Trương Bảo cười hát hát nói, cái này hài lòng. Lúc này mới cái nào đến đâu? Người cho rằng, tứ tướng kiếm trận luyện đầy, chính là chỗ này sao điểm uy lực sao? Ha ha! Vậy ngươi khả năng liền sai hoàn toàn. Cái gì? Như vậy còn chưa đủ. Còn có lợi hại hơn. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong quả thực không thể tin vào thải của mình. Chương 723, không gì sánh kịp. Lanh lạnh gật đầu, Trương Bảo nói, Chu Tiên kiếm trận chính là thoát thai từ tứ tướng kiếm trận. Nói cách khác, hai người liền bên ngoài căn bản mà nói, đều là giống nhau, bọn họ đều là sát trận. Tuyệt đối không chỉ là đem một bả linh bảo biến thành 16 thanh đơn giản như vậy. Nói đến đây, Trương Bảo hít vào một hơi thật dài nói, trung cực tứ tướng kiếm trận một ngày bảy thành công, liền có thể trấn áp vạn pháp, hết thể pháp tắc đều muốn đối với chúng ta vô hiệu, hết thể khống chế hiệu quả, bao quát định thân, trúng độc, đẩy lùi, đánh bại, phản xạ, chậm chạp. Toàn bộ đối với chúng ta vô hiệu. Muốn giết chết chúng ta, biện pháp duy nhất chính là đao thật súng thật chém giết chúng ta. Ta ít. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong lần nữa kêu lên sợ hãi, đùa gì thế? Phản xạ cũng vô hiệu. Vậy còn đánh như thế nào? Không để ý đến Lưu Phong thán phục, Trương Bảo tiếp tục nói, đem tứ tướng kiếm trận luyện đầy phía sau, xuất hiện trung cực năng lực, đó chính là chúng ta lọt vào tổn thương lúc, đối phương công kích sẽ bị chia làm tứ phần. Từ chúng ta bốn người bình quân gánh vác, nói cách khác, chúng ta sinh mệnh đúng là chung, tương đương với chúng ta bốn người người tổng cộng có 40 triệu sinh mệnh. T. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong không khỏi kinh hãi nói như vậy, một người vọt vào trong đám người giết, phía sau ba người điền cuồng uống thuốc bổ huyết, đó không phải là không giết chết. Cười khổ lắc đầu nói, thật muốn theo lời ngươi nói làm, cái kia kiếm trận đã sớm phá, ngươi quên bảy binh bố trận là muốn đứng trận vị sao. 3. Chợt vỗ chán một cái, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, một kinh ngạc thật đúng là đem việc này quên mất, đúng vậy. Nếu như một người xông ra, trận kia khẳng định ngay lập tức sẽ phá, bốn người phải tất cả đứng lại vị trí mới có thể thành trận. Thở dài một tiếng, Trương Bảo ước mơ nói, tu đầy tứ tướng kiếm trận phía sau. Chúng ta chiếm được Chu Tiên kiếm trận nói rõ. Một ngày Chu Tiên kiếm trận đứng lên, ở tứ tướng kiếm trận trên căn bản, công kích đem chia làm bốn đạo, một lần công kích bốn lần thương tổn, gặp lúc công kích đem công kích chia ra thành tứ phần, không phải gấp bốn với phòng ngự công kích không cách nào phá phòng, nếu như từ thánh nhân chủ chỉ nói, mặc dù thánh nhân tới công cũng vô pháp phá vỡ. Khen ngợi gật đầu. Lưu Phong cũng vạn phần ước mơ, công kích không nói đến hắn, mấu chốt là phòng ngự, 10 triệu lực công kích đi công kích, bị chia làm bốn đạo, mỗi đạo chỉ có 250 vạn, mà kiếm trận phòng ngự là 10 triệu. Mặc dù là tam thánh tới đông đủ cũng không dùng, tam thánh tới đông đủ lời nói, sau khi phân tán tích lũy cũng bất quá là 250 × 3 750 vạn, vẫn là không phá vỡ. Phải tứ thánh tới đông đủ, lực phá hoại 250 × 4 10 triệu. Cùng Chu Tiên kiếm trận phòng ngự giống nhau. Mà thánh nhân thủ đoạn, dù sao không phải là chủ trận nhân có thể so sánh được, thánh nhân là không sai không lộ đích, trừ phi chủ trận nhân cũng là thánh nhân, nếu không, tứ thánh tới đông đủ lúc, kiếm trận tất phá. Duy nhất phương pháp phá trận, chính là tứ thánh tề tụ, mỗi bên định trụ một môn, tứ thánh liên thủ, mặc kệ ngươi làm sao chia, tổng sản lượng đều đã vượt ra khỏi kiếm trận tổng sản lượng, chẳng khác gì là cưỡng ép, cứng trọi cứng phá hỏng đại trận, đây chính là trận pháp uy lực, kiếm trận một thành, thánh nhân cũng chỉ có thể đè ngu nhất bản pháp phá trận. Đang rất nhanh trong lúc suy tư, Trương Bảo tổng kết nói, cho nên, chỉ cần một kiếm nơi tay, bảy tứ tướng kiếm trận, chúng ta chẳng khác nào đồng thời trang bị 16 món trung cấp tiên thiên linh bảo, hơn nữa chia sẻ thương tổn. Miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả. Khen ngợi lắc đầu, Lưu Phong nói, quá mạnh mẽ, nhất kiện biến 16 món cực kỳ khoa trương, miễn dịch hiệu quả cũng rất bất đắc dĩ, bất quá nhất quá đáng, chính là tổn thương chia sẻ. Hắc hắc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Bảo cười nói, xem ra lão đại vẫn là như vậy thông minh, nhìn thấu mạnh nhất một điểm, không sai. Tuy là nên tổn thương bao nhiêu huyết còn tổn thương bao nhiêu huyết, bất quá chúng ta có thể 4 người đồng thời uống thuốc bổ huyết, không giống còn lại người chơi như vậy, ăn một viên phía sau, phải đợi thời gian rất lâu làm lạnh. Chỉ cần thuốc quá nhiều, chúng ta cơ hồ là bất tử. Khen ngợi gật đầu, Lưu Phong nói, ta khoảng chừng minh bạch ý của ngươi, các ngươi chỉ có một thanh kiếm, còn lại trang bị hết thảy không cần, cho nên đã cảm thấy có tiền cũng không còn chỗ tìm, đúng không? Gật đầu, Trương Bảo nói, đúng vậy a. Chúng ta có một thanh kiếm như vậy đủ rồi, những thứ khác trang bị hoàn toàn vô dụng, chỉ có trang sức hiệu quả, cho nên chúng ta không cần phải nữa đầu nhập vào. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong nói, ai nói thực sự không cần đầu nhập vào. Ta hỏi ngươi, kiếm của các ngươi tuy là đều chữa trị, thế nhưng đều tế luyện đến cực hạn. Đã không cách nào nữa tăng cường sao? Cái này trần trờ nhìn Lưu Phong, Trương Bảo cẩn thận nói, tuy là chữa trị, nhưng bây giờ bất quá là nhất yếu đuối còn nhỏ thể mà thôi, đương nhiên có thể vô hạn tăng cường. Nhưng là cái này Chu Tiên Tứ Kiếm không thể so còn lại, tiếp tục tế luyện đi xuống, tiêu hao quá lớn, tăng trưởng lại đối lập nhau quá ít, tính thế nào cũng không có lợi a. Gật đầu, Lưu Phong nói, xem ra ngươi cũng biết, không sai. Kiếm của các ngươi hiện tại chỉ có 250 vạn thuộc tính, 4 thanh kiếm cộng lại, cùng ta thất bảo diệu thụ giống nhau, tổng cộng là 10 triệu. Hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, tuy là đã tu bổ hoàn toàn, thế nhưng chúng nó liền như là vừa ra đời trẻ mới sinh một dạng. Không tiến hành tế luyện nói, lẽ nào ngươi có thế để cho trẻ mới sinh đi chiến đấu sao? Nghe Lưu Phong lời nói, Trương Bảo gấp vào đầu bứt tai, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đương nhiên biết có thể chữa trị, nhưng là đại giới rất cao, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ A. Lấy Lưu Phong thất bảo diệu thụ làm thí dụ, hiện tại 10 triệu công kích thoạt nhìn rất cao, nhưng là chuẩn đề trong tay chuôi này công kích là bao nhiêu đâu? 900.999999999. Không sai. Tổng cộng 9 cái cửu. Chính là chỗ này sao khoa trường, cao hơn một chút nữa, đó chính là tiên thiên trí bảo thuộc tính. Tiên thiên trí bảo thuộc tính chính là 10 vạn. Nói cách khác, duy trì liên tục tế luyện đi xuống, Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ cực hạn công kích, sẽ cùng chuẩn đề hoàn toàn tương tự, 10 triệu đến 900 triệu, giữa khoảng cách thực sự quá xa. Đổi đến tam thập lục thiên cương kiếm khách nơi đây, kiếm của bọn hắn có thể tế luyện cực hạn, là 250 triệu. 4 thanh kiếm chung vào một chỗ chính là 1 tỷ, cùng tiên thiên trí bảo hoàn toàn tương tự. 250 vạn đến 250 triệu sự chênh lệch đều cần đi qua không ngừng tế luyện tới bổ túc. Biệt khuất nửa ngày, Trương Bảo rốt cục mở miệng nói, lão đại, Chu Tiên Tứ Kiếm tương đối đặc biệt, ca quyết nói rất hay, không phải đồng không phải là sắt cũng không phải thép, từng ở tu nhị chân núi dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há lại không có nước hỏa tôi luyện phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Mang, Hàm Tiên Đáo Sử Khởi Hồng Quang, Tuyệt Tiên Biến Hóa Vô Cùng Diệu, Đại La Thần Tiên Máu Nhuộm Thường. Nghe Trương Bảo căn nhằn, Lưu Phong lắc đầu ngắt lời nói, ngươi không cần nói, điểm ấy tri thức ta biết đến, không phải đồng không phải là sắt dễ không phải thép, cái kia ngũ hành kim loại bên trong liền thừa lại vàng bạc cùng tích, ta cũng biết, chữa trị 4 thanh bảo kiếm, cần chính là ngũ kim 3 ngân 2 tích, ta nói còn đúng không? Cười khổ gật đầu một cái, Trương Bảo nói, đối với, dĩ nhiên đối với, nữa đối đã không có, nhưng là cái này 3 loại kim loại giá cả từ mở khu một ngày kia trở đi liền siêu cao, chữa trị chi phí rất cao, tuổi của chúng ta lại lớn như vậy. Ngươi xem. Nghe Trương Bảo lời nói, Lưu Phong không khỏi cười, đúng vậy. Nếu như không có sự kiện linh dị nói, hắn thật đúng là sẽ không ở một đám 5-60 tuổi lão đầu trên người đầu tư, tuổi của bọn hắn, quyết định bọn họ không có gì tiền đồ có thể nói. Nhưng là, nếu như sự kiện linh dị là chân thật nói, như vậy đó đúng là một cái bất tử thế giới. Từ góc độ này nhìn lên, mặc dù đầu nhập nhiều hơn nữa, như vậy tính là cái gì đâu. Ở cái kia thế giới lấy được tất cả, đem vĩnh sinh hưởng dụng. Mà không tượng hiện thực thế giới như vậy, sinh không mang đến, chết không mang đi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong quả quyết nói, có đáng giá hay không là của ta sự tình, công việc của các ngươi chỉ có một, đó chính là hết tất cả khả năng, nghĩ hết tất cả biện pháp, mau sớm để cho mình cường đại lên. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, tiền không là vấn đề, chỉ cần không phải bị lừa, đắt một chút liền đắt một chút, chỉ cần có thể tăng thực lực. Hết thảy đều không là vấn đề. Thấy Lưu Phong kiên định như vậy, Trương Bảo còn có thể nói cái gì? Ngươi lại còn coi hắn không muốn cường hóa bảo kiếm của mình a? Ăn ngay nói thật, hắn quả thực nghĩ nổi điên, nghĩ muốn chết. Hắn thà rằng một ngày chỉ ăn một bữa cơm, cũng muốn đem thiếu đánh tới tiền ép đồ đi tới. Loại tâm tính này, người thích trò chơi đều hiểu, nhiều người như vậy đi. Giải quyết rồi Trương Bảo sự tình, Lưu Phong quay đầu nhìn về Vương Quân nhìn lại, nhìn thấy Lưu Phong nhìn qua, Vương Quân quả quyết nói, chúng ta bên này không thành vấn đề, cần cường hóa nhiều chỗ đi. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoa, hắc hắc. Gật đầu, Lưu Phong mở miệng nói, các ngươi 72 tên địa sát pháp sư luyện như thế nào? Địa sát trận pháp mãn cấp chưa? Tự tin cười, Vương Quân nói, đó còn cần phải nói. Ngươi cũng biết, chúng ta vừa lên nết, phải đi khu luyện lẹ vèo ngồi xuống, mở ra dược lô chế thuốc, mà chế thuốc vị trí, chính là địa sát pháp trận vị trí, dược liệu gì gì đó đều có người lấy lòng đưa tới. Trên thực tế, chúng ta so với thiên cương kiếm khách còn sớm, 2 năm, liền đem trận pháp luyện đấy. Nghe được Vương Quân lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, tò mò nói, thế nào, địa sát trận pháp luyện đầy phía sau, có cái gì? Không đặc biệt hiệu quả, có tứ tướng trận lợi hại như vậy sao? Gãi đầu một cái, Vương Quân ngượng ngùng nói, cũng không còn cái gì, chúng ta có thể lấy bắt quái đan lô lập trận, một ngày đại trận đứng lên, 72 cái đan lô đem chui vào địa tâm, rút ra địa tâm địa sát chi dung nham phun ra đến trên cao phía sau, hình thành địa sát hỏa vũ rơi xuống. A, cứ như vậy. Nghe được Vương Quân lời nói, Lưu Phong không khỏi ngạc nhiên. Kiên quyết lắc đầu, Vương Quân nói, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, trên thực tế, địa sát trận pháp trung cực công năng, là có thể bày một cái pháp lực hộ thuẫn, bên ngoài bền giá trị là chúng ta thất thập nhị địa sát pháp sư pháp lực tổng hợp. Chỉ cần không tiêu hao quang chúng ta pháp lực, hộ thuẫn cũng sẽ không nghiền nát, chúng ta liền khỏi bị tất cả thương tổn. Hãn nghe được Vương Quân lời nói, Lưu Phong không khỏi đại hãn, tuy là nghe rất đơn giản, nhưng là Lưu Phong lại biết bên trong lợi hại. Cái này 72 cái thuật sĩ đều là đạo đức hệ, đùa chính là luyện đan, pháp bảo thì có hồng hồ lô, bên trong chứa luyện đan lúc sinh ra dược khí, những thứ này dược khí tùy thời có thể bổ sung vì pháp lực. Hiểu rõ quang thất thập nhị địa sát pháp sư pháp lực, nhất định phải liền mang diệt sạch hồng hồ lô bên trong dược lực. Chương 724, đầy đất trang bị. Nói đơn giản một chút, địa sát pháp sư duy nhất thủ đoạn công kích, chính là ngồi ở chỗ kia, tế xuất đan lô, rút ra địa tâm địa sát dung nham. Phun ra đến trên cao phía sau hình thành hỏa vũ, đối với toàn bộ bản đồ trong phạm vi hết thể mục tiêu tiến hành không phải gián đoạn đả kích. Còn như phòng ngự, chính là một cái pháp lực kết giới. Bên ngoài bền giá trị cùng 72 cái pháp sư pháp lực liên thông, chỉ cần tu bổ kịp thời, liền vĩnh viễn sẽ không nghiền nát. Đương nhiên, chỉ là 72 cái địa sát pháp sư lời nói, vậy thì được tử trận, cường thịnh trở lại cũng sẽ bị người vây âu đến chết, bất quá không nên quên, còn có tam thập lục thiên cương kiếm khách đâu. Không đợi Lưu Phong mở miệng, Trương Bảo liền tiếp lời nói, chúng ta 9 cái tứ tướng tiểu đội đều theo chiếu tam thập lục thiên cương trận vị sắp hàng, cùng thất thập nhị địa sát hô ứng, địa sát dung nham công kích không làm thương hại chúng ta. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong nhảy cấm nói, các ngươi đã là dựa theo tam thập lục thiên cương trận vị sắp hàng, vậy các ngươi tam thập lục thiên cương trận pháp ra cầm hiệu quả đâu? Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Bảo cười khổ một tiếng nói, đúng là có hiệu quả, bất quá bị tứ tướng trận pháp trấn áp thôi, phía trước ta đều nói tứ tướng kiếm trận một thành, chấn áp tất cả pháp tác. Bất kể là hữu ích vẫn có làm hại, pháp tác chính là pháp tác, nếu là pháp tác tự nhiên cũng là muốn bị chấn áp. A, nói như vậy, các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp bày thành công thiên cương địa sát đại trận. Nghe được Trương Bảo lời nói, Lưu Phong hoàn toàn thất vọng, phải biết rằng, sở dĩ đầu tư cao như vậy, chính là nhìn chung cái này 108 thiên cương địa sát đại trận. Phối hợp Lưu Phong hỗn độn thư, đó mới là trí cường. Tương đối mà nói, hay là tứ tướng kiếm trận ngược lại không sao. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Bảo ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, kỳ thực à, cũng không phải không thể lập. Chỉ bất quá, chúng ta trong lòng có đoán tinh lực tiêu hao ở tứ tướng trên kiếm trận. Tam thập lục thiên cương kiếm trận cấp bậc mới 74 cấp. Cấp thấp trận pháp tự nhiên muốn bị cao cấp trận pháp áp chế, cho nên sẽ không hiệu quả. Gãi đầu một cái, Lưu Phong lo lắng nói, như vậy tứ tướng kiếm trận cùng tam thập lục thiên cương trận đến cùng sông hay không đột? Lắc đầu, Trương Bảo khẳng định nói, đương nhiên không phải xung đột, tứ cửu 36 nha, bảng cửu trương không phải đều nói sao. Tứ tướng vốn là tam thập lục thiên cương một cái giải toán pháp tắc mà thôi, lẫn nhau là tương thông. Trầm ngâm một chút. Trương Bảo giải thích, tứ tướng là 4 người tiểu đội 4 người giữa phối hợp, mà tam thập lục thiên cương, chỉ chính là 9 cái 4 người tiểu đội giữa phối hợp, hay là tam thập lục thiên cương, kỳ thực chính là 9 cái tứ tướng trận lẫn nhau phối hợp. Nghe đến đó, bên cạnh Vương Quân tiếp lời nói, không sai lão đại. Lấy thất thập nhị địa sát làm thí dụ, thất thập nhị địa sát chính là 9 cái bát quái trận phối hợp, cho nên chúng ta mới dùng bát quái lò luyện đan làm trận khí nha. Nghe hai người như thế nhất giải thích, Lưu Phong lập tức hiểu. Cựu số lượng chi cấp, bày binh bố trận cũng phải cần phù hợp số học nguyên lý. 9 cái tứ tướng trận hợp lại chính là tam thập lục thiên cương trận, 9 cái bát quái trận hợp lại chính là địa sát trận. Trong lúc suy tư, Lưu Phong đối với Vương Quân nói như vậy, các ngươi khẳng định còn có thể một cái bát quái trận, chỉ là hiện tại cấp bậc còn rất thấp, cho nên bị mãn cấp địa sát trận áp chế rồi hả? Ngượng ngùng gật đầu, Vương Quân nói, không sai, chúng ta là 8 người là một cái tiểu đội, tổng cộng là 9 cái đội, cộng lại 72 người, còn như bát quái trận mãn cấp hiệu quả, cái này tạm thời chúng ta còn không biết, dù sao. Tạm thời trong trò chơi còn không người luyện đến mãn cấp đâu. Khen ngợi gật đầu, đối với cái này 108 viên chiến tướng, Lưu Phong là càng phát hài lòng. Hiện tại, tam thập lục thiên cương là tứ tướng trận viên mãn, nhưng tam thập lục thiên cương trận không có viên mãn, cho nên bị áp chế. Mà thất thập nhị địa sát trận với lúc tương phản, thất thập nhị địa sát trận đầy, thế nhưng bát quái trận lại không đầy, cho nên đem bát quái trận tăng phúc áp chế. Mặc sức tưởng tượng một cái, các loại, chờ, tam thập lục thiên cương kiếm khách đem thiên cương trận luyện đầy, thất thập nhị địa sát pháp sư đem bát quái trận luyện đầy, này tương hội hình thành kinh khủng dường nào chiến lược a. Tứ tướng trận uy lực, từ Trương Bảo nơi đây thấy được, địa sát trận uy lực, từ Vương Quân nơi đây thấy được, hiện tại chỉ còn lại thiên cương trận cùng bát quái trận uy lực không thấy được. Thiên cương cùng địa sát là ngồi ngang hàng đồng nhất cấp trận pháp, từ địa sát trận bên trên cũng có thể thấy được thiên cương trận uy lực, ngay cả bát quái trận, vậy càng không cần nói, Xê Quốc người không hề biết bát quái trận sao. Gia Cát Lượng nhưng là một cái bát quái trận, cản tào quân 10 vạn đại quân. Đó là dạng gì uy phong? Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, bát quái bát môn, thần diệu khó dò, không có chân chính luyện đầy trước, không có ai biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thật lợi hại. Nói chung một điểm, tuyệt đối sẽ không so với tứ tướng yếu, tối thiểu cũng là chạy song song với. Một ngày mọi người luyện đến đại thành, cái này 108 vị thiên cương địa sát đại tướng, sẽ trở thành Lưu Phong mạnh nhất vương bài. Quản ngươi thiên quân vạn mã, như cũ giết ngươi tẻ ra quần. Hiện tại mềm trên thực lực, cần nhờ mọi người chính mình cố gắng, đi khổ luyện, mà ngạnh thực lực bên trên, cũng chính là trang bị các loại, phải nhờ vào Lưu Phong cái này đại phú hào tài trợ. Mỗi người 100 triệu đô la Mỹ, Lưu Phong đều tính ra không đến có thể cường hóa tới trình độ nào. Nói chung một câu nói, Lưu Phong toàn thân toàn bộ tài sản cộng lại, cũng đáng không được nhiều tiền như vậy, bởi vậy có thể thấy được, cái này 100 triệu đô la Mỹ ở trong game có thể tạo được bao lớn tác dụng. Còn như trung thành gì gì đó, Lưu Phong đã sớm không lo lắng, sống lâu như vậy, chút người này tâm đều nắm giữ không được lời nói, cái kia Lưu Phong thì không phải là Lưu Phong, hắn cũng tuyệt đối không có ngày hôm nay. Lưu Phong am hiểu nhất cái gì? Là quyền thuật sao? Là mưu lược sao? Là vơ vét của cải thủ đoạn sao? Không phải. Đều không phải là, Lưu Phong am hiểu nhất, thậm chí là bẩm sinh bản lĩnh, chính là biết nhìn người, biết dùng người, càng biết lung lạc lòng người, chỉ cần bị Lưu Phong xem trọng, liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Trên thực tế, chân chính bị Lưu Phong coi trọng người, điều kiện thứ nhất, chính là muốn có tử trung đặc tính. Đang ngồi 108 người, kỳ thực cũng không phải là tuyệt vời, không thể thay thế, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, cũng có tử trung đặc tính. Những người này đối với người tình lõi đời gì gì đó biết đến rất ít, hầu như từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền trầm mê ở Du Hy trong thế giới, đối với bọn hắn mà nói, Du Hy hầu như chính là tất cả. Hơn nữa tử trung tính cách, nghĩ bọn họ phản bội, thực sự khó lại càng khó hơn. Huống chi, trong hiện thực, mọi người cha mẹ con cái, đều ở đây Lưu Phong an bài địa phương ở lại, bọn họ bản thân đã ở Lưu Phong trên địa bàn sinh hoạt, đối với Lưu Phong càng là mang ơn, mà Lưu Phong sở tố sở vi. Cũng quả thực đáng giá bọn họ làm như vậy. Lưu Phong cũng không e ngại phản bội, bởi vì lấy thủ đoạn của hắn, không có ai sẽ phản bội. Ở lưng phản bội mầm móng nảy sinh phía trước, hắn sẽ trước tiên phát hiện, đồng thời diệt trừ, huống chi. Lưu Phong làm việc, luôn luôn đều thích biện pháp dự phòng, mặc dù có người phản bội, cũng tuyệt đối không cần phải lo lắng không người nào có thể tu bổ. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện phía sau, Lưu Phong ly khai ẩn giấu phòng làm việc, bởi vì hiện tại tất cả mọi người phân tán ở từng cái phân khu bên trong. Cho nên trong trò chơi không cách nào gặp mặt, bất quá cũng may có thể đi qua thông tin liên hệ, tùy thời hiểu rõ tiến triển tình huống. Trở lại trong trò chơi, Lưu Phong bắt đầu nhàm chán đứng lên, kinh nghiệm đã đầy, đã là không có chuyện gì làm. Mỗi ngày ngoại trừ giết nhất sát địa hỏa giao long bên ngoài, cơ bản đều là vô sở sự sự, bất quá theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều đạt tới cấp 40, rốt cục có thể khiêu chiến địa hỏa giao long đội ngũ xuất hiện. Buổi tối vừa mới lọ dịn. Lưu Phong trực tiếp xuất hiện ở địa hỏa giao long động bên ngoài sảnh thông đạo khúc quanh, vừa mới chuẩn bị tiến nhập động sảnh giết địa hỏa giao long, chợt nghe được thông đạo khúc quanh bên kia truyền đến dày đặc tiếng oanh minh. Nghi ngờ đi ra góc nhìn lại, đường kính 400m cự đại động trong phòng, lúc này tụ tập hơn 100 người, đối mặt với đầy hang động tiểu hỏa long, mọi người giết được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Tiểu hỏa long xuất hiện thời cơ luôn luôn là cực kỳ hèn hạ, chỉ có làm người chơi đi tới động sảnh cuối trên quảng trường nhỏ lúc, mới có thể bỗng nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, bốn phương tám hướng, cửa hàng tràn đầy, đường kính 400m động trong phòng, trong nháy mắt xoát ra 1000 cái tiểu hỏa long, bên ngoài dày đặc trình độ mặc dù không còn như rất cao, nhưng là một ngày phát hiện mục tiêu, sẽ lập tức tụ đi qua, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt, nhìn người thẳng lên nổi da gà. A. Ách. Lưu Phong quan sát gian, không ngừng có người chơi bị tiểu hỏa long đánh chết. Mặc dù nhỏ hỏa long công kích không cao, thế nhưng chiêu đó bám vào thiêu đốt quá hèn hạ, không có Lưu Phong như vậy vô địch pháp thuật nói, vô hạn tích lũy lại đi, mạnh đi nữa người cũng đỡ không nổi. Rất nhanh, ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ trong thời gian, hơn 100 người chết cái không còn một mảnh, đối mặt một màn này, Lưu Phong không khỏi thấy buồn cười, kỳ thực. Coi như tùy ý bọn họ giết 10000 cái tiểu hỏa long, ngưng tụ ra địa hỏa giao long thì như thế nào? Căn bản cũng không đủ địa hỏa giao long giết. Địa hỏa giao long khả sẽ không giống tiểu hỏa long công kích như thế gầy yếu. Chậm rãi bước đi vào địa hỏa động sảnh, một đường đi tới, chu vi rơi đầy trang bị, thất thải quang mang lóng lánh gian, trong đó đủ cực phẩm hàng hiệu trang bị, kỳ thực nghĩ đến cũng đúng, làm như chi thứ nhất dám trêu chọc địa hỏa giao long đoàn đội, hiển nhiên là Trần Duyên bên trong trấn nhỏ, hiện nay mạnh nhất đoàn đội, cái này 100 người tuy là Lưu Phong không quen biết bất cứ ai, có thể đó là bởi vì hắn mỗi ngày thủ tại chỗ này, không có đi ra ngoài, cũng không còn tiếp xúc với người. Khác mà thôi, nếu không, cái này trong 100 người, đại đa số người nhất định đều sẽ làm cho hắn như sấm bên tai a. Đối với cái này chút trang bị, Lưu Phong là không có hứng thú, Lưu Phong hiện tại toàn thân trang bị, hầu như mỗi một món đều là không thể thay, còn lại trang bị cho dù tốt, cũng vô ích, nguyên nhân chỉ có một không thích hợp. Bất quá, căn cứ lãng phí đáng thẹn, tiết kiệm vinh quang tôn chỉ, Lưu Phong hay là đem từng món một trang bị nhặt lên, ngược lại trong bao trống rỗng, coi như mình không cần, cũng có thể lấy về tặng người, hoặc là trực tiếp trả lại cho đối phương cũng tốt thôi, vẫn là câu cách luôn kia, nhiều bằng hữu nhiều đường đi, nhiều nhiều địch nhân bức tưởng. Một đường nhặt đi qua, thật đúng là đừng nói, phần lớn là thứ tốt, đồng nát trang bị đó là nhất kiện cũng không có, đều là thứ tốt, chỉ là tốt trình độ không giống với mà thôi. Đang lựa chọn chọn trong lúc đó, động sảnh lối vào mấy đạo nhân ảnh lóe lên, cùng lúc đó, một cái thanh âm thở hổn hển vang lên, người đó, nói người đó, lập tức cho ta dừng. Ai cho ngươi nhặt, không muốn lăn lộn phải không? Chương 725, ai sợ ai a? Nghe được đối phương kêu gào, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì hiểu rõ ra, cực kỳ hiển nhiên. Mấy người này là an bài ở phía sau, chuyên môn phòng bị hết ý, một ngày đoàn diệt, như vậy 7 người liền phụ trách đến giúp mọi người đem trang bị đều nhặt về đi, nếu không, lớn như vậy tổn thất, ai có thể chịu được nổi. Mặc dù đối phương nói tuyệt không khách khí, thế nhưng Lưu Phong có thể hiểu được tâm tình của đối phương, chậm rãi đứng thẳng người, Lưu Phong hướng về phía những người đó nhún vai nói, được rồi, ta không phải cầm chính là, chính các ngươi tới bắt ta. Nói xong, Lưu Phong lại không nhìn xuống đất nét mặt cái kia rậm rạp chẳng chịt trang bị, quay đầu nhìn về bên cạnh góc đi tới. Nhìn thấy Lưu Phong đi ra, đối phương cũng không có bỏ qua, vừa cùng mấy người đồng bạn hướng động trong phòng sông, vừa hướng Lưu Phong mắng, đừng cho ta trang bị nghe được không. Đem ngươi vừa rồi nhặt cái gì cũng ném ra. Ta đã nói với ngươi, nếu như thiếu một món, ta hắn mã. A, cực kỳ hiển nhiên, đối phương là muốn văng tục, bất quá cực kỳ hiển nhiên, tạm thời mà nói, hắn không có cơ hội đem thô tục nói xong. Đang ở một đường vọt tới trước trên đường, hắn đã bị một đống tiểu hỏa long cho hỏa sinh sôi cho bắn chết. Bi tráng, thảm liệt, tổng cộng 7 người, theo cái kia một đường ầm ĩ tên bị bạo nổ sau khi chết, còn thừa lại 6 người cũng tiếp nhị liên tam ngã lăn tại chỗ, thử nghĩ. Liên 100 người đại đội ngũ đều đỡ không nổi quái đàn, lẽ nào 7 người liền chịu đựng được rồi hả? Cũng không biết những người này là làm sao nghĩ. Kỳ thực điều này cũng tại Lưu Phong, ai bảo hắn đi bộ nhàn nhã một dạng ở nơi nào đi dạo kia mà. Chính là nhìn Lưu Phong như vậy nhàn nhã, cho nên mới cho cái này 7 tên tạo thành một cái ảo giác, đó chính là những thứ này tiểu hỏa long không phải lợi hại. Quả thực, chỉ nói công kích, những thứ này tiểu hỏa long quả thực cực kỳ yếu ớt. Nhưng là những thứ này tiểu hỏa long chân chính lợi hại, là có thể vô hạn trồng bám vào thiêu đốt. Ngươi không có vô địch loại tẩy rửa mặt trái trạng thái pháp thư lời nói. Cường Thịnh trở lại cũng không chịu nổi. Nhìn 7 người trước sau phát ngai, Lưu Phong lắc đầu, lúc cho tới bây giờ. Nơi đây có thể đều là vật vô chủ, nếu vô chủ, người nọ người có thể cầm. Tuy là những người đó có thể chạy trở lại cầm, thế nhưng không nói đến bọn hắn tới có thể hay không bình yên xông vào cầm lấy đồ đạc, sau đó sẽ bình yên xông ra. Coi như bọn họ có thực lực đó, trên thời gian cũng không kịp, phía trước nói, nơi này cách Trần Duyên trấn nhỏ phi thường xa, không chờ bọn họ chạy đến một nửa lộ trình, nơi này trang bị liền đã sớm soát không có. Làm như chứa 10 vạn ngoạn gia Trần Duyên trấn nhỏ tối cường đoàn đội, những thứ này ngoạn gia trang bị thật đúng là không phải thổi, mỗi một món đều là cực phẩm, thuộc tính cường hãn không nói, hơn nữa cường hóa đều cao vô cùng. Đáng tiếc duy nhất chính là, những trang bị này phải không cùng người tuân ra tới. Mặc dù lớn phần nhiều là sáo trang bộ kiện, nhưng là lại cũng không được bộ. Chiến trang bị bên trong, đầy đủ chiến trang bị mới đăng giá, đan kiện, không thành bộ chiến trang bị tuy là thuộc tính cường hãn hơn, thế nhưng bởi thiếu sáo trang thuộc tính, cho nên giá trị cũng không cao, cơ bản đều là quá độ dùng, không có ai biết xài tiền đập. Tổng cộng 100 người cỡ trung đoàn đội, ngược lại tuân ra 134 trang bị, mỗi một món đều là đại cực phẩm, là cái loại này có tiền cũng mua không được tốt hàng, không biết quên góp bao nhiêu năm, bọn họ mới góp thành bây giờ những trang bị này, bất quá lúc này đây tựa hồ cũng tiện nghi Lưu Phong. Lưu Phong bao vây rất lớn, tổng cộng có 10 trang, mỗi trang có thể dung nạp 100 món vật phẩm, tổng cộng có thể dung nạp 1.000 trang bị, vì vậy điểm ấy trang bị, không đáng kể chút nào. Phổ thông ngoạn gia bao vây là không có có lớn như vậy, phổ thông ngoạn gia bao vây chỉ có một tờ, hơn nữa mặc dù là trang thứ nhất, cũng chỉ khai thông 30 không cách, muốn khai thác mới bao vây, vậy thì phải dùng tiền, xong giá trị nhất định tiền phía sau, tự động mở ra một ít bao vây cách, cùng loại Lưu Phong như vậy, và không biết bao nhiêu trăm triệu cự phú, đương nhiên đã sớm toàn bộ khai hỏa. Lấy sạch trang bị phía sau, Lưu Phong tiếp tục thắt cổ những thứ này tiểu hỏa long, tuy là đã mãn cấp, thế nhưng kinh nghiệm nhưng có thể tiếp tục tích góp từng tí một lấy, sở dĩ như vậy, là công ty game mới tăng thêm công năng. CU ANET bởi tứ kiếp bản đồ chậm chạp không cách nào khai thông, mọi người cũng đều mãn cấp, không có chuyện gì làm, cho nên Du Hí Thương mới tăng thêm một cái món tiên nguyên thủy tinh, trực tiếp đặt ở trong cái bọc thì tốt rồi, có thể ở người chơi giết quái lúc tự động hấp thu kinh nghiệm, tương lai phá kiếp phía sau, có thể mang thủy tinh bên trong tiên nguyên thả ra ngoài, trực tiếp tăng đại lượng kinh nghiệm. Tiên nguyên thủy tinh phải không chơi được dễ vật phẩm, chỉ có thể tích góp từng tí một, tự sử dụng. Nếu không liền loạn xáo, sợ rằng mới khai thông tứ kiếp, đã có người có thể độ kiếp, cùng loại Lưu Phong như vậy người chơi, thậm chí có thể thu mua 1.000 vạn lần khỏa, trực tiếp nước ăn tinh ăn được thập kiếp, trực tiếp thành kim tiên. Có tiên nguyên thủy tinh, Lưu Phong cuối cùng cũng lại có việc có thể làm, giết quái lấy được kinh nghiệm, tự động bị tiên nguyên thủy tinh hấp thu, giết đủ 1 vạn con tiểu hỏa long phía sau, kế tiếp chính là đối mặt địa hỏa giao long thời khắc. Đối với địa hỏa giao long, bây giờ không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là mài giết, bất quá cũng may Lưu Phong giết nhiều lần như vậy, chậm rãi cũng lục lọi đến rồi một ít khiếu môn, tối thiểu cái kia hỏa long thổ tức đã giết không được Lưu Phong, từ địa hỏa giao long động tác, pháp thuật trước đưa hiệu quả, kết hợp địa hỏa giao long còn thừa lại lượng máu, Lưu Phong đã thăm dò rõ, địa hỏa giao long tổng cộng sẽ thả 40 lần hỏa long thổ tức, đại bộ phận Lưu Phong đều có thể tránh thoát. Đi, mặc dù tránh không thoát, cũng tận lực bảo trì ở thừa nhận này đạo lúc công kích, lượng máu căn bản là đầy, không đến mức bị miểu sát. Rốt cục, từ trước tới nay lần đầu tiên, Lưu Phong một lần đều không bị giết, gắng gượng vác địa hỏa giao long cùng tiểu hỏa long công kích, sinh sôi hết sạch địa hỏa giao long sở có pháp lực, mất đi pháp lực chống đỡ, địa hỏa giao long không cách nào triệu hoán tiểu hỏa long hồi huyết, chỉ có thể bi thảm bị Lưu Phong dùng thất bảo diệu thụ sinh sôi đập chết. Bởi một lần cũng chưa chết, cho nên hôm nay giết đặc biệt nhanh, 8 giờ đồng hồ tại tuyến thời gian, Lưu Phong chỉ dùng không đến nửa giờ liền giết chết địa hỏa giao long, so với trước kia 6 tiếng, thực sự là thiên xoa địa viễn, bất quá lại nói tiếp cũng là lấy trước kia 6 giờ, đại đa số thời gian đều là ngủm phía sau, tiêu hao ở chạy tới nơi này trên đường. Tiếp tục luyện cấp sao? Hiển nhiên không được, địa hỏa giao long bị giết phía sau, 12 giờ khuya phía trước, nơi đây cái gì cũng không có, tiểu hỏa long cũng sẽ không xuất hiện, mai cho đến rạng sáng 12 giờ, mới có thể đổi mới tiểu hỏa long, giết đủ 1 vạn cái tiểu hỏa long phía sau, địa hỏa giao long mới phải xuất hiện. Nếu không có chuyện gì làm, Lưu Phong trực tiếp sử dụng hồi thành quyển trở lại Liêu Trần Duyên chấn nhỏ. Tiến đến số 1 quầy hàng, đem gần nhất trong khoảng thời gian này, địa hỏa giao long bạo trang bị và vật phẩm bày đi tới, luyện lâu như vậy, Lưu Phong cũng dự định nghỉ ngơi thật tốt một cái dưới. Nhìn than, nếm một chút tiểu thương phiến sinh hoạt. Mặt khác, Lưu Phong tin tưởng, cái kia đoàn diệt bách phu đoàn đội, nhất định sẽ tới tìm hắn, dù sao. Tuy là chỉ tổn thất hơn 100 trang bị, nhưng là cái này hơn 100 trang bị, nhưng là hơn 100 cái cao thủ mặc sáo trang linh kiện, mỗi người đều là đại cực phẩm. Bỏ lỡ Lưu Phong nơi này, Cương Thịnh trở lại góp đủ, chỉ có thể nói ha hả. Trước đây có thể góp đủ, là bởi vì mọi người ngay tại cái kia bên trong khu vực, bây giờ muốn góp khả năng liền quá khó khăn, lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn hiện tại còn muốn góp đủ một bộ thiên nhai sáo trang, thật có thể nói là khó như lên trời. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bạo nổ thiên nhai sáo trang buốt, Lưu Phong đã không thấy được. Khu vực kia, Lưu Phong cũng không trở về. Tuy là còn lại người chơi trong tay có, cần phải sao nhân ra cũng là đầy đủ, hoặc là đã sớm bán, ai sẽ vẫn lưu nhất kiện đơn chưa ở trong tay, lại bán không giá khởi điểm. Tuy là mỗi người chỉ thiếu một hai kiện trang bị, nhưng là chơi đùa trò chơi người biết, hay là sáo trang, thiếu một món cũng không thể được, sáo trang thuộc tính khẳng định kích hoạt không được, chọn bộ trang bị trực tiếp phế bỏ, còn không bằng những cái này thuộc tính cường hãn, nhưng là lại không thành bộ trang bị, vì vậy đối phương không thể nào bỏ qua. Lấy Lưu Phong trong tay địa hỏa thần áo rồng trang bị làm thí dụ, dù cho thiếu một món, hỏa long thổ tức liên tục 9 lần bạo kích không có, vô hạn trồng bám vào thiêu đốt cũng mất, quang thừa lại cường hãn thuộc tính, chọn bộ trang bị uy lực, trực tiếp bị phế 8 phần 10. Nhìn thấy vẫn không thấy bóng dáng số 1 gian hàng chủ nhân rốt cục lộ diện, mọi người nhất thời tò mò vây quanh, có thể chiếm được số 1 gian hàng, thông thường đều là bổn trấn bên trong, cái thứ nhất phá kiếp nhân, người như vậy không cần hỏi nhiều, tự nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu không vì sao nhân ra cái thứ nhất tới, ngươi không có cái thứ nhất tới đâu. Nhìn trong gian hàng Lâm Lang mãn mục trang bị, tất cả mọi người chảy nước miếng, bất quá mua nổi người cũng không nhiều. Địa hỏa giao long khả là tứ kiếp trung cực bốt, bạo đồ đạc không có một cái rách nát, tuy là Lưu Phong không dùng được, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không dùng được. Nhìn chu vi đoàn người cặp mắt kia sáng lên dáng vẻ, Lưu Phong lớn tiếng nói, ta hết thể trang bị không bán lấy tiền, mong muốn có thể trực tiếp cầm tiên thiên canh kim để đổi. Toàn bộ tiện nghi bán phá giá nữa à? Nghe được Lưu Phong lời nói, trong kho hàng còn có tiên thiên canh kim người chơi nhất thời dồn dập xoay người chạy đi, đại khái là trở về cầm canh kim đi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi một hồi mừng rỡ, phải biết rằng, tiên thiên tài liệu đây chính là đồng tiền mạnh, có tiền đều không thu được, chỉ có cầm những người này người thấy thèm cao cấp trang bị, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện, cầm trong tay tích góp từng tí một tài liệu đem ra. Hối đoái. Quả nhiên, rất nhanh liền có người cầm tiên thiên canh kim chạy về, trao đổi một ít trang bị, mỗi lần giao dịch, Lưu Phong đều là thua thiệt lấy giá thị trường bất 20% tiến hành giao dịch, chỉ cần có tiên thiên canh kim, Lưu Phong căn bản không để chịu thiệt vẫn là chiếm tiện nghi. Thay đổi lúc trước lời nói, Lưu Phong còn sẽ không như vậy, nhưng là theo sự kiện linh dị phát sinh, Lưu Phong không thể không như thế, nếu như tất cả đúng như Lưu Phong suy đoán như vậy, vậy cho dù là táng gia bại sản, hắn cũng muốn mau sớm để cho mình cường đại lên. Cái gọi là cha có nương có, không bằng tự có, lao bà hán tử có, còn phải ruôi ruôi tay, mặc dù có 108 đem phụ trợ, có thể cái kia dù sao không phải là sức mạnh của bản thân, người chân chính có thể dựa vào, cuối cùng có thể dựa vào, thủy chung chỉ có chính mình, chuyện cũ kể tốt, làm nghề nguội còn muốn tự thân cứng rắn a. Địa hỏa giao long tuân ra vật phẩm quả nhiên rất có lực hấp dẫn, chỉ một chút thời gian, Lưu Phong liền đổi lấy đại lượng tiên thiên canh kim, không đến nửa giờ đổi lấy tiên thiên canh kim. So với quá khứ hơn 3 tháng mua lại còn nhiều hơn ra vài lần. Bất quá, tiên thiên canh kim tuy là không ít đổi, thế nhưng mấy tháng gần đây tới đánh được trang bị, cũng cơ bản đổi hết, còn lại đều là chút thuộc tính không thế nào tốt trang bị, không thể không người muốn, mà là luyến tiếc dùng canh kim đi đổi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi lắc đầu, đang định dẹp quầy lúc rời đi, xa xa truyền đến một mảnh tán loạn tiếng bước chân của, quay đầu theo tiếng nhìn lại lúc, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, trên trăm danh người xuyên cao cấp sáo trang người chơi. Chính khí thế bức người từ đằng xa đi tới. Nhìn dần dần đến gần đám kia người chơi, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, không sai. Những người này không là người khác, chính là địa hỏa động trong phòng, bị tiểu hỏa long tiêu diệt đoàn chi đội ngũ kia, hiện tại. Gần đây bách phu cơ bản mỗi người đều có nhất kiện trang bị ở trong tay mình, tương đối xui xẻo còn có 2-3 món. Nếu như không thể thuận lợi từ Lưu Phong nơi đây cầm lại bọn họ mất đi trang bị, vậy bọn họ thực lực, sợ rằng trong nháy mắt rơi xuống vài cái đẳng cấp, sáo trang. Không thành bộ coi như cái gì sáo trang. Rốt cục, trên trăm danh cao cấp người chơi dồn dập tới gần, gạt ra vây quanh ở trước gian hàng đoàn người, từ bốn phương tám hướng, đem Lưu Phong vây vào giữa, tựa hồ sợ hắn chạy mất giống nhau. Triệt để xuống lại phía sau, một người mặc áo giáp màu vàng nóng, phía sau khoác cự đại áo khoác ngoài màu đỏ uy nghiêm thanh niên nhân, khí độ động từ tự động tách ra trong đám người đi đến. Lạch cạch. Uy nghiêm dừng ở Lưu Phong trước mặt, cái kia thanh niên nhân không gì sánh được nghiêm túc nói, nghe nói ngươi cầm chúng ta trang bị. Chương 726, quá không khách khí. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong nhất thời liền nhíu mày, bất kể nói thế nào, hắn giúp bọn hắn đem trang bị nhặt về, đều là hẳn là bị cảm tạ chứ. Nhưng là bây giờ đây là có ý gì? Lưu Phong cầm trang bị của bọn họ. Làm sao nghe, dường như Lưu Phong là một tên trộm giống nhau. Đây thật là buồn cười. Nếu như thay đổi lúc trước, Lưu Phong e rằng không thèm để ý, Du Hí chính là Du Hí, người nào quan tâm những thứ này à. Nhưng là bây giờ bất đồng, tuy là vẫn không thể khẳng định sự kiện linh dị phổ biến tính, thế nhưng dù vậy, Lưu Phong đối với Du Hí thế giới định vị, cũng đã rất xa vượt ra khỏi hiện thực thế giới. Người nào nếu như ở hiện thực thế giới như thế đối đãi Lưu Phong, cái kia Lưu Phong không có gì có thể nói, coi như ngươi là thiên vương lão tử, vậy cũng muốn chống lại, Lưu Phong chính là cái này tính bướng bỉnh, thực sự nhiệt nổi giận hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đéo cần biết ngươi là ai, cũng sẽ không quản ngươi có bao nhiêu thế lực, đang lưu thủ đoạn, trực tiếp chống lại chính là, mọi người đều là một cái mạng, không được thì làm cái ngươi chết ta sống. Hiện tại, Lưu Phong đối với cái này rất khả năng đại biểu cho bất tử trò chơi độ trọng thị, là không có gì sánh kịp, nếu như tất cả như hắn nhớ giống như trong nói vậy, cái kia tương lai vô hạn đã lâu tuyến nguyệt, hắn cũng có ở nơi này trong thế giới sinh tồn, há có thể cho phép bất luận kẻ nào đối đãi như vậy hắn. Hoàn toàn không có khả năng. Sắc mặt dần dần trầm xuống, Lưu Phong lạnh lùng nói, có ý gì? Ta bắt các ngươi cái gì trang bị? Trang bị có cái gì ký hiệu? Khắc lại tên chưa? Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương đầu tiên là sửng sốt, lập tức thanh âm càng phát ra âm lãnh nói. Đùa cợt nết mép một cái, Lưu Phong trên dưới quét mắt đối phương vài lần, sau đó chỉ gian hàng của mình nói, ta không biết ta đang cùng ai nói chuyện, ngược lại là ngươi. Ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Kèm theo Lưu Phong thanh âm, một tia uy nghiêm mơ hồ thấu đi ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương hiển nhiên sửng sốt. Nhìn một chút trong gian hàng đánh số. Không sai. Là số một quầy hàng. Nói cách khác, Lưu Phong là Trần Duyên Trấn nhỏ cái thứ nhất độ kiếp. Nói cách khác, nếu như Lưu Phong không có kéo xuống quá nhiều, hắn chắc là Trần Duyên Trấn nhỏ đệ nhất cao thủ. Bất quá thì tính sao? Đùa cợt bĩu môi, đối phương ngạo nghễ nói. Ngươi mặc dù rất mạnh thì như thế nào? Ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, ở chúng ta Vân Long Bang trước mặt. Ngươi không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo. Chính phải. Nếu như không phải chúng ta lão đại vì dẫn chúng ta, không chịu trước giờ độ kiếp, mà là cùng mọi người cùng nhau tới được nói, cái này đệ nhất ngươi có thể bắt được. Trung quanh Vân Long Bang chúng nhất thời thét to lên. Đùa cợt nhìn đưa hắn thành chật như nêm cối Vân Long Bang chúng, Lưu Phong mặt ngoài dị thường hèn mọn, ngươi không nhìn lầm, chính là hèn mọn. Nghĩ lúc đó. Lưu Phong mới vừa phá kiếp, lấy 30 cấp trạng thái, liền gắng gượng ma tử địa hỏa giao long. Nhưng là thời gian nửa năm quá khứ, đối phương 100 người lại tập thể phát nhai ở nơi nào. Thực lực đối lập bên trên, hoàn toàn kém xa. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thực bây giờ Lưu Phong, cùng 30 cấp thời điểm, khác biệt không phải quá lớn. Trò chơi này chính là như vậy, liều chết chính là chiến trang bị, là linh khí cùng linh bảo, quang nhân thăng cấp là vô dụng. Có lẽ có người cảm thấy không hợp lý. Nhưng là thực sự không hợp lý sao? Lấy phong thần bảng làm thí dụ, đồng dạng là kim tiên, người nào pháp bảo như người đó liền lợi hại, người pháp bảo bất thành nói, tu vi cao tới đâu cũng bằng không. Kỳ thực đây mới thực sự là hợp lý, cùng hiện đại chiến tranh là giống nhau, có bom nguyên tử đúng là như A. Vũ khí tốt chính là cường đại, mặc dù không có thể nói tất thắng, thế nhưng ưu thế thực sự quá rõ ràng. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong nói, các ngươi đã thái độ như vậy, đó chính là không có gì để nói. Các ngươi đã tuyển trạch lấy lực các người, ta đây cũng chỉ có thể cùng các ngươi đối mặt, nếu không, mọi người biết đã cho ta sợ các ngươi. Nói đến đây, Lưu Phong đùa cợt bĩu môi, bền bỉ nói, nếu đối mặt, vậy những thứ này trang bị vô luận là không phải là của các ngươi, đều đã không trọng yếu, ngươi có bản lãnh liền từ ta chỗ này lấy về. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong không nói hai lời, mở bọc ra, trực tiếp đem hơn 100 món siêu cực phẩm trang bị từng món một treo ở trong gian hàng, không bán lấy tiền, chỉ đổi tiên thiên canh kim. Nhìn thấy Lưu Phong cử động như vậy, đối phương giận tím mặt, nắm tay bóp keo kẹt loạn hưởng, cắn răng nghiến lợi nói, cử động của ngươi, đã chứng minh ngươi quả thực cầm ta trang bị, ta khuyên ngươi ngoan ngoan trả cho chúng ta, nếu không, ở nơi này Trần Duyên Trấn nhỏ trong phạm vi, ta để cho ngươi nửa bước khó đi. Đùa cợt ngang đối phương liếc mắt, Lưu Phong bền bỉ nói, lúc cho tới bây giờ, ta ngay cả ngươi tên là gì cũng không biết, ngươi ngay cả tối thiểu lễ phép cũng đều không hiểu, ta lười nói với ngươi, ngươi yêu đứng ở nơi này ta bất kể. Bất quá không nên trễ nãi ta việc buồn bán à. Còn như ngươi muốn đối phó ta, mặc dù phóng ngửa qua đây chính là. Nói xong, Lưu Phong lại không để ý đối phương, lớn tiếng hướng về phía xa xa vây quanh ở vòng ngoài khán giả lớn tiếng hét lên, Vân Long bảng tinh anh đoàn tuân ra tới siêu cực phẩm trang bị A. Mỗi món đều cũng có tiền cũng mua không được, đã cường hóa đến trước mắt cực hạn siêu cực phẩm, mong muốn cầm tiên thiên canh kim để đổi, sớm tới sớm được, sau lại nhưng liền không có nữa à. Nghe Lưu Phong không kiêng nể gì cả giống to hơn, đối phương đại khái giận dữ, chợt đưa tay, một thanh kim màu đỏ thám chiến đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp hướng Lưu Phong cổ chém tới. Hự! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong không tránh không né, mặc cho hắn một kiếm chém ở trên cổ của mình. Sau một khắc, một cái cao tới 300.000 tổn hại huyết chữ số, từ Lưu Phong trên đầu chui lên. Ách ra! Đang ở Lưu Phong trên đầu nổ lên tổn thương to lớn đồng thời, đối phương trên đầu dâng lên một cái 450.000 tổn hại huyết chữ số, cực kỳ hiển nhiên. Đối phương sinh mệnh mặc dù không thấp, thế nhưng không có vượt lên trước 450.000, ở Lưu Phong phản tổn thương hiệu quả dưới, trực tiếp cho đạn chết. Hóa huyết thần đao. Không sai. Chính là huyết hà lão tổ thủ hạ tu la binh khí, là cao cấp linh khí, đối phương chữa trị tầng thứ cũng rất cao, thương tổn rất tốt. Hóa huyết thần đao rất cường hãn, lấy từ thần tinh huyết tế luyện, tự thân có bao nhiêu sinh mệnh, có thể đối với đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương, bỏ qua tất cả phòng ngự, cùng với giảm miễn tổn thương hiệu quả, Lưu Phong luân hồi trung miễn tổn thương 70% hiệu quả không cách nào khởi động. Đối phương sinh mệnh có hơn 30 vạn, cho nên một ngày chúng hắn công kích, ngay lập tức sẽ tổn hại hơn 300.000 sinh mệnh, trừ phi tiến nhập vô địch trạng thái, nếu không bất luận cái gì pháp thuật cùng hiệu quả đều không thể có tác dụng. Bất quá, đối phương cũng quá xui xẻo, đụng phải Lưu Phong cái trò chơi này đệ nhất cao thủ, liền hoàn thủ đều miễn, ngươi không phải muốn chém sao? Ta đưa cái cổ để cho ngươi chém, 300.000 công kích toàn bộ ăn, cũng bất quá tổn thất 1/4 tả hữu sinh mệnh, nhưng là Lưu Phong phản xạ lại như cũ có tác dụng. Bùi gai sáo trang nguyên bộ tăng 80% phản tổn thương, cộng thêm luân hồi chung 70% phản tổn thương, tổng cộng 150% phản xạ thương tổn, 300.000 công kích hạ xuống, phản tổn thương chính là hơn 45 vạn, đối phương trực tiếp ngủm. Nhìn đối phương cái kia ngang nhiên cao ngất thân thể cột hứng quỷ gối trước mặt mình, sau đó phục sát đất phủ phục ở Lưu Phong trước mặt, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Bởi đối phương là trước công kích người, cho nên ở công kích lạc định một sát na trực tiếp liền tên vàng. Tỷ lệ rơi đổ tăng lên gấp đôi. Còn như phản xạ thương tổn, đó là tên vàng chuyện sau đó, vì vậy đối phương chẳng những chết ở Lưu Phong trước mặt, càng là đem trên người trang bị bạo đi ra, tổng cộng 3 cái, chỉnh tề vô cùng đặt Lưu Phong ngồi xếp bằng trước đầu gối. Lại nói tiếp rất có ý tứ, hiện trường hình ảnh cũng rất có hài kịch hiệu quả, nhìn chung quanh khán giả là mục trường khẩu nốc, nhất là những cái này mở ra video người chơi, càng là cười thầm đến rút gân. Chuyện của tôi VN. Từ lên sân khấu đến tử vong, đối phương thật là uy phong bát diện, nghiêm nghị không thể xâm phạm, mãi cho đến đối phương một đao chém vào Lưu Phong trên cổ phía trước, cái kia đều tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh phong phạm. Nhưng là theo một đao chém rớt, tất cả trong nháy mắt từ mảnh võ hiệp, trực tiếp chuyển thành trò khôi hài mảnh nhỏ, sát nhân hay sao ngược lại bị bạo nổ. Người bị phản chết cũng liền phản chết, cái này không có gì, nhưng là phải quái cũng là trò chơi này tử vong thiết kế quá bê cha. Người chơi một ngày chết trận, căn cứ khi chết hoàn cảnh cùng tình trạng, tổng cộng có 9 loại tử vong phương pháp, nhưng đối phương lại vẫn cứ ngẫu nhiên đến rồi một cái phi thường khuất nhục tử vong phương pháp. Một đao chặt xuống, sau đó mình bị phản xạ rung ra đi một bước dài, sau đó thống khổ ngửa mặt lên trời khóc thét một tiếng, sau đó hai đầu gối đối diện Lưu Phong quỳ xuống, nhận sai một dạng túi đầu, sau đó hai tay mở ra, tới một phục sát đất thức đại lễ tham viếng. Tham viếng cũng liền tham viếng đi, cái này dù sao chỉ là du hy thiết kế động tác, nhưng là tham viếng động tác mới bày xong. Ba cái thất thải quang mang lưu chuyển trang bị, chỉnh tề bày ở Lưu Phong trước mặt, liền như là con dân của thần, đang cho bọn hắn tin nhất ngưỡng thần bảy đồ cũng giống nhau. Người khác sững sờ, có thể Lưu Phong không sửng sốt, chậm răng giặc vươn tay, cầm lên trước mặt ba cái chiến trang bị, lạnh nhạt nói, thì ra ngươi tên là Vân Long A. Lấy tên của mình vì ban danh, ngươi thật là tự luyến. Lắc đầu, Lưu Phong nhìn một chút ba cái chiến trang bị, lập tức thuận tay bỏ vào quầy hàng bên trong, không phải trang bị không mạnh, ngược lại cường đại đến khoa trương. Nhưng là có bùi gai sáo trang, Lưu Phong còn cần những thứ khác trang bị sao? Đối với chuyện ngày hôm nay, Lưu Phong có thể nói là không thẹn với lương tâm, hắn vốn là dự định trả lại cho đối phương, chỉ cần đối phương hơi chút cho chút ít liệt ý tứ, lễ vật không trọng yếu, quan trọng là phải thừa nhận Lưu Phong là ở giúp người làm niềm vui, mà không phải ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là không thể tưởng, đối phương vô lễ như thế, đây là Lưu Phong không cách nào túi đầu sự tình, ngươi nếu muốn cưỡng bức, ta đây còn mạnh hơn ngươi. Ngươi không phải muốn chém giết sao? Mặc cho ngươi chém được rồi, xem chết là ai. Đem vật phẩm trưng bày ở trong gian hàng phía sau, Lưu Phong đứng dậy, gặp phải chuyện như vậy, Lưu Phong tốt tâm tình đều bị phá hư, rảnh rỗi tới buồn trắng dưới, đi những thứ khác buột cái kia xem một chút đi, nói như thế nào bạo nổ ít đồ cũng là lạc thú nha. Một đường hướng Trần Duyên ngoài trấn nhỏ đi tới, mới vừa đi ra không bao xa, Lưu Phong liền phát hiện có người ở theo dõi, đối với cái này một điểm, Lưu Phong chỉ có thể nói ha ha. Muốn cùng liền cùng A, ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Chương 727, lấy một đối trăm. Các không nói có người hay không có thể giết chết hắn, mặc dù giết hắn đi thì như thế nào đâu. Có hỗn độn thư ở, tổn thất gì cũng sẽ không có, cùng với ngược lại là, đối phương một khi bị hắn đã giết, đây chính là muốn làm rơi đồ, cái này tỷ lệ rơi đồ có thể sánh bằng bột cao nhiều lắm, gần hô 100% tỷ lệ rơi đồ a. Chẳng những trang bị tốt, thuộc tính mạnh mẽ, hơn nữa đều thêm cực phẩm thuộc tính, cũng đều cường hóa đến cực kỳ cao cấp đường, chuyện tốt như vậy Lưu Phong làm sao sẽ cự tuyệt đâu. Có thể nói, có hỗn độn chi thư nhân, là từ không e ngoặc, đó chính là bọn họ con đường phát tài a. Một đường ly khai Liễu Trần Duyên trấn nhỏ, mới vừa đi ra không bao xa, chu vi bốn phương tám hướng vây đại lượng người chơi, đối mặt một màn này, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, nhiều như vậy di động gầy yếu buốt, đưa cho hắn tiễn trang bị sao? Tuy là Lưu Phong rất có tiền, nhưng là bây giờ vấn đề là, trừ phi ra gấp đôi giá cả, nếu không không có ai bằng lòng bán tiên thiên tài liệu, mọi người đều biết tiên thiên tài liệu muốn vổng, ai không che ở trong tay các loại, chờ, tăng giá đâu. Mặc dù ngươi ra khỏi gấp đôi giá cả cũng không dùng, mọi người sẽ cho rằng tài liệu trương lên thời điểm đến, tiếp tục chờ tiếp biết tăng càng cao. Trên thực tế, hiện tại tiên thiên tài liệu giá cả, chính là chỗ này sao xào lên, đã là hư cao, nhưng là dù vậy vẫn là không có người bằng lòng bán. Chân chính muốn nhận lấy được canh kim, biện pháp duy nhất, chính là dùng những người có tiền kia cũng mua không được tốt trang bị đi đổi. Ngạn ngữ nói rất hay, mài đao không lầm đốn tuổi công, trang bị cường đại rồi, mọi người tự nhiên có thể dễ dàng hơn đạt được tiên thiên tài liệu nha. Không chỉ là tiên thiên canh kim, kỳ thực Lưu Phong còn cần đại lượng giáp mục tài liệu tới cường hóa bùi gai sáo trang, bất quá tạm thời mà nói, còn không cần tiên thiên giáp mục. Chỉ cần hậu thiên là được rồi. Vì vậy rất dễ dàng có thể thu được. Hiện tại đã cường hóa đến rồi trước mắt cực hạn, tiên thiên giáp mục thu thập công tác, Lưu Phong đã giao cho phòng làm việc tiến hành, Lưu Phong liền miễn. Còn như tiên thiên canh kim, phòng làm việc cũng không còn biện pháp thu, giá quá lớn, cũng vô pháp đối chứng, một ngày để cho những người khác thu nói. Rất dễ dàng liền lừa gạt, chỉ cần mấy người lẫn nhau bộ tử, có thể đem Lưu Phong tiền trong tay bó lớn lừa gạt đi, hơn nữa đơn vị vẫn là ức. Lưu Phong trong lúc suy tư, đối phương nhanh chóng tới gần, rất xa. Một cái pháp sư pháp trượng giống nhau, một đạo hỏa cầu đánh vào Lưu Phong trên người, khiến cho tiến nhập trạng thái chiến đấu, nằm trong loại trạng thái này, là không cho phép sử dụng hồi thành quyền. Đã trúng một đạo công kích, Lưu Phong cũng không khách khí, hỏa cầu mới nổ lên. Lưu Phong liền tiện tay một đạo sét. Trực tiếp đánh vào đối phương trên đầu, lấy thất bảo diệu thụ hôm nay uy lực, vậy không cần nhiều lời, lấy cái mỏng máu pháp sư kết cục duy nhất chính là bị dây. Bởi đối phương trước công kích, tùy ý tự nhiên là đối phương tên vàng, Lưu Phong tuy là cũng công kích, nhưng là lại thuộc về hợp pháp phản kích, vì vậy đối phương nằm chết đồng thời, tỷ lệ rơi đồ gấp bội, tuôn ra hai kiện trang bị. Bất quá, đối phương là thành đàn vây lại, tuy nhiên trang bị bạo, thế nhưng trực tiếp đã bị người chung quanh nhặt lên, Lưu Phong khoảng cách đối phương còn xa. Ngoài tầm tay với A nhưng là dù vậy, tin tưởng đối phương hạ xuống một bậc, tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì, coi là vừa rồi bột giết một lần kia, một ngày liền rớt hai cấp A. Không biết bao lâu mới có thể luyện đã trở về, tối thiểu cũng muốn một tháng A. Nhìn thấy đối phương nhanh chóng vây gần, Lưu Phong tuy là mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng tay trái thất bảo diệu thụ một điểm chỗ, mười mặt trời cùng xuất hiện hung hãn phát động, từng đạo kim ô hình dáng quang đoàn, dồn dập từ Lưu Phong sau lưng áo choàng tăng lên đứng lên. Nhìn kỹ lại, những thứ này tiểu thái dương một dạng hỏa cầu, chính là từ áo choàng ở trên 10 con kim ô tăng lên bắt đầu, 10 mặt trời cùng xuất hiện cũng không phải là vui đùa, cái này áo choàng bên trên, nhưng là có 10 con kim ô tinh huyết, đưa tới là chân tránh thái dương chân hỏa. Sau đó, Lưu Phong triệu hoán ra lôi linh tiên tử, lúc cho tới bây giờ, lôi điểu tiên tử trong cơ thể đã xúc tích đầy 9 đạo lôi đỉnh hoa chợt hiện, một khi phóng thích, lấy Lưu Phong làm trung tâm, 9981 đạo lôi đỉnh đem từ trên trời giáng xuống. Tay cầm thất bảo diệu thụ, lôi linh tiên tử ở trên không băn khoăn lấy, 10 con kim ô xếp thành một cái rơi hình cung, phảng phất một đạo cổng vòng vậy, đem Lưu Phong gắn vào phía dưới. Đang ở Lưu Phong chuẩn bị xong hết thể đồng thời, vừa rồi chém giết Lưu Phong hay sao, ngược lại bị Lưu Phong phản chết Vân Long Bang bang chủ Vân Long. Xuất hiện lần nữa, tuy là vừa rồi thật mất mặt bị phản chết một lần, bất quá đối phương hành tẩu đứng lên vẫn là long hành hổ bộ, uy phong bắt diện, lòng tin chút nào cũng không có chịu đến bầm tím. Ngạo nghễ đi tới gần, Vân Long lớn tiếng nói, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức giao ra tất cả trang bị, nếu không, ta để cho ngươi phơi thây tại chỗ. Hơn nữa mơ tưởng ra khỏi cửa thành một bước. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong thở dài nói, ta thừa nhận các ngươi rất nhiều người, thực lực rất mạnh, cùng nhau công kích lời của ta, quả thật có thể đem ta dây ở chỗ này, bất quá. Nói đến đây, Lưu Phong đùa cợt đưa tay ra chỉ, khiêu khích hướng về phía Vân Long éo. Một cái, bền bị nói, có bản lĩnh liền phóng ngựa công qua đây a. Nhìn chúng ta người nào trước sợ. Đối mặt Lưu Phong đùa cợt khiêu khích, Vân Long kịch liệt thở hổn hển, tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong chụp chụp lỗ thai, miễn cưỡng nói, ta cũng không nói ngươi không dám, vừa rồi không phải đều một đao chém ta trên cổ rồi sao? Nào có các ngươi chuyện không dám làm? Nói đến đây, Lưu Phong búng một cái móng tay nói, ngươi đã gắng phải chống lại, ta cũng không thể nói gì hơn, ta đưa ngươi một câu nói, cái này thế giới, có thể động thủ liền động thủ, tận lực chớ quấy rầy ầm ĩ, ngươi xem được không nào? Đối mặt với chất béo không vào Lưu Phong, Vân Long cũng hoàn toàn giận, vung mạnh tay lên, quát lớn nói, giết cho ta. Theo Vân Long tiếng giống giận dữ, trên trăm danh Vân Long bang tinh anh thành viên đồng thời phát động viễn trình công kích, trên trăm đạo đợt công kích rậm rạp chẳng chỉ hướng Lưu Phong chen chúc đi, nếu quả thật bị đánh đang, Lưu Phong coi như cường thịnh trở lại thập bội, sợ rằng cũng phải nằm chết. Phản xạ quả thực dùng tốt, bất quá phản xạ phân phối đồng đều ở 100 người trên người nói, vậy không chờ đối phương bị phản chết, Lưu Phong chính mình đã bị giết chết. Vân Long bị phản chết một lần, đứa ngốc đều biết hắn phản tổn thương có 150%, đã như vậy, cái kia mọi người đương nhiên đều dùng công kích tương đối kém công kích, tuy là mỗi đạo công kích tổn thương huyết không nhiều lắm, nhưng là 100 người cộng lại, cũng tuyệt đối vượt qua 2 triệu. Mà Lưu Phong sinh mệnh, chỉ có 1 triệu mới xuất đầu. Vân Long ý tưởng tốt, hắn là muốn vây giết Lưu Phong, bạo nổ Lưu Phong trang bị, sau đó dùng Lưu Phong trang bị, đổi về mọi người trang bị, có thể cầm về một điểm là một điểm. Nhưng là tuy là Vân Long tính toán tốt, nhưng là sự thực cũng không nhất định để hắn tính toán tới. Cái gọi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, theo trên trăm đạo công kích rơi vào Lưu Phong trên người, trên trăm danh Vân Long bang thành viên toàn bộ tên vàng. Cái kia Lưu Phong đâu? Bị cút sao? Không phải. Đương nhiên không có, mặc dù có hỗn độn thư bảo hộ, Lưu Phong chết cũng không bạo nổ đồ đạc, nhưng là Lưu Phong cũng không muốn bất ước bị giết chết ở chỗ này. Hỗn độn thư ngoại trừ có thể bảo hộ người chơi, khiến cho tử vong không xong kinh nghiệm, không xong trang bị bên ngoài, còn có địa thư công năng tuyệt đối thủ hộ. 9 giây trong thời gian, Lưu Phong đều muốn nằm ở vô địch trạng thái. Công kích vô địch trạng thái người chơi biết tên vàng sao? Đương nhiên sẽ. Ngươi nếu ác ý công kích, hơn nữa đánh trúng mục tiêu, đó là đương nhiên liền tên vàng, còn như ngươi có gọi hay không di chuyển, cái kia không trọng yếu, quan trọng là ngươi có phải hay không ác ý công kích, mà không phải ác ý công kích có hay không kết quả. Hơn 100 người dưới sự công kích, Lưu Phong thân ảnh nhất thời đã bị ngũ quang thập sắc các loại pháp thuật công kích bao trùm, hết thảy Vân Long bang chúng công kích xong một lần phía sau, cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục phát ra lấy, dù sao cũng cấp thấp pháp thuật, hầu như có thể vô hạn liên tục phong thích, nói. Lấy Lưu Phong kinh khủng phản tổn thương hiệu quả, cũng không còn người dám phóng đại chiêu đối với hắn, nếu không, nhất định sẽ bị đạn chết. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, các xác quang mang kịch liệt lóng lánh, vừa lúc đó, quang mang bao trùm dưới. Lưu Phong một tiếng quát mang réo rắt vang lên, 10 mặt trời cùng xuất hiện. Lôi đình hoa chợt hiện. Theo Lưu Phong thanh âm, 10 đến tiểu thái dương một dạng hỏa cầu, gào thét từ cái kia rực rỡ quang đoàn bên trong nhảy ra, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn tới, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất ở chu vi Vân Long bàng bàng chúng trong vòng đây. Toàn bộ thế giới dường như tĩnh như vậy một sát na, có lẽ chỉ có 1/10 giây, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh vén thiên dựng lên, kèm theo tiếng nổ mạnh, từng đạo hỏa diễm sóng xung kích tàn sát bừa bãi mà ra. 10 đóa mini đám mây hình ấm, từ 10 cái vị trí từ từ bay lên. Cái này cũng chưa hết, theo 10 cái hỏa cầu nổ tung, bên kia. Nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, không biết lúc nào đã trời u ám, từng đạo điện xà trườn ở trong đám mây. Giang giác giang giác. Úng ủng. Kèm theo trên mặt đất cái kia bom nguyên tử bạo tạc một dạng đám mây hình ấm cùng sóng xung kích, trên bầu trời bỏ ra 100.000 đạo lôi đỉnh, tuy là trong đó chỉ có 99 đạo hữu hiệu quả, nhưng khi nhìn là quá nguy nga. Mạnh mẽ mắt nhìn đi, toàn bộ bầu trời phảng phất nứt ra rồi một dạng, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy khe hở, mà những cái khe kia, chính là lôi đỉnh. Muốn nói, cũng là Lưu Phong quá vô danh, khiêm tốn đến hắn cái này toàn bộ du hí cho tới nay đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên không ai biết hắn, biết hắn. Điều này thật sự là quá buồn cười. Linh bảo du hí khai phục sắp 30 năm, từ năm thứ nhất bắt đầu, Lưu Phong chính là toàn bộ trò chơi đệ nhất cao thủ, chính là quán quân. Mãi cho đến ngày hôm nay, quán quân chưa bao giờ xa suốt quá, nhưng là dù vậy, Vân Long bang mọi người, dĩ nhiên có không biết hắn. Tất cả chỉ có thể nói, hắn thực sự quá vô danh. Bởi đối với Lưu Phong hoàn toàn không biết, cho nên đối phương bày ra nghiêm mật thiết dung trận bao vây tiêu trừ Lưu Phong, nhưng là có 10 mặt trời cùng xuất hiện Lưu Phong, không sợ nhất chính là thiết dung trận, 10 viên mini bom nguyên tử vậy bạo tạc lướt qua, trên trăm Vân Long bang chúng cơ bản trực tiếp liền quỷ. Còn thừa lại những cao thủ mặc dù không có trực tiếp bị tắc chết, nhưng là kế tiếp 9981 đạo lôi đỉnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt muốn mạng của bọn họ, một cái đều không thể chống lại. Phóng nhãn toàn bộ du hí, có thể chống đỡ được Lưu Phong hai chiêu mà không chết, đó là nửa cũng không tìm tới, có thể chống đỡ được nhất chiêu, kỳ thực đã là cao cấp nhất cao thủ. Mặc dù tất cả mọi người đã bị cút, bầu trời lôi đỉnh lại như cũ không chịu dừng lại nghỉ, phải biết rằng, những thứ này lôi đỉnh cũng không phải là lấy đối với tay vì mục tiêu, mà là lấy toàn bộ khu vực vì mục tiêu, có người liền phách người, không có ai liền phách thạch đầu, phách đại thụ, phách địa mặt, chung quy muốn phách đủ 9980 mức dưới, lúc này mới coi là kết thúc. Trên mặt đất, ngọn lửa đỏ sẫm sóng xung kích vẫn còn đang tứ ngược đánh thẳng vào, đụng nhau lấy, bầu trời lôi đỉnh vẫn còn đang phích lịch kêu vang, mà toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ Lưu Phong, đã không có bất luận kẻ nào có thể đứng ở nơi đó. Chương 728, Càn Khôn xích hiện. Chậm rãi bước đi tới Vân Long trước thi thể, Lưu Phong biết đối phương có thể chứng kiến, cũng có thể nghe được, vì vậy mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta phiền phức, ta cam đoan sẽ không xuất thủ trước, bất quá ta còn có thể cam đoan, chỉ cần động ta, đều sẽ chết đi. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn một chút phủ kín mặt đất trên trăm trang bị, mỉm cười nói, cuối cùng, cảm ơn ngươi lần nữa hùng hồn tiễn ta đây sao nhiều trang bị, ta sẽ không khách khí nhận lấy kéo. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Vân Long bang chủ hiển nhiên không cách nào nữa chịu được xuống phía dưới, trực tiếp sống lại đi. Một đường đem chung quanh trang bị toàn bộ nhặt lên, Lưu Phong cũng không đi đánh buột, trực tiếp về tới trong thành, định đem hết thể trang bị đều treo lên trong gian hàng, trở lại thị trường nhìn một cái, Lưu Phong quầy hàng chu vi, đã vây đầy người chơi, nhiều như vậy trang bị tốt như vậy, mọi người đương nhiên đều muốn. Tiên thiên canh kim tuy là cực kỳ chân quý, tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực rất lớn, nhưng là chân quý nữa thì như thế nào? Phải biết rằng, canh kim chân quý nữa, cũng là tiền có thể mua được, thậm chí về sau còn có thể đánh tới, đào được. Mà những cái này trang bị cũng không giống nhau, không phải ai đều có thể lấy được, được đến người, cơ bản không có lấy ra bán, trên thực tế. Mọi người sở dĩ mua canh kim, vì còn không chính là chữa trị những trang bị này sao. Nhìn dây đặc đoàn người, Lưu Phong không khỏi vui vẻ lên, trực tiếp ngồi ở trong gian hàng, cười nói, mọi người đừng nóng vội, trang bị còn rất nhiều, ta lại làm tới trên trăm món, chỉ cần mọi người có đầy đủ canh kim, trang bị tuyệt đối không thiếu. Tung tăng ngồi ở quầy hàng sau trên bồ đoàn. Lưu Phong đang định bắt đầu giao dịch thời điểm, một đạo mềm mại thanh âm vang lên, xin chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Một cái 14-15 tuổi. Vô hạn mỹ hảo nữ hài tử, đang có điểm sợ hãi đứng ở nơi đó, một bộ sợ bị cự tuyệt dáng vẻ. Nhíu mày một cái, hiện tại điều quan trọng nhất là đổi canh kim, có ai tâm tư làm khác ca? Bất quá. Làm như một cái có lễ phép nam sĩ. Nếu nữ hải tử đã phát sinh mời, trực tiếp cự tuyệt không phải quá tốt. Trầm ngâm gian, Lưu Phong gật đầu nói, được rồi. Thời gian rất quý giá, ngươi cũng thấy đấy, tất cả mọi người đợi đã nửa ngày, cho nên ta không thể cùng ngươi đàm luận lâu lắm, có chuyện tận lực ngắn gọn được rồi. Nghe được Lưu Phong lời nói, cô bé kia gật đầu, cẩn thận nói, ngươi cũng không thể được không nên bán những trang bị này đều là ca ca ta thật vất vả mua lại, ngươi nếu là cho bán, hắn biết điên mất. Bất đắc dĩ xoa xoa chân mày. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, tiểu muội muội, không phải ta không chịu còn cho bọn hắn. Trước đây nhóm đầu tiên trang bị, là bọn hắn tập thể đoàn diệt phía sau, thất lạc ở quái trong bầy, Vân Long Bang bảo hộ đoàn người nỗ lực đi nhặt, kết quả cũng là toàn diệt, cho nên những trang bị này đã là vô chủ. Lắc đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, dù vậy, ta lúc đầu vẫn là có ý định trả lại cho các ngươi, nhưng là ca ca ngươi tới là làm sao nói. Nói ta bắt trang bị của bọn họ, cùng nói ta là tên trộm phải không? Có nói như vậy sao? Cẩn thận nhìn Lưu Phong, nữ hải cẩn thận nói, ca ca ta đần đần, không quá có thể nói, hắn kỳ thực không phải ý đó, lúc đó hắn là nóng nảy, lúc nói chuyện cũng không còn suy nghĩ nhiều, ngươi đừng giống như hắn à. Lắc đầu, Lưu Phong nói, lần đầu tiên ta có thể tha thứ hắn, nếu như hắn lúc đó trở về, cứ như vậy hảo hảo cùng ta tới đàm luận, ta còn sẽ trả cho hắn, nhưng là hắn làm sao làm? Trực tiếp dẫn người vây ta. Vậy còn có cái gì tốt nói, có bản lĩnh gì? Cứ để cho hắn phóng ngựa qua đây, cau mày một cái không coi là hắn tử. Nghe đến đó, cô bé kia vội vàng há mồm ra, đang định nói cái gì lúc, Lưu Phong chợt giơ tay lên ngăn lại nàng, không gì sánh được nghiêm túc nói, bắt đầu không chút khách khí đem ta định vị ở trộm vặt móc túi nhân vật bên trên, sau đó lại vũ lực cưỡng bức, bây giờ biết huyết thiết bản, lại phái ngươi tới, muốn trở về, cái này trên thế giới nào có đẹp như thế chuyện. Ta muốn thật trả lại cho các ngươi, mọi người còn không cũng phải mắng ta là ngọc ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, cô bé kia càng phát nóng nảy, vành mắt nhuận hồng mà nói, ngươi không thể bán à, ngươi một ngày thật bán, ca ca hơn 10 năm nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, hắn thực sự biết điên mất. Bĩu môi, Lưu Phong nói, như thế điểm tâm lý năng lực chịu đựng nói, hay là chớ chơi game, ngươi trở về nói cho ngươi biết ca ca, nếu muốn kiêu ngạo, phải có phách lối tiền vốn, bị đánh không thể khóc, bị thua thiệt không thể ồn ào. Cũng phải vác, vẫn là câu cách ngôn, đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong lắc đầu nói, thực sự là người tốt không làm được, ta hảo ý, lại trực tiếp đem ta nhất định tính thành tên trộm, còn muốn làm đường phố chém ta thủ. Sau lại còn vây giết ta. Đây là ta thực lực mạnh, nếu như ta thực lực yếu một chút, hiện tại chẳng những phải ngoan ngoan đem trang bị cho các ngươi, còn muốn bị chửi thành tên trộm. Thậm chí là bên đường chẳng thủ. Ra khỏi thành còn bị các ngươi vây giết, trang bị bị bạo nổ đó cũng là đáng đời. Tự nhận không may. Các ngươi đã làm được phân thượng này, còn cùng ta nói chuyện gì? Sự tình cho tới bây giờ, nắm tay người nào lớn, người nào nói chính là chân lý. Tốt. Nói rất hay nghe được Lưu Phong lời nói, chung quanh khán giả bên trong, nhất thời có người lớn tiếng gọi dậy tốt tới, quả thực. Chuyện ngày hôm nay kỳ thực đã rất rõ ràng, nhân ra Lưu Phong vừa mới bắt đầu quả thực không có ý định bán, nếu không. Đã sớm bày sạp vị lên, là đối phương trước chọc giận Lưu Phong, cho nên Lưu Phong mới phản kháng. Chuyện này trước sau, mọi người đại đa số đều thấy được, nhất là Lưu Phong kém chút bị bên đường trạm thủ càng là rất nhiều người chính mắt thấy, cái này quá nhục nhã người, thật muốn bị hắn bên đường trạm thủ, về sau đâu còn không biết xấu hổ ra khỏi cửa gặp người. Còn như ngoài thành vây giết, mọi người mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng không cần nhìn cũng biết trải qua, Lưu Phong sau lại bày ra trên 100 trang bị, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Nếu như không phải bọn họ vây giết Lưu Phong lời nói, chẳng lẽ là Lưu Phong chủ động giết? Nếu quả là như vậy, cái kia Lưu Phong động trước tay, làm sao không có hồng danh đâu? Nghe Lưu Phong lời nói, cô bé kia càng phát nóng nảy, nàng cũng biết, chuyện ngày hôm nay, ca ca hoàn toàn không chiếm để ý, nhưng là thật muốn nàng mặc kệ, lại thực sự làm không được, vì cái trò chơi này, ca ca đầu nhập nhiều lắm, hầu như dốc hết hết thảy. Một ngày sáo trang thiếu 2-3 món, mọi người thực sự không có biện pháp bổ túc, một ngày tu bổ không đồng đều, mọi người thực lực trực tiếp giảm xuống vài cái đẳng cấp, hơn nữa rất khó dậy nữa, sơ kỳ đầu nhập mấy triệu toàn bộ trôi theo. Dòng nước, lòng người tản ra, đoàn đội sẽ không có, nàng và ca ca liền táng ra bại sản. Cấp thiết dưới, nữ hài trợn cắn răng một cái, móc ra nhất kiện pháp bảo đưa cho Lưu Phong nói, ta không lấy không trở về, ta bắt bảo bối cùng ngươi đổi, van cầu ngươi, không nên bán rơi những trang bị kia à. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, nhất kiện pháp bảo đã nghĩ đổi về hơn 200 món siêu cực phẩm chiến trang bị, ngươi nghĩ nói được nửa câu, Lưu Phong dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài trong tay pháp bảo. Cho tới nay, Lưu Phong đều ở đây lục soát La Kiền Khôn Thước, nhưng là tùy ý Lưu Phong làm sao tra, cũng không tra được có ai món bảo bối này, tuy là trên bảng xếp hạng có cái này pháp bảo, nhưng là vẫn không thấy có người dùng quá, Lưu Phong tự nhiên cũng chính là đổi không thể thay đổi. Càn Khôn Xích, ở trong chứa Càn Khôn một mạch, lấy thế giới âm dương càn khôn hợp nhất hình thành, đại biểu thế giới âm dương. Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác động nhiên đang đạo nhân bảo vật, dưới tình huống đánh lén đánh Triệu Công Minh một cái, bao Triệu Công Minh đánh trọng thương, là nhiên đang chứng đạo pháp bảo, cùng Định Hải Thần Châu tương sinh gắn bó. Lực công kích bên trên, bảo bối này kỳ thực cũng liền một dạng, thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong tương đối thấp cấp tồn tại, chỉ riêng lực công kích mà nói, Lưu Phong ngược lại không nhìn ở trong mắt, thất bảo diệu thụ mặc dù là ở thập đại tiên thiên linh bảo bên trong, đó cũng là mạnh nhất, huống cái này so với thất bảo diệu thụ thấp một cái tầng thứ cao cấp tiên thiên linh bảo. Công kích loại pháp bảo, công kích 200 đến 3 triệu giữa là trung cấp tiên thiên linh bảo, 3 triệu đến 600 vạn giữa là cao cấp tiên thiên linh bảo, 600 vạn đến 900 vạn trong lúc đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà 900 vạn trở lên, chính là thập đại tiên thiên linh bảo nhất cấp. Cái chuôi này càn khôn xích là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong yếu nhất, công kích chỉ có 600 vạn. Trên thực tế, cái này càn khôn xích định vị là rất mơ hồ, là được lấy nói hắn mạnh nhất cao cấp tiên thiên linh bảo, cũng có thể nói hắn là yếu nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn lực công kích, dĩ nhiên vừa lúc ở đường ranh giới bên trên. 600 trở xuống là cao cấp, 600 ở trên là tế bẩn, mà 600 lực công kích cái này tuyến thượng, đến cùng nên xem như là cao cấp vẫn là cực phẩm đâu. Đối với cái này cái phân chia, Du Hí Quan Phương cho ra định nghĩa là cực phẩm, nhưng là trên thực tế, nói là cao cấp cũng là có thể. Chỉ riêng cái này pháp bảo bản thân mà nói, kỳ thực không coi vào đâu thứ tốt, đại nhân người chơi e rằng ưa, nhưng là cuồng nhân người chơi sẽ không thích, thập đại tiên thiên linh bảo không dám nghĩ, mỗi món thập đại tiên thiên linh bảo, toàn bộ Du Hí chỉ có 9 cái. Không phải cuồng nhân có thể hy vọng xa vời, liền siêu nhân đều chưa chắc dám muốn. Trên cơ bản, cuồng nhân mục tiêu, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa tối thiểu là chất lượng thường loại này, cùng loại cái này càn khôn xích. Thật có chút gần gà cảm giác, nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thực tế uy lực, có thể sánh bằng khá mạnh cao cấp tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm, hoàn toàn không cách nào sản sinh hiệu quả áp chế. hay là cao cấp vẫn là cực phẩm, nếu như chỉ là tên ở trên khác biệt ngược lại cũng thôi, có thể mấu chốt là, chữa trị cùng tế luyện thời điểm, không cùng cấp vị pháp bảo, cần tài liệu số lượng phải không mở dạng. Chữa trị cao cấp tiên thiên linh bảo, tế luyện một lần cần 100 phần tài liệu lời nói, như vậy chữa trị cực phẩm tiên thiên linh bảo cần tài liệu chính là 300, chữa trị thập đại cấp bậc liền muốn 1.000, gấp 3 chênh lệch. Thử hỏi, rõ ràng là cao cấp tiên thiên linh bảo uy lực cùng công năng, bằng gì muốn cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo giống nhau cần gấp 3 tài liệu đi tu phục, đi tế luyện. Gân gà liền gân gà ở chỗ này, mọi người thà rằng tìm nhất kiện công kích 5 triệu cao cấp tiên thiên linh bảo, cũng không cần cái này công kích 600 vạn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, mặc dù mọi người cảm thấy cái này càn khôn xích gân gà, nhưng là lại không ai cảm thấy cái này pháp bảo yếu không thăng bằng. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, cái này càn khôn xích có thể cùng 24 khỏa định hải thần châu tổ hợp, diễn biến 24 chư thiên, đó mới là càn khôn xích cường đại nhất công năng. Còn như bản thân uy lực, ngược lại là thứ yếu. Bất quá, mặc dù mọi người đều biết, càn khôn xích có thể cùng định hải thần châu tổ hợp, nhưng là cái này vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì, tìm lần toàn bộ du hí, cũng tìm không được có cảm giác hứng thú người, nguyên nhân ở đâu. Kỳ thực cũng là bởi vì cái này định hải thần châu quá ít, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, bất kỳ người nào khác trong tay cũng không có, nếu không có định hải thần châu, vậy muốn cái này càn khôn xích làm gì vậy? Chỉ nói cái này càn khôn xích, giá cả tuy là cũng rất cao, nhưng so với tới hơn 200 món chiến trang bị, kỳ thực chênh lệch vẫn còn quá lớn, lấy Lưu Phong kim ố áo choàng làm thí dụ, chỉ một món giá trị, liền so với cái này càn khôn xích cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thần trang cũng là có hạn chế số lượng, không phải vô hạn. Chương 729, vô địch càn khôn. Thần trang một dạng đều cũng có danh hữu tính thần xuyên qua trang bị, đại biểu cho trí cường. Tỷ như Lưu Phong mặc cái này kim ố áo choàng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất tự tay luyện chế, phân biệt lấy 10 cái hài tử một giọt tinh huyết, mới luyện chế được cái này kim ố áo choàng, chuẩn bị chuyển cho sau này Thiên Đình chi chủ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Thiên Đình dĩ nhiên cũng có đỉnh trệ một ngày, chính hắn cũng có thân tử hồn tiêu nhất khác, chuẩn bị cái này kim ố áo choàng, trực tiếp liền vô dụng. Tương tự kim ố áo choàng, chỉ có một thứ, cũng không thể nói Đông Hoàng Thái Nhất lấy 10 cái hài tử mỗi bên 10 giọt huyết, làm 10 cái áo choàng, đồng thời chuyển cho 10 cái thiên đế chứ. Ban ngày không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ a, vì vậy cái này áo choàng chỉ có một thứ. Kỳ thực, cái này kim ô áo choàng chỗ dùng lớn nhất, vẫn là có thể đi qua áo choàng bên trong kim ô tinh huyết, khống chế 10 con kim ô, để tránh cho con cháu trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, chỉ bất quá. 10 cái kim ô chết 9 cái này kim ô áo choàng cũng không có ý nghĩa, chết cũng đã chết rồi, đi qua áo choàng cũng không khống chế được bất luận cái gì. Thử nghĩ, nếu như 10 cái thái tử cũng chưa chết, đi qua áo choàng có thể khống chế 10 cái thái dương, chân chính 10 mặt trời cùng xuất hiện, uy lực kia đem như thế nào cự đại. Mặc dù cùng tiên thiên trí bảo so với, chỉ sợ cũng không thua gì mảy may a. Hơi chút trầm ngâm một chút, Lưu Phong một câu nói đều không nói, trực tiếp đem trong gian hàng hết thẻ trang bị lấy xuống, sau đó đối với nữ hài đệ trình xin giao dịch, đem hết thẻ trang bị thả lên, mà cô gái kia cũng vội vàng đem càn khôn xích thả lên, trước tiên điểm xác định. Vô thanh vô tức trong lúc đó, toàn bộ giao dịch trong nháy mắt hoàn thành, nhìn người chung quanh một hồi sững sờ, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn kiếm bạc nỗ trương, làm sao hiện tại trực tiếp liền giao dịch rồi hả? Cái này buôn bán hoàn toàn kém xa a. Lưu Phong thua thiệt thực sự quá lớn. Đơn đem giá trị. Một cái càn khôn xích. Tối đa đổi về hơn 10 trang bị mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong duy nhất, đem tất cả hơn 200 món cũng còn đi trở về. Cái này thua thiệt có thể ăn lớn. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, kỳ thực lại thua thiệt cũng nhận. Những trang bị này kỳ thực vốn cũng không phải là hắn. Đối phương mặc dù có không đúng địa phương. Nhưng là nếu như cầm càn khôn xích tới buổi lễ nói xin lỗi nói, Lưu Phong cũng là có thể tiếp nhận. Tuy là Vân Long thái độ phi thường không tốt, nhưng là muội muội của hắn Vân Phượng thái độ cũng rất tốt, xin lỗi cũng cực kỳ thành khẩn, vành mắt đều đỏ, nhân ra một cái tiểu cô nương nhà, còn muốn ép người ta thế nào hả? Quan trọng nhất là, những trang bị kia tuy là có giá trị không nhỏ, nhưng là cái này càn khôn xích càng là không thể thay thế, tiền không có về sau có thể lại kiếm, muốn bao nhiêu kiếm bao nhiêu. Nhưng là bỏ lỡ cái này càn khôn xích, còn muốn gặp phải một cái. Vậy khó nói. Có càn khôn xích, lại có định hải thần châu, có thể thử diễn biến chư thiên, mặc dù không khả năng diễn hóa xuất trung cực chư thiên, thế nhưng mặc dù cái này chư thiên nhỏ nữa, vậy cũng cuối cùng là có. Lưu Phong phi thường muốn biết hay là chư thiên, rốt cuộc là cái gì, trong trò chơi lại là lấy phương thức gì thể hiện ra. Cảm ơn ngươi đại ca ca. Thực sự rất đa tạ ngươi nhìn thấy Lưu Phong thực sự đem hết thể trang bị trả lại cho nàng. Nữ hải cảm kích liên tục hướng về phía Lưu Phong cúc cung, trong miệng hàng loạt một dạng nói cảm ơn. Thuận tay đem càn khôn xích bỏ vào trong cái bọc, Lưu Phong hài lòng nói, được rồi, chuyện lần này tới đây thì ngưng, trở về nói cho ngươi biết ca ca, về sau đừng tới chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, mọi người mỗi người bình an vô sự cho thỏa đáng. Ân ân. Nghe được Lưu Phong lời nói, nữ hài liên tục gật đầu nói, ta trở về nhất định hảo hảo nói một chút ca ca, bất quá coi như ta không nói, hắn cũng không dám tìm ngươi, hắn căn bản là đánh không lại ngươi nha, hì hì. Cười khổ lắc đầu, Lưu Phong không nói thêm gì, đầu tiên là đối với chung quanh khán giả xin lỗi, lấy được mọi người tha thứ phía sau, lúc này mới ly khai Liếu Trần Duyên Trấn, hướng ra ngoại chạy đi. Tùy tiện tìm một bút, Lưu Phong khảo nghiệm một cái càn khôn xích uy lực, kết quả làm cho Lưu Phong rất thất vọng. Cái này càn khôn xích không có gì có thể nói, uy lực khá vô cùng, nhưng là chỉ là không tệ. 600 vạn lực công kích không tính là thấp, nhưng là không cao lắm, hơn nữa tiên cấm, cũng không còn cái gì trợn cảm giác. Thi triển lúc công kích, một đạo thức hình dáng bạch quang đánh ra, trực tiếp đập vào mục tiêu trên đầu, hung hăng một kích phía sau càn khôn xích bên trong âm dương nhị khí xoay quanh mà ra, tượng hai cái như rắn, đem mục tiêu thật chặt quấn lấy thắt cổ, giảm bớt tốc độ của đối phương đồng thời tạo thành duy trì liên tục thương tổn. Mặt khác, làm mục tiêu bị âm dương nhị khí quấn lấy lúc, cùng ngũ hành giữa liên hệ cũng sẽ bị chặt đứt, nói cách khác, một khi bị càn khôn xích đánh trúng người, không cách nào phóng thích bất luận cái gì pháp thuật, dù sao. Pháp thuật đều là sử dụng ngũ hành năng lượng thả ra nha. Công kích, chậm chạm, duy trì liên tục giảm huyết, cấm ma, hơn nữa diễn biến chư thiên pháp tác, đây chính là càn khôn xích tất cả năng lực, có lẽ có người sẽ cảm thấy rất mạnh, kỳ thực vốn là không kém, cực phẩm tiên thiên linh bảo làm sao có thể yếu đi. Thí nghiệm sau khi, Lưu Phong lúc online dàn đến rồi, trực tiếp lò gặp đi làm, ngày thứ hai buổi tối, Lưu Phong lần nữa sau khi lên nét, trước tiên tiến đến địa hỏa giao long huyệt động, tiếp tục giết địa hỏa giao long, tranh thủ tuân ra tất cả địa hỏa thần áo rồng trang bị. Trà hơn nửa canh giờ, hơn 1.000 cái tiểu hỏa long chen lấn hướng đồng nhất điểm tập trung tới, ngưng tụ thành địa hỏa giao long. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp một cái càn khôn xích đánh tới. Và hôm nay phía trước, Lưu Phong đều là dùng cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, bất quá nay thiên tân được món bảo bối, đương nhiên phải thật tốt thoải mái một chút, mặc dù đang trong uy lực kỳ thực không bằng tán phách hồ lô, bất quá mới được một cái món đối với mình vô cùng trọng yếu bảo bối. Đâu có thể nào không cố gắng thỏa nguyện một chút nghiện. Còn như tán phách hồ lô, tạm thời nhưng trong kho hàng à, sử dụng thời điểm, cảm giác cũng không phải là quá thoải mái, cùng Lưu Phong phong cách không hợp. Theo càn khôn xích hạ xuống, nhất hắc nhất bạch hai cái xả một dạng khí lưu đồng thời xuất hiện, theo địa hỏa giao long đầu lâu hướng thân thể quấn quanh đi qua, chỉ một chút thời gian, nhất hắc nhất bạch hai cái âm dương khí xả, liền đem địa hỏa giao long quấn cái chặt. Theo hai cái địa hỏa giao long quấn chặt, địa hỏa giao long đầu bên trên bắt đầu lấy mỗi giây một lần tốc độ bắt đầu giảm huyết, bất quá giảm máu chữ số rất nhỏ, mới không đến 2.000 điểm. Bất quá, giảm máu trọng điểm không ở giảm bao nhiêu, mà ở với sở hữu giảm huyết trạng thái buột, tự động khôi phục đã bị ngăn lại, trừ phi thi triển pháp thuật, nếu không, buột sinh mệnh sẽ không tự động hồi phục. Không chỉ có sinh mệnh không phải khôi phục, hơn nữa địa hỏa giao long tốc độ đã ở âm dương hai rắn vướng vĩu dưới trở nên chậm rất nhiều, trừ những thứ này ra, dường như không có những thứ khác biến hóa. Cơ thất bảo diệu thụ, Lưu Phong tiếp tục khô khan thêm đơn điệu đập bột vận động, cũng không biết đập bao lâu, theo Lưu Phong một lần mánh kích, địa hỏa giao long thảm hào nhất thanh, cột hứng ngã xuống đất bỏ mình. Hử! Một phe nhìn phơi thây ngay tại chỗ địa hỏa giao long, Lưu Phong ngây ngẩn cả người, ngày hôm nay giết thế nào nhanh như vậy? Dường như có điểm không đúng. Nhưng đến cuối cùng là nơi nào không đúng nhi? Dưới nghi thức nhìn đồng hồ, mới 15 phút. 15 phút liền giết chết con này địa hỏa giao long. Hơn nữa hồi tưởng lại, dường như toàn bộ quá trình đều rất bình ổn, không giống trước kia tình hình nguy hiểm trùng điệp. Nghi ngờ đứng ở nơi đó, Lưu Phong cẩn thận hồi tưởng, hơn nửa ngày. Lưu Phong chấn động mạnh, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, hôm nay địa hỏa giao long quá ôn thuận, từ đầu đến cuối, một lần đại chiêu đều không phát quá. Chiêu đó một lần công kích từ đó bạo kích hỏa long thổ tức, còn có triệu hoán tiểu hỏa long khôi phục sinh mạng pháp thuật một lần cũng không có phóng thích quá. Chợt mở ra thanh trang bị, hướng càn khôn xích nhìn sang, cấm pháp. Không sai. Nhất định là càn khôn xích cấm pháp hiệu quả đang có tác dụng, âm dương nhị khí vướng vĩu dưới, địa hỏa giao long cùng ngũ hành nguyên tố giữa liên hệ bị cắt đứt, vì vậy chỉ có thể làm vật lý công kích, không cách nào phát động bất luận cái gì pháp thuật, cái này dĩ nhiên là yếu đi. Hoảng sợ nhìn trong tay càn khôn xích, ngày hôm qua còn cảm thấy đổi thua thiệt điểm, bây giờ mới biết, cái này cái nào thua thiệt ta. Căn bản cũng không thua thiệt. Chẳng những không lỗ, còn kiếm bộn rồi. Bây giờ nghĩ lại, Vân Long Bang sở dĩ cường đại như thế. Nguyên nhân đều ở đây càn khôn xích lên, thử nghĩ. Một ngày bột đại chiêu đều bị ngăn lại, vậy còn có cái gì uy lực đáng nói đâu. Vân Long Bang có thể trở thành là Trần Duyên chấn mạnh nhất bang hội, nhất định là vậy Càn Khôn Xích công lao. Đầu tiên là từ Càn Khôn Xích cấm rơi bộ pháp thuật, kế tiếp chính là cơ giới thức chém, không cách nào phóng đại chiêu, không cách nào hồi huyết buột, cũng bất quá là một cái mặc cho người trà đạp bia ngắm mà thôi. Vỗ vô hót của mình, không trách trước kia một mực thu mua, nhưng thủy chung không thấy có người bán, trên thực tế. Mạnh như vậy bảo bối, vô luận người nào đến rồi, đều tuyệt đối sẽ không bán, đây quả thực là một con sau đó trứng vàng gà mái. Có cái này Càn Khôn Xích, còn sợ không có chiến trang bị, không có linh bảo, không có linh khí sao. Tuy là uy lực một dạng, thế nhưng Càn Khôn Xích hiệu quả quá thực dụng, quá kinh khủng. Giảm huyết ngăn lại bột hồi huyết, chậm chạp thấp xuống bột tốc độ công kích, cấm pháp ngăn lại bột hết thể pháp thuật cùng đại chiêu. Kể từ đó, mạnh đi nữa bột, cũng bất quá là một khối trà đạp bia ngắm mà thôi. Có thể khẳng định là, Vân Long khẳng định không biết muội muội tìm đến mình chuyện này, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không thống nhất lần này trao đổi, có Càn Khôn Xích, muốn bao nhiêu trang bị không có. Suy nghĩ kỹ một chút, mạnh như vậy pháp bảo, vì sao không để cho những người khác dùng, mà là cho Vân Phượng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vân Phượng là Vân Long thân muội muội, là hắn tuyệt đối tin qua người, nếu như cho những người khác, một phần vạn Càn Khôn Xích bị cầm chạy, đó mới là thực sự xong. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu bọn họ mạnh như vậy, chả thế nào bị ngược chết, còn bi thảm như vậy đoàn diệt đâu. Càn Khôn Xích cũng chả có gì đặc biệt. Thực ra không phải vậy, nếu như địa hỏa giao long thật soát đi ra, vậy còn tốt đánh, một Càn Khôn Xích đập xuống, sau đó mấy là cơ giới chém, 100 người đoàn đội, tối đa 2 phút, địa hỏa giao long phải nằm chết. Nhưng là vấn đề là, địa hỏa giao long không phải trực tiếp soát đi ra, mà là muốn giết đủ 1 vạn con tiểu hỏa long, sau đó mới biết soát ra địa hỏa giao long. Bọn họ không phải chết ở địa hỏa giao long trong tay, mà là chết ở tiểu hỏa long trong tay. Tiểu hỏa long cả một cái chính là 1.000 cái, Càn Khôn Xích cũng là đơn thể công kích, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, tuy là cũng có thể đối với tiểu hỏa long có tác dụng, nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phó tiểu hỏa long lời nói, hoàn toàn có thể miểu sát, phải giết tất cả, ngươi hay là hiệu quả có ý nghĩa gì đâu. Một Càn Khôn Xích xuống phía dưới, có thể cuốn lấy một con tiểu hỏa long, làm cho hắn duy trì liên tục tổn hại huyết, đồng thời cấm pháp, nhưng là thay đổi là Vân Long, một đao quét chết một mảnh, hơn 10 cái. Dưới loại tình huống này, Càn Khôn Xích quả thực cực kỳ yếu ớt. Gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì càng mạnh, đây chính là Càn Khôn Xích, lớn nhất tệ đoan, là chỉ có thể đối với đơn thể sử dụng. Chương 730, không gì sánh kịp. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trực tiếp thu hồi Càn Khôn Xích, tuy là cái này Càn Khôn Xích đối với hắn rất hữu dụng, thế nhưng hắn không muốn lừa dối người, hơn nữa không thể từ một cái tiểu cô nương trong tay lừa gạt đồ đạc, đừng nói là Càn Khôn Xích, mặc dù là Đông Hoàng Trung, Lưu Phong cũng khinh thường cùng đi qua phương thức này đạt được. Sử dụng hồi thành quyển về tới thành thị, Lưu Phong thâu nhập Vân Long tên, cho hắn phát cái tin nhắn, hẹn hắn tới tiểu quán chạm mặt, có chuyện gì muốn cùng hắn đàm luận, ở Lưu Phong nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ tới, mà trên thực tế, đối phương cũng quả thực tới. Tiểu quán bên trong bao gian, Lưu Phong bình tĩnh nhìn Vân Long nói, ngày hôm qua, mọi ngươi tới tìm ta, dùng nhất kiện Càn Khôn Xích, đổi về các ngươi trang bị. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, làm sao? Ngươi bây giờ hối hận, muốn đổi trở về sao? Hử! Nghi hoặc nhìn Vân Long, Lưu Phong mờ mịt, lời này nói như thế nào? Hối hận thế nào lại là hắn? Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, Càn Khôn Xích ta dùng qua, đối với bột mà nói, không có gì sánh kịp cường đại. Ta muốn. Các ngươi bang hẳn là không thể rời bỏ cái này Càn Khôn Xích, mà ta chẳng đáng cùng đi qua phương thức này đạt được Càn Khôn Xích, sợ ta hẹn ngươi tới nơi đây. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Phong, thật lâu không nói gì, một hồi lâu. Vân Long không có làm bất kỳ giải thích gì, trực tiếp giương tay vỗ một cái, sau một khắc, một đạo ánh bạch ngọc xích xuất hiện ở Vân Long trong tay. Ngạc nhiên nhìn Vân Long, Lưu Phong không thể tin nói, làm sao có thể? Ngươi lại có 2 thành Càn Khôn Xích. Đối mặt Lưu Phong nghi hoặc, Vân Long mở miệng nói, không có gì có thể kinh ngạc, thanh thứ nhất Càn Khôn Xích là ta làm sư môn ẩn tàng nhiệm vụ lấy được thưởng cho. Mặt khác một bả, thì là ta lợi dụng thanh thứ nhất Càn Khôn Xích, đánh tới một bộ siêu cực phẩm trang bị, từ một cái không hiểu Càn Khôn Xích người cường đại trong tay đổi lấy. Nói đến đây, Vân Long hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, muội muội ta trong tay thanh kiệt nhưng thật ra là dự bị, ta vốn là giữ lại các loại, chờ, tăng giá trị tài sản, có hay không cũng không đáng kể. Nghe được Vân Long lời nói, Lưu Phong nhất thời chợt. Nếu như Vân Long chỉ có một bả Càn Khôn Xích lời nói, vậy nói gì cũng sẽ không đổi cái khác, đó là Vân Long bang căn cơ chỗ, không có Càn Khôn Xích, hết thể đều xong. Bất quá bây giờ đã có 2 thành, cái kia thiếu một đem cũng ít đi một bả, căn bản râu ria, đối với toàn bộ Vân Long Bang mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù nói, có càn khôn xích, cái gì trang bị đều đánh đến, nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng. 100 danh tinh anh đoàn thể sáu trang, đại thể đều thiếu 2-3 món, hoàn toàn không thành bộ, bây giờ cùng sau này trong bản đồ cũng đều đánh không tới, chẳng khác gì là bị hủy chọn 100 bộ cao cấp nhất chiến trang bị, bên ngoài giá trị cao, không cách nào dùng chữ số đi đánh giá. Có càn khôn xích, phối hợp 100 danh tinh anh chiến đội thành viên, mới có thể đánh buột, nếu không, coi như bột không phát đại chiêu, ngươi coi cái kia bột liền thật thành thức ăn sao. Không nên quên, bột mỗi hạ thấp nhất định thanh minh, đều sẽ tiến nhập vô địch trạng thái cuồng bạo, tẩy rửa tất cả mặt trái hiệu quả, đồng tiến đi bản đồ hoanh tạc, ngươi đỡ không nổi lời nói, liền vĩnh viễn đừng nói cái gì đánh bột. Nếu như vẹn vẹn là Lưu Phong trong tay hơn 200 trang bị lời nói, cái kia Vân Long thật đúng là sẽ không đổi. Nhưng là phải biết đến là, cái này hơn 200 trang bị, cùng 100 danh tinh anh chiến đội trên người trang bị là đầy đủ. Hơn 200 món đại biểu không phải hơn 200 món, mà là hơn 1.000 món siêu cực phẩm đỉnh cấp chiến trang bị. Cũng chính là chọn 100 bộ A. 100 bộ, chọn 1.000 món đỉnh cấp siêu cực phẩm chiến trang bị trị giá bao nhiêu tiền đâu. Cái này thật không có cách nói, bởi vì trên thị trường căn bản cũng không có bán, ngươi có tiền cũng mua không được. Thiếu hai kiện trang bị phía sau, sáu trang hiệu quả trực tiếp sẽ không có, không có sáu trang hiệu quả sáu trang, còn không bằng thông thường dã trang bị đâu, cũng liền cùng thương điếm bán đồ trắng không sai biệt lắm, mặc dù có thể mạnh hơn rất nhiều, cũng chỉ là số lượng ở trên khác biệt, mà không phải chất ở trên. Nói chung, lấy càn khôn xích cường hãn, bên ngoài giá trị tuyệt đối ở 200 món chiến trang bị bên trên, rồi lại xa xa ở 1.000 món cực phẩm chiến trang bị phía dưới, đứng ở Lưu Phong góc độ, lần này giao dịch hắn chiếm đại tiện nghi. Mà đứng ở Vân Long góc độ bên trên, hắn coi như là nhặt về một cái mạng, nếu không, thật muốn táng ra bại sản. Sáu trang không thành bộ, mặc dù có càn khôn xích cũng vô ích, lấy chính hắn làm thí dụ, hắn một bộ trang bị là thêm cao sinh mạng, sáu trang hiệu quả là sinh mệnh tăng 100%, hiện tại thiếu vài cái linh kiện, sáu trang hiệu quả không có, sinh mệnh thấp xuống gấp đôi, vậy còn đỉnh tóc buộc. Gia tăng rồi gấp đôi sinh mệnh còn chỉ là miễn cưỡng có thể đứng vững, hiện tại thấp xuống gấp đôi. Đó không phải là chờ đấy bị dây sao. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn dùng chính là hóa huyết thần đao, sinh mệnh càng cao công kích lại càng cao, vì vậy sáu trang một. Không. Toàn bộ, không chỉ là huyết thiếu một lần, công kích cũng thấp xuống gấp đôi, có lòng lại làm một bộ trang bị như vậy, nhưng là vấn đề là không ai bằng lòng bán ngươi a. Nói đơn giản, có thể bán cho hắn giả bộ như vậy bị nhân, nhất định là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người, nhân ra không cần mới cho hắn, nhưng vấn đề là, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, hắn cơ bản cũng là Trần Duyên Trấn người mạnh nhất, ai có thể bán cho hắn trang bị như vậy đâu. Quen mắt nhìn Vân Long trong tay càn khôn xích, Lưu Phong thực sự quá muốn, hai thanh càn khôn xích hợp nhất, có thể tế luyện một thành, liên tục hợp 9 chuôi thức nói, có thể khôi phục lại toàn tình trạng thái. Khi đó càn khôn xích công kích khả năng liền không phải 600 vạn, mà là 60 triệu. Cái này cơ bản cũng là trung cực trạng thái. Hiện tại Lưu Phong trong tay càn khôn xích chỉ là cây non bản, hai thanh càn khôn xích hợp nhất lời nói, công kích sẽ tăng lên đến 12 triệu, vậy có thể trong thực chiến ứng dụng. Một thước xuống phía dưới, lực công kích so với thất bảo diệu thụ cao hơn nữa ra 2 triệu. Nhìn Lưu Phong ánh mắt nóng bỏng, Vân Long cả người run run một cái, trước tiên thu hồi càn khôn xích, Phong bị nói, cái chuôi này ngươi cũng đừng nghĩ, không có cái này càn khôn xích, Vân Long bang khả năng liền xong đời. Không nói lắc đầu, Lưu Phong nói, không phải ta nói ngươi, tâm tình của ngươi có chuyện, vì sao nhất định phải làm bang hội này. Như vậy một đám bởi vì tốt trang bị cùng với ngươi nhân, thực sự đủ để trở thành ngươi dựa vào sao. Bọn họ cùng rốt cuộc là ngươi, cũng là ngươi trong tay càn khôn xích. Nói đến đây, Lưu Phong giơ lên trong tay thất bảo diệu thụ, ngạo nghễ nói, ta chỉ có một người, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, ta đều lấy một người đối mặt, mặc dù ngươi Vân Long Bang thì như thế nào. Nếu như ta muốn ngược các ngươi bao nhiêu lần, là có thể ngược bao nhiêu lần. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long sắc mặt một mảnh tái nhợt. Có lòng phản bác, nhưng là Lưu Phong nói đều là thật, tuy là tính tình của hắn táo bạo, thế nhưng hắn không phải là không thưởng thức tốt xấu nhân. Không từ mà biệt, chỉ riêng ngày hôm nay Lưu Phong hẹn hắn tới chuyện này, để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, càn khôn xích cường đại cỡ nào, nhưng là nhân ra như cũ không chịu dựa vào hãm hại lừa gạt phương thức đạt được. Người như vậy, đáng giá mọi người tôn kính. Nhìn Vân Long xanh mét sắc mặt, Lưu Phong lắc đầu thở dài nói, Vân Long, ta xem ngươi cũng là một có tính nết nam nhân mới cùng ngươi nói những thứ này. Ta đã nói với ngươi, càn khôn xích chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn bộ trong trò chơi tổng cộng có thể có 99 thanh. Không phải chỉ có ngươi Vân Long một người sở hữu, nếu như mọi người theo ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có càn khôn xích, có thể mang mọi người đánh bột chia trang bị. vậy ngươi thực sự rất nguy hiểm. Nghe Lưu Phong lời nói, Vân Long sắc mặt càng phát âm trầm. Không thích nói, nói đánh lộn, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nói đến đoàn đội, ngươi dường như không có tư cách gì dạy ta cái gì. Nói đến đây, Vân Long trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, khinh thường nói, nếu như ngươi thực sự hiểu lắm đoàn đội, vậy bây giờ cũng sẽ không chỉ là một người, cái này Trần Duyên Trấn, cũng sẽ không là Vân Long bang lão đại. Nghe được Vân Long lời nói, Lưu Phong thấy buồn cười, không hiểu đoàn đội. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Làm như một tỉnh tỉnh ủy thư ký, làm như luân hồi lão đại. Làm như sách tay dây chuyền toàn tư người chủ, làm như gió mát địa sản toàn tư người chủ, làm như. Lại có người ta nói hắn không hiểu đoàn đội. Lưu Phong xứng bá, không chỉ có riêng là một nhân đại tái, từ luân hồi thành lập phía sau, bang chiến cũng liền tiếp theo hơn 20 năm không có bị bại, nói hắn không hiểu đoàn thể người, vậy thì thật là quá buồn cười, một cái không hiểu đoàn thể người, dẫn theo đội ngũ của hắn, xứng bá Linh Bảo Du Hí gần 30 năm. Không có bất kỳ người nào có thể lay động. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Lưu Phong không có giải thích nhiều, tay trái mạnh mẽ phát lực, đem vật cầm trong tay thất bảo diệu thụ hự một tiếng cắm vào mặt đất, sau đó chỉ vào thất bảo diệu thụ nói, ta không hiểu đoàn đội sao. Vậy ngươi xem, nhìn đây là cái gì? Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút cắm trên mặt rất thất bảo diệu thụ, Vân Long đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá rất nhanh liền tốt kỳ nhìn. Thất bảo diệu thụ. Đặc tính 1, vô vật bất soát. Đặc tính 2, đánh bại. Đặc tính 3, thanh liên phòng ngự. Đặc tính 4, nát bấy. Đặc tính 5, gia trì. Gia trì lực, 10 triệu. Mẹ nhà nó. Mẹ nhà nó. Mẹ nhà nó xoa một chút. Cái này quá cờ mở nở cường hãn. Không hổ là tiên thiên trí bảo phía dưới, đệ nhất mạnh mẽ pháp bảo A. Mạnh không có thiên lý, mạnh khiến người ta tan vỡ A. Liên thanh tán thán gian, Vân Long hiển nhiên có điểm bị kích thích đến rồi, có điểm hoảng hốt nhìn Lưu Phong nói, nhưng là thì tính sao, cái này pháp bảo quả thực rất mạnh, mạnh vô pháp vô thiên, nhưng lại như vậy có thể nói rõ cái gì chứ? Có thể nói rõ. Nói được nửa câu, Vân Long ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lưu Phong, lại nhìn một chút thẳng cắm trên mặt đất thất bảo diệu thụ. Sau đó lại hướng Lưu Phong nhìn lại, sau đó sẽ nhìn về phía thất bảo diệu thụ, như vậy nhiều lần vài cái qua lại. 3. Thanh thúy chàng pháo tay bên trong, Vân Long hung hăng một cái tát quất vào trên mặt mình, thất bảo diệu thụ có, thế nhưng chữa trị đến cái trình độ này, tìm lần toàn bộ du hí, liền một bả. Linh khí trên bảng treo đâu, tuy là nhìn không thấy cụ thể thuộc tính, nhưng là bài vị không giả rồi, đệ nhất danh chính là chỗ này thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ liền một bả, ở du hí đệ nhất nhân trong tay. Cái này nhân loại không là người khác, quỷ đều biết là Lưu Phong, thậm chí mọi người đều biết Lưu Phong trong hiện thực làm gì, có bao nhiêu sản nghiệp, mặc dù không có thể nói toàn bộ biết, thế nhưng công khai bộ phận, không ai không biết. Nói một mình đấu, Lưu Phong 20-30 năm không có bị bại, xác thực nói, hắn cho tới bây giờ sẽ không bị bại. Nói đoàn đội, hắn luân hồi môn cũng đồng dạng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, Lưu Phong phòng làm việc đi ra mỗi người, cái kia đều là vạn người vây xem nhân vật hung ác. Vừa rồi hắn nói cái gì? Nói đánh lộn không bằng người ta, có thể nói đến đoàn đội, nhân ra không có hắn mạnh mẽ. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Không có hắn cường năng làm một tỉnh một tay. Không có hắn tay giỏi dưới công nhân hơn 100 vạn. Không có hắn tên cướp ra luân hồi môn hùng bá Linh Bảo Du Hy gần 30 năm. Hắn Vân Long thật mạnh lời nói, cũng không trở thành chỉ ở trong một cái chấn nhỏ xương vương xương bá, cao thủ chân chính, nên tượng Lưu Phong như vậy, bất hiển sơn, không lộ thủy, một ngày buộc phát ra. Đó chính là hủy thiên diệt địa một dạng. Hồi tưởng lại ngày đó ở cửa thành ngoại vi Lưu Phong, cái kia 10 viên bom nguyên tử đồng thời nổ tung, 100.000 đạo lôi đỉnh đồng thời hạ xuống uy thế, Vân Long nhất thời xấu hổ vô cùng, nhân ra thiên hạ đệ nhất cao thủ đều khiêm tốn thành như vậy, ngươi nói hắn như gì à? Chương 731, rốt cục kiếm đủ. Nhìn Vân Long xấu hổ bộ dạng, Lưu Phong không nói thêm gì, mỉm cười vô vô Vân Long bả vai phía sau, đứng lên ly khai tử quán, hắn không thích ghép buộc người. Tuy là chỉ cần hắn nhớ, nhất định có biện pháp làm cho Vân Long ngoan ngoãn đem càn khôn xích giao dịch cho hắn, bất quá Lưu Phong không phải người như vậy. Nhìn theo Lưu Phong đi xa, Vân Long hai mắt một mảnh tinh quang, còn nhớ rõ khoảng chừng 20 năm trước, khi đó hắn vừa mới đến 10 tuổi, khi đó vẫn không thể chơi game, mà là nhìn ba ba đùa hôn thiên ám địa, từ đó trở đi, hắn mà bắt đầu sùng bái Lưu Phong. Lưu Phong cá nhân tái, Lưu Phong dẫn dắt luân hồi môn tham gia bang phái đại chiến, cùng với Lưu Phong một series video. Hắn đều là phải nhìn. Trên thực tế, hắn bây giờ phong cách cũng là hoàn toàn học từ Lưu Phong. Có lẽ có người sẽ hỏi, Lưu Phong bình thường liền như Vân Long như thế cao ngạo, lãnh đạm như vậy sao? Vấn đề này thật đúng là hỏi, trên thực tế, Lưu Phong bình thường chính là như vậy, chỉ bất quá. Khi đó sử dụng Lưu Phong số chương mục không phải Lưu Phong, mà là Trương Bảo. Làm như đại luyện giả, đều cũng có quy củ, ngươi không thể tùy ý cùng người nói chuyện, không thể tùy ý cùng người kết giao bằng hữu, cho dù có người cùng ngươi chào hỏi, cũng chỉ có thể gật đầu, không thể nói chuyện, nếu không, một phần vạn không phải hơi tâm đắc biết Lưu Phong bí mật, hoặc là vì Lưu Phong gây phiền toái, đây chính là xảy ra đại sự. Lưu Phong con đường đi tới này, đã trải qua bao nhiêu sự tình. Người khác không biết, Trương Bảo có thể không biết không. Vì vậy hắn chưa bao giờ cùng người nói chuyện, mặc dù có người ân cần thăm hỏi hắn, hắn cũng chỉ là gật đầu, thoạt nhìn liền có chút ngạo nghễ. Có thể nói, đi qua 20-30 năm tới, Lưu Phong tự mình đùa thời gian, cũng liền 2-3 năm, những thứ khác hơn 20 năm, đều là Trương Bảo đang đùa. Không dám nói lời nào. Không dám kết giao bằng hữu. Không dám. Cái gì cũng không dám. Cho nên liền có vẻ lãnh đạo. Hơn nữa, làm như luân hồi cửa lão đại, hắn đại biểu là bên trong cánh cửa 36 tên thành viên vinh quang, vô luận đối mặt là ai, vô luận đối mặt cái gì thế lực, vô luận đối mặt tình huống gì, hắn đều là tuyệt đối không thể mềm, cho nên ở những người khác xem ra thì càng kiêu ngạo. Lấy chuyện lần này làm thí dụ. Nếu như chuyện giống vậy, phát sinh ở luân hồi môn trên người, từ Lưu Phong đứng ra giải quyết, hắn thật đúng là sẽ cùng Vân Long giống nhau, trực tiếp đã đứng đi nói nghe nói ngươi cầm chúng ta trang bị. Chính là chỗ này sao bá đạo. Vân Long học kỳ thực rất giống. Đối với Vân Long mà nói, Lưu Phong đã nói còn sống truyền thuyết, liền như Jordan đối với bóng rổ mê như vậy, gần hô thượng đế tồn tại, thử nghĩ. Nếu như Jordan đối với một cái người hâm mộ nói, như ngươi vậy đánh không đúng. Ngươi có hay không cười nhạt. Ngồi ở trong tử quán, Vân Long chọn suy nghĩ một đêm. Nếu như những người khác nói, hắn e rằng không tin, thậm chí là không cho là đúng, bất kể nói thế nào, hắn chính là Trần Duyên Trấn 10 vạn ngoạn gia lão đại. Có ai tư cách nói hắn? Nhưng là nếu như người kia là Lưu Phong, là cái kia vô luận cá nhân vẫn là đoàn đội, đều hùng bá linh bảo du hí 20-30 năm tuyệt đối vương giả nói, hắn thực sự rất tốt suy nghĩ một chút. Trầm ngâm hồi lâu, Vân Long xuất thần lộ ra tay, trong tay bạch quang hiện lên, hai thanh như bạch ngọc thước đo, xuất hiện ở trong tay của hắn, không sai. Trên thực tế, hắn có 3 cây càn khôn xích. Thanh thứ nhất là làm sư môn ẩn tàng nhiệm vụ lấy được, thứ nhì thanh là dùng một bộ siêu cực phẩm trang bị. Từ một cái không biết người chơi cái kia nửa đổi nửa gạt tới, còn như cuối cùng này một bả, có điểm nói không nên lời, trên thực tế, là hắn uy bức lợi dụ có được. Lúc đó, hắn ngẫu nhiên nghe được một cái người chơi nói khoác chính mình càn khôn xích đang yêu, sau đó liền len lén hiểu rõ hắn, tra xét tin tức của hắn, mai cho đến chiếm được hắn ở trong thực tế thân phận phía sau, mang theo vài cái bạn thân chạy tới, đem đối phương ngăn ở trong đường hẻm, ép buộc đối phương đem càn khôn xích giao dịch cho một cái biệt hiệu, sau đó xoay người ly khai. Từ đầu đến cuối, đối phương căn bản cũng không biết hắn là ai vậy. Có lẽ có người biết hoài nghi, làm sao hắn cứ như vậy dễ dàng phát hiện càn khôn xích, Lưu Phong liền phát hiện không được đâu. Mặc dù hắn không phát hiện được, Trương Bảo đùa 20-30 năm đầu, đều không phát hiện được sao. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, nguyên nhân chính là, Lưu Phong là linh bảo hệ, là thông thiên giáo chủ nhất mạch, mà Vân Long là nguyên thủy hệ, là nguyên thủy thiên tôn nhất mạch, càn khôn xích chính là sư môn ẩn tàng nhiệm vụ thường cho, cái này ẩn tàng nhiệm vụ không phải duy nhất. Thế nhưng xuất hiện xác suất rất thấp, 20-30 năm quá khứ, cũng liền ra khỏi không đến 10 trôi mà thôi. Cái gọi là gần quan được ban lộc, Vân Long đều là ở trong sư môn phát hiện, Lưu Phong là linh bảo hệ, căn bản vào không được người ta sư môn, cũng căn bản sẽ không đi, dĩ nhiên là không biết. Tổng cộng không đến 10 cái, Vân Long trong tay thì có 3 cái, nguyên nhân chính là hắn biết càn khôn xích cường đại, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đạt được. Những người khác không biết, nhìn không thuộc tính lại không mạnh. Rác rưởi nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo nói không phải là càn khôn xích sao? Trên thực tế, đạt được càn khôn xích nhân, tuyệt đối sẽ không đem càn khôn xích cường hãn nói ra, mà là biết tận lực lừa gạt tiếp, nếu không. Về sau lại thu thời điểm, sẽ không tốt thu, không chỉ có Vân Long như vậy, Lưu Phong đồng dạng sẽ bảo thủ bí mật này, không làm như vậy nhân không gọi đại công vô tư, mà gọi kẻ ngu si. Trầm ngâm liên tục, Vân Long rốt cục làm ra quyết định, phát cái tin nhắn ngắn cho em gái, sau đó liền dựa vào ghế. Cao mày trầm tư, chẳng lẽ nói, tất cả thực biết tượng Lưu Phong nói như vậy nguy hiểm không? Sáng sớm hôm sau, Vân Long bang sóng lớn nhất thời, tất cả mọi người biết, bang chủ dùng càn khôn xích, đổi về mọi người trang bị, nói cách khác, Vân Long bang về sau đã không còn càn khôn xích. Tuy là Vân Long muội muội, Vân Phượng trong tay có đem càn khôn xích, bất quá chuyện này, chỉ có Vân Long cùng Vân Phượng biết, nếu không, có tốt pháp bảo cũng không cho các huynh đệ, sạch chiếu cố muội muội đi, cái kia sao có thể phục chúng a? Vì vậy, ngày hôm qua phát một cái tin tức cho em gái phía sau, Vân Phượng đối ngoại nói, đã nói là lấy ca ca món đó càn khôn xích đổi trang bị, ngược lại những người khác không biết chuyện này, vì vậy chỉ cần Lưu Phong, Vân Phượng, cùng với Vân Long ba người không nói, cái này trên thế giới cũng sẽ không có bất kỳ người biết. Còn như Lưu Phong, sau khi nghe được tin tức này, không khỏi vui mừng cười, hắn biết rõ, Vân Long đây là nghe vào lời của hắn, đây là đang thực nghiệm mọi người đâu, còn như kết quả, điều này cần suy đoán sao. Có câu ngạn ngữ nói rất hay, bởi vì quyền lợi mà tiến tới với nhau, tất nhiên sẽ bởi vì quyền lợi mà mỗi người đi một ngả. Vân Long Bang nhìn như đoàn kết, kỳ thực bất quá là một đám hám lợi tiểu nhân mà thôi. Theo tin tức truyền ra, Vân Long Bang cũng không có tượng Vân Long trong tưởng tượng như vậy sụp đổ, nhìn từ bề ngoài dường như hoàn toàn không có biến hóa, liên tiếp nửa tháng, một điểm biến hóa cũng không có, điều này làm cho Vân Long không khỏi có điểm hoài nghi bắt đầu Lưu Phong lời khuyên, nghĩ đến cũng đúng, Lưu Phong lợi hại hơn nữa lại thần, lại có thể hiểu rõ bọn họ hơn 10 năm cảm tình đâu. Kim tiền là đánh không bại tình nghĩa huynh đệ. Liên Vân Long mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười đồng thời, bên kia, Lưu Phong đã ở nhảy cấm hoan hô, liên tiếp đánh hơn nửa năm, giết cái này địa hỏa giao long chừng hơn 200 lần, rốt cục địa hỏa thần áo rồng kiếm đủ, nhưng lại nhiều hơn 3 cái linh kiện. Địa hỏa thần áo rồng trang bị, tăng kết xù phòng ngự cùng kết xù công kích, sáu trang thuộc tính là bám vào thiêu đốt, cùng với thần long thổ tức, nguyên bộ trang bị cường hạn đến làm cho Lưu Phong đều lòng ngứa ngáy khó cào. Địa hỏa thần áo rồng giả bộ thuộc tính, tương đương với một bộ đồng cấp địa hệ sáu trang cộng thêm một bộ hỏa hệ sáu trang tổng cộng. Hơn nữa hai chiêu gần hô xấu thần long hệ kỹ năng đặc biệt, liền tạo thành hiện tại bộ này không có gì sánh kịp sáu trang, phối hợp với sáu răng đinh ba lời nói, thực sự không thể so bây giờ Lưu Phong yếu bao nhiêu. Lòng ngứa ngay khó cào phía dưới, Lưu Phong thay cho đuổi gai sáu trang, trực tiếp mặc vào địa hỏa thần áo rồng trang bị, thất bảo diệu thủ cũng bỏ vào bao vây lan, trang bị sáu răng đinh ba. Hô anh! Theo sáu trang cuối cùng một cái bộ kiện trang bị đứng lên, một hồi trong tiếng rít, Lưu Phong quanh thân hỏa diễm bốc lên. Liền trong tay sáu răng đinh ba, cũng bị ngọn lửa màu đỏ thẩm bao vây, hoàn toàn nhìn không ra cụ thể tạo hình. Năm cái đồ phòng ngự tăng phòng ngự, năm cái đồ trang sức tăng công kích, cộng thêm sáu răng đinh ba phân liệt công kích, phối hợp với Lưu Phong linh lung tháp, luân hồi trùng, cùng với hỗn độn thư cùng càn khôn xích, Lưu Phong thực lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trực tiếp hổ vằn thăng gần một lần. Nhìn trên người địa hỏa thần áo rồng trang bị, Lưu Phong thực sự rất ưa thích, sáu trang góp đủ phía sau, kèm theo địa hỏa thiêu đốt, mặc dù không có thực tế hiệu quả, nhưng nhìn, Lưu Phong cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, cả người đều bao phủ ở ngọn lửa màu đỏ thẩm bên trong. Nguyên bản có điểm xấu xí sáu răng đinh ba bị ngọn lửa bao vây phía sau, chẳng những không hiện lên xấu xí, ngược lại dị thường kiêu ngạo, vô cùng bá đạo, đen nhánh bổ cào trên người bay lên ngọn lửa màu đỏ thẩm, tục tăng thêm không bị cản trở, không cần đánh, vừa nhìn liền biết bộ này trang bị có bao nhiêu bạo lực. Một đường mạnh mẽ chạy, Lưu Phong lần nữa tìm được rồi con kia lớn vô cùng chư yêu, không nói hai lời, trực tiếp xông qua, trong tay sáu răng đinh ba vùng chỗ, hung hăng đánh vào cái kia khổng lồ chư yêu chân trên lưng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, cái kia chư yêu nhất thời thảm hào nhất thành, trên đầu dâng lên liên tục sáu cái tổn hại huyết chữ số, sau đó, từng cái 6000 duy trì liên tục thương tổn, lấy mỗi giây một lần tốc độ, từ chư yêu trên đầu mọc lên. Đối mặt Lưu Phong công kích, chư yêu đương nhiên sẽ không ngồi xem. Cũng cơ trong tay đinh ba hướng Lưu Phong đập tới, đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không né tránh, mặc cho hắn một bừa cào tử đập chúng, kết quả lại làm cho Lưu Phong tươi cười rạng rỡ, cái này nhìn như cuồng bạo một bừa cào tử, ở địa hỏa thần áo rồng giả bộ phòng ngự dưới, lại chỉ tạo thành một chút thương tổn mà thôi, liền 1/10 cũng chưa tới, phải biết rằng, nếu như mặc chính là bùi gai sáo trang lời nói, lần này tối thiểu giết chết 1/5. Tay trái một bừa cào tử đập xuống, lần nữa tạo thành lục đạo thương tổn. Trong đó 4 lần còn kém sinh bạo kích. Đây là 6 răng đinh 3 hiệu quả, một lần công kích tạo thành 6 lần thương tổn, hơn nữa có 60% xác suất sản sinh bạo kích. Một bừa cào tử nện xuống phía sau, Lưu Phong tay phải tìm tòi, lòng bàn tay nhắm ngay chư yêu, sau một khắc, thần long thổ tức nhất thời phát động, một đạo lớn bằng bắp đùi hỏa trụ gào thét mà ra, kịch liệt trùng kích ở heo yêu thân bên trên. Rầm rầm rầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, liên tiếp 9 đạo công kích, mỗi lần đều là bạo kích. Chỉ lúc này đây công kích, để chư yêu sinh mệnh trong nháy mắt rút ngắn 1/10 tả hữu. Mới 10 phần có một sao. Không sai. Chính là 1/10, bất quá không nên quên, bột sinh mệnh, luôn luôn so với người chơi cao gấp 100 lần trở lên. Cái này nếu như thay đổi người chơi, lúc này đây công kích cũng đủ để dây đối phương, mặc dù Lưu Phong chống lại một chiêu này, nếu như huyết bất mãn, cũng giống vậy có thể bị dây. Phải biết rằng, bộ này trang bị nhưng là còn không có tiến hành qua bất kỳ cường hóa. Cũng không có tiến hành qua dù cho một lần tế luyện. Nếu như duy trì liên tục cường hóa tế luyện đi xuống, bộ này trang bị cường hãn, quả thực không gì sánh kịp. Chương 732, Vân Long thay đổi. Ầm ầm. Giang rắc. Dầm dập. Mới vừa đi qua động sảnh chỗ rẽ, Vân Long đoàn người liền nghe được kịch liệt tiếng oanh minh, mọi người ngạc nhiên liếc nhau một cái, bọn họ nghĩ không ra, toàn bộ Trần Duyên Trấn, trừ bọn họ ra Vân Long bang, còn có cái nào bang dám khiêu chiến cái này địa hỏa giao long. Ở Vân Long dưới sự hướng dẫn, đoàn người đổi qua huyệt động chỗ rẽ, sau một khắc, một bộ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Phóng nhãn nhìn lại, động sảnh ở chỗ sâu trong, một đạo màu đỏ thắm thân ảnh, đang cơ nhất kiện tạo hình đặc biệt, thoạt nhìn bá đạo vô cùng binh khí, hung hăng đập đấm vào to lớn địa hỏa giao long. Tại nơi màu đỏ thắm thân ảnh chu vi, mấy trăm con tiểu hỏa long không ngừng phun ra hỏa cầu công kích, mà địa hỏa giao long cũng không còn nhàn rỗi, không ngừng công kích tới đạo kia màu đỏ thắm thân ảnh. Bất quá, đối với cái này tất cả, tên kia dường như hoàn toàn không thèm để ý, ngạnh kháng hết thể công kích, chỉ là một bừa cào tí nhất cái cào tàn nhẫn đấm vào địa hỏa giao long, thậm chí còn có lòng thanh thản quay đầu, hướng về phía động sảnh lối vào Vân Long đoàn người dương cái bắt chuyện. Cái này, đây là người nào hả? Đây cũng quá mạnh a. Một người mạnh mẽ chỉ vào mấy trăm con tiểu hỏa long, một con địa hỏa giao long buốt, dĩ nhiên đánh thoải mái như vậy. Trong đám người, một giọng nói kêu lên sợ hãi. Nhìn đạo thân ảnh kia, Vân Long chỉ hơi một suy tư, liền lắc đầu nở nụ cười, người mạnh như vậy cũng không phải là rau cải trắng, tuy là bởi người xuyên sáo trang quan hệ nhìn không thấy khuôn mặt, bất quá ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, hắn nhớ không ra còn có ai có thể cường đại đến tình trạng này. Ở Lưu Phong điên cuồng dưới sự công kích, địa hỏa giao long sinh mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, rốt cục. Ở Lưu Phong hoàn toàn không nói đạo lý một bừa cào tử qua đi, địa hỏa giao long một tiếng hét thảm, cụt hứng ngã trên mặt đất. Trung quanh tiểu hỏa long cũng dồn dập hòa tan thành màu đỏ thắm nham tương. Theo mặt đất khe hở thấm xuống phía dưới, thuận tay đem trên mặt đất trang bị cất vào ba lô, Lưu Phong mỉm cười đối với chỗ động khẩu Vân Long nói, không có ý tư à, không biết các ngươi muốn tới, buộc để cho ta giết đi. Cười ha ha, Vân Long khoát tay hào nói, không có việc gì, ngươi giết người, coi như ngươi không giết, chúng ta cũng chưa chắc đánh thắng được. Mỉm cười gật đầu. Lưu Phong không nói thêm gì, trực tiếp sử dụng hồi thành quyển, trở lại Liêu Trần Duyên chấn nhỏ. Lúc đến bây giờ, hắn đã dưỡng thành tập quán, mỗi ngày vừa lên nết đánh liền buốt, sau đó liền bày sạp, một bên đổi tiên thiên canh kim, vừa hướng thất bảo diệu thụ tiến hành tế luyện. Pháp bảo tế luyện là tự động, chỉ cần tài liệu đủ. Có thể tiến hành tế luyện, bất quá tế luyện trong quá trình là không cho phép sử dụng cái này pháp bảo, vì vậy điểm tế luyện phía sau, Lưu Phong liền liên lạc mấy người phụ nhân, cùng nhau chơi mạt trực đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vân Long mang theo thành viên bang hội thử trà một lần địa hỏa giao long. Bất quá tình huống còn không lạc quan, địa hỏa giao long thả không nói hắn, mấu chốt là tiểu hỏa long một cửa ải kia làm khó dễ, đó cùng nhiều người ít người không quan hệ, liều chết là ngươi huyết có đủ hay không nhiều, có hay không tẩy rửa mặt trái trạng thái pháp thư. Bất quá cái này bột dù sao cũng là thiết kế ra được làm cho giết, rốt cục. Vân Long bang một gã thành viên nhận được cái kia nhiệm vụ, chiếm được Huyền Băng Châu, có Huyền Băng Châu phía sau, trong đội ngũ thành viên có thể mang vào băng giáp trang bị, miễn dịch tiểu hỏa long bám vào thiêu đốt trạng thái. Cùng lúc đó, đối với địa hỏa giao long sứ thời gian sử dụng, có thể phong ấn hắn triệu hoán tiểu hỏa long hồi huyết năng lực. Cái này hai đại năng lực một ngày ngăn lại, cái này địa hỏa giao long là tốt rồi giết, tiểu hỏa long công kích chỉ có vài chục điểm, mấu chốt là vô hạn chồng bám vào thiêu đốt thương tổn khủng bố, còn như địa hỏa giao long, tuy là cường đại có thể miểu sát hầu như mọi người, thế nhưng tổng cộng cũng không phát ra được mấy lần đưa tới, lấy mạng người đi lấp cuối cùng là có thể lấp đầy. Vân Long chủ động cùng Lưu Phong thương lượng một chút, nhường ra một lần địa hỏa giao long cho bọn hắn giết, đối với cái này cái thỉnh cầu, Lưu Phong không chút do dự đáp ứng rồi, ngược lại sáo trang cũng toàn, lại đánh cũng bất quá là luyện cấp mà thôi. Có Huyền Băng Châu ở, địa hỏa thần long rất dễ dàng đã bị đẩy ngã, do vì nhận nhiệm vụ, sở dĩ phải tuân ra Lưu Phong bạo nổ không ra trang bị, một thanh địa hỏa thần long trượng. Nhìn tạo hình khoa trương thêm khốc huyễn địa hỏa thần long trượng, nhìn nhìn lại vậy cường đại đến tột đỉnh thuộc tính, Vân Long hưng phấn hoan hô một tiếng nói, ha ha, thứ tốt ta. Tất cả mọi người tuyển trạch buông tha, làm cho Vân Phượng dùng cái chuôi này trượng A. Nói đến đây, Vân Long hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, cho tới nay, muội muội ta đều không phân đến thứ tốt gì, lần này trước hết cho hắn A, ngược lại về sau còn có thể soát cái này địa hỏa giao long, có thứ tốt lại chia cho những người khác. Vân Long là nói thật, trước đây hắn phi thường chú trọng đoàn thể hài hòa, có thứ tốt cho tới bây giờ cũng không cho Vân Phượng duy nhất nhất kiện bảo bối, đại khái chính là cái kia càn khôn xích đi. Nguyên bản, lần này Vân Long cũng sẽ không làm như vậy, nhưng là hắn lần này lại không chậm trễ chút nào làm như vậy, mục đích đúng là vì thử một chút, nhìn mọi người có phải hay không tượng Lưu Phong nói như vậy thấy lợi quên nghĩa, có phải hay không không có càn khôn xích, mọi người liền nội bộ lục đủ, có phải hay không không có quyền lợi, mọi người giao tình liền một văn đô không đáng giá. Nếu như có thể mà nói, Vân Long hy vọng mọi người không chịu thua kém điểm, ra sức điểm. Dùng sự thực đi chứng minh, Lưu Phong là sai, là hắn đánh giá thấp tình hữu nghị trọng lượng, là hắn nhìn lầm mọi người nghĩa huynh đệ khí. Về phương diện khác, liền Vân Long nội tâm mà nói, hắn cũng quả thực muốn cho muội muội nhất kiện tốt trang bị, bất kể thế nào luân, cũng nên đến phiên nàng, người khác đều cực phẩm trang bị góp đầy đủ, chỉ có muội muội, toàn thân cao thấp, ngoại trừ không thấy được ánh sáng càn khôn xích bên ngoài, nhất kiện thứ tốt cũng không có, tuy là muội muội rất ngoan ngoãn nghe lời, phi thường hiểu chuyện, cho tới bây giờ không nói gì, nhưng là hắn, cái này anh, tâm lý thật là khó chịu a, nhưng là vì đoàn đội, vì mình sự nghiệp cùng lý tưởng, hắn lại có thể thế nào đâu. Coi như là lúc này đây, nếu như tất cả mọi người lựa chọn buông tha nói, hắn vẫn như cũ sẽ không đem pháp trượng cho em gái, phía trước nói, hắn chỉ là thử xem mọi người, cũng không phải là thật muốn làm như vậy, một đoàn đội, sợ nhất chính là phân phối không phải đều, sợ nhất chính là quan hệ bám váy đàn bà, sợ nhất chính là vì thượng giả bất công. Đạo lý này hắn là biết đến. Nhưng là, nếu như ngay cả lúc này đây tất cả mọi người không chấp nhận, cái kia Vân Long thực sự hết trô nói rồi, bơi chung đùa giỡn hơn 10 năm. Lần đầu tiên cho em gái văn kiện quan trọng cái gì cũng không thể đáp ứng, cái kia Vân Long đi qua nỗ lực đây tính toán là cái gì đâu. Hết thể trả giá, thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu quả thật là như thế, thật đúng là tượng Lưu Phong nói như vậy, quá nguy hiểm. Tuy là biểu hiện ra bất động thanh sắc, gương mặt tiểu ý, nhưng là trên thực tế, Vân Long nội tâm lại vạn phần khẩn trương, hai mắt không hề nháy nhìn đội ngũ ném mạnh lan. Buông tha! Buông tha! Buông tha! Liên tiếp buông tha! Làm cho Vân Long tâm vạn phần vui mừng, nhưng là đang ở Vân Long cho rằng tất cả gần lúc kết thúc, có mấy người cái sàng lại vòng vo. Ngạc nhiên há to miệng, Vân Long chợt ngẩng đầu, hướng đoàn người nhìn sang. Trước đây, Vân Long làm lão đại luôn luôn tự nhận là công bình công chính, mặc kệ đánh tới thứ tốt gì, đều là mọi người thương lượng phân phối, mọi người thảo luận phía sau, nhất trí thống nhất cho ai phía sau mới có thể cho ai, tuy là cũng có chuyên quyền độc đoán thời điểm, thế nhưng cái kia cũng là vì mọi người khỏe. Vì cái này lấy tên của hắn đặt tên Vân Long Bang tốt. Nhưng là bây giờ, hắn đã lớn tiếng nói cho mọi người, cái này pháp trượng cho em gái, lại như cũ có ba cái người lựa chọn cạnh tranh. Đây hết thảy tất cả, thực sự làm cho hắn cảm giác tâm lạnh tượng vạn niên huyền băng giống nhau. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Vân Long lạnh như băng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Cái này pháp trượng trước cho ta muội muội, lần sau đánh tới thứ tốt lại chia cho các ngươi, không có nghe sao? Đối mặt Vân Long chất vấn, một người trong đó màu da ngăm đen, vóc người gầy nhỏ thanh niên nhân bĩu môi nói, cái này pháp trượng đúng lúc là ta dùng, vì sao không để cho ta? Còn như lần sau, vậy lần sau đánh tới thứ tốt lại chia cho ngươi muội muội được rồi. Da đen thanh niên nhân thanh âm chưa dứt, một thanh âm khác liền vang lên, cái này pháp trượng ta cũng có thể dùng à, mọi người đều biết, ta toàn thân cao thấp, còn kém vũ khí không phải thật tốt quá, có cái này pháp trượng, sau này đồ đạc ta lại để cho được rồi. Nghe hai cái đội viên lời nói, Vân Long như bị sét đánh một dạng, nhưng ngay khi lúc này, người thứ ba thanh âm vang lên, cái này nhiệm vụ là ta nhận, mặc kệ từ góc độ nào đã nói, cái này pháp trượng đều phải là của ta, nếu như là các ngươi nhận nhiệm vụ, ngươi xem ta đoạt không phải đoạt. Thật dài hút một khẩu lãnh khí, Vân Long không có phát tác, mà là đưa mắt xem tượng người thứ tư, cũng là cuối cùng một cái lựa chọn cạnh tranh người, lạnh lùng nói, bọn họ đều có cạnh tranh lý do, vậy còn ngươi? Ngươi một cái võ sĩ, muốn pháp trượng làm cái gì? Bĩu môi. Cái kia mặt coi thường người tuổi trẻ, trang bị tốt như vậy, dựa vào cái gì ngươi nói cho người nào thì cho người đó. Ta bạn mới nữ bằng hữu cũng là pháp sư, gần nhất vẫn muốn ta cho nàng làm một bà tốt pháp trượng, lại nói lần này đánh bột ta cũng xuất lực, dựa vào cái gì không cho ta cạnh tranh. Nghe mấy người ngươi một câu ta một lời ngôn từ, Vân Long run rẩy vươn tay, chỉ vào Vân Phượng nói, trước mặt các ngươi cô gái này, hắn là muội muội của ta, thân muội muội của ta. Đi qua 10 năm qua, phàm là có người muốn gì đó. Phàm là hơi chút tốt một chút đồ đạc, nàng nhất kiện cũng không có. Đang khi nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang bốn cái lựa chọn cạnh tranh người, tức giận nói, các ngươi cả người còn kém nhất kiện trang bị, ta có thể muội muội liền nhất kiện tốt trang bị cũng không có. Các ngươi là vừa lúc dùng pháp trượng, muội muội ta thì không phải là vừa lúc dùng pháp trượng sao? Hít vào một hơi thật dài, Vân Long nhìn về phía người thứ ba, run rẩy nói, ta biết nhiệm vụ là ngươi nhận, có thể ngươi toàn thân trang bị, đều là ngươi nhận nhiệm vụ lấy được sao? Người khác có thể vì ngươi trả giá, vì ngươi hy sinh, ngươi liền không thể vì người khác trả giá một cái, hy sinh một chút không? Ta hỏi ngươi, muội muội ta tiếp nhiệm vụ lúc lấy được trang bị, vì sao cho tới bây giờ không mặc ở trên người nàng quá? Nói đến đây, Vân Long đưa mắt nhìn về phía người cuối cùng, phẫn nộ run rẩy nói, trước mặt ngươi đứng, không chỉ là muội muội ta, vẫn là Vân Long Bang một thành viên, ngươi thả rằng đem pháp trượng cầm đi lấy lòng bạn mới nữ bằng hữu, cũng không nguyện ý trước hết để cho bên trong bang lão thành viên sử dụng sao? Nếu như tất cả mọi người như vậy, cái kia. Được rồi được rồi. Bang chủ, ngươi cũng đừng sinh khí, ta tới lời nói lời công đạo a. Đang ở Vân Long nổi trận lôi đình thời điểm, một đạo ấm áp thanh âm vang lên. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Vân Long hít thở sâu vài hớp, nói chuyện không là người khác, chính là Vân Long bang phó bang chủ Trương Cường, mặt mũi này là muốn cho, huống Vân Long cũng không hy vọng bởi vì nhất kiện trang bị, liền triệt để xích mích, mọi người nhiều năm như vậy huynh đệ, có cái gì không qua được a. Chương 733, như vậy hoang đường. Nhìn thấy Vân Long đình chỉ tức giận, Trương Cường ấm áp gật đầu một cái nói, các vị, con người của ta mọi người là biết đến, luôn luôn là có sao nói vậy, xem để ý không nhìn người, nếu như ta theo như lời nói đắc tội người nào, cũng hy vọng mọi người không muốn giận ta, đương nhiên. Thật muốn tức giận ta cũng không có biện pháp, ta chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, liền dám đối mặt người trong thiên hạ. Nghe đến đó, Vân Long ra sức gật đầu một cái nói, Trương Cường, ngươi cứ việc nói, ngươi là ai cũng không cần lo lắng, thật có vì chuyện này giận dỗi, ta đem hắn mở xuất Vân Long bang, ta cũng không tin, thiếu cái chứng thối, ta còn không cần làm bánh bông lan rồi hả? Mỉm cười gật đầu, Trương Cường nhìn chung quanh một vòng, sau đó cười híp mắt nói, tốt lắm, nếu bang chủ nói như vậy, ta đây liền thẳng thắn. Nói đến đây, Trương Cường ngạo nghễ đĩnh liêu đĩnh lưng, ôn hòa nói, bang chủ, chuyện này nếu như đặt ở một tháng trước, vậy khẳng định là ngươi được rồi, tất cả mọi người sai rồi, nhưng là đặt ở ngày hôm nay, tuy là ta không muốn, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói, bang chủ, lần này sai người là ngươi a? Thập, cái gì? Ngươi là nói ta sai rồi. Nghe được Trương Cường lời nói, Vân Long quả thực không thể tin vào thai của mình. Vừa rồi nghe Trương Cường nói những lời này lúc, hắn còn tưởng rằng Trương Cường sẽ đứng tại chính mình một bên đâu, nhưng là không thể tưởng, hắn dĩ nhiên nói sai nhân là hắn Vân Long. Mở cái gì quốc tế vui đùa a? Đối mặt Vân Long muốn ăn thịt người một dạng nhãn quang, Trương Cường nghiêm túc nói, thật là ngươi sai rồi bàng chủ, cái này buộc tất cả mọi người xuất lực, ngươi dựa vào cái gì không cho người ta cạnh tranh à? Bằng ngươi là bàng chủ sao? Nếu như chỉ bằng cái này nói, vậy ngươi cảm thấy Vân Long bang sẽ có ngày hôm nay sao? Nhưng là trong quá khứ nghe được Trương Cường lời nói, Vân Long nóng nảy, chợt đứng lên liền muốn biện giải. Khoát tay áo. Trương Cường ngăn hắn lại. Bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết là quá khứ. Đi qua ngươi có càn khôn xích, ngươi công lao lớn nhất, đương nhiên là có quyền phát biểu. Hiện tại ngươi càn khôn xích không có, toàn bộ đánh bột trong quá trình, ngươi bất quá là thông thường một thành viên mà thôi. Dựa vào cái gì tất cả mọi người phải nghe ngươi? Chính là, nghe được Trương Cường nói đến đây, da đen thanh niên nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hít sâu một hơi thở. Vân Long mạnh mẽ đè nén lửa giận, trầm giọng nói, được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng là trong quá khứ ta dù sao giúp mọi người nhiều như vậy, hiện tại tuy là không có càn khôn xích, có thể lẽ nào mọi người liền không thể xem ở đi qua mặt mũi, đem pháp trượng nhường cho ta muội muội sao? Nghe được Vân Long lời nói, Trương Cường vô tội nhún vai nói, lời này của ngươi rất kỳ quái, ta không để cho sao? Ta đã để cho a. Không riêng gì ta, hơn 100 người. Liền 4 người không có làm cho chứ. Nói đến đây, Trương Cường lắc đầu tiếp tục nói, bất quá bang chủ ngươi phải biết rằng, ngươi trợ giúp người khác không giả, làm ngươi lúc cần, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, nhưng là nếu có người không chịu giúp ngươi, đó cũng là người ta quyền lợi, làm cho là nhân gia đạo đức tốt. Ngươi không thể làm thành là hẳn là. Nhân gia không cho, đó là người ta quyền lợi. Ngươi cũng không nên cảm thấy nhân gia bị ổi, cái này thế giới chính là như vậy, ngươi đối với người khác thật là chuyện của ngươi, người khác đúng hay không chào ngươi, đó là chuyện của người ta, ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Ta. Ngươi. Cái này đối mặt Trương Cường lý do thoái thác, Vân Long hoàn toàn lăng loạn, hắn không thể nói Trương Cường nói không có đạo lý, hắn đối với người khác tốt, là của hắn sự tình, liền như ngươi cho ăn mày tiền, là chính mình nguyện ý, còn như ăn mày có thể hay không đối tốt với ngươi, có thể hay không hồi báo ngươi. Vậy ngươi thật không xen vào. Nhìn Vân Long ngạc nhiên im lặng dáng vẻ, Trương Cường lắc đầu thở dài nói, không chỉ là lúc này đây, bang chủ. Ngươi chính là tỉnh lại đi à, từ giờ trở đi, sau này quy tắc đều muốn sửa đổi một chút, ngươi làm ra cống hiến không có lớn như vậy, ngươi chỉ là trong 100 người một cái, ngươi có thành kiến có thể nói, thế nhưng ý kiến của ngươi chỉ có thể chiếm theo quyền quyết định 1% mà thôi, nếu như ngươi mạnh mẽ áp bách, cái kia Vân Long bang chỉ có thể là tan thành mây khói. Vân Long bang. Tiêu tan thành mây khói. Nghe Trương Cường lời nói, Vân Long chỉ cảm thấy hai mắt ướt át, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Đây chính là hắn trở nên nỗ lực hơn 10 năm Vân Long Bang. Đây chính là hắn trong lòng hoàn mỹ Vân Long Bang sao. Ha ha. Đùa cợt cười, Vân Long một bên chảy nước mắt, vừa cười. Vẫn là Lưu Phong nhìn xuyên thấu qua à, như vậy Vân Long Bang, thực sự quá nguy hiểm, hoàn hảo hắn sớm như vậy liền gặp Lưu Phong, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chờ hắn 40-50 tuổi thời điểm mới phát hiện nói, vậy hắn còn dư lại cái gì chứ? Hắn sở cho rằng chân quý tất cả, hắn xem trọng, toàn lực bồi dưỡng tất cả, đều căn bản không coi hắn là huynh đệ, hắn làm tất cả nỗ lực, đều chẳng qua là cho người khác làm quần áo cưới. Ha ha! Tiếp tục cười, Vân Long không biết mình rốt cuộc là cảm giác gì, phải nói hắn quá ngây thơ sao? Hay là nên nói hắn quá lý tưởng hóa, bất quá bất kể như thế nào đều tốt, Vân Long Bang tiêu tan thành mây khói. Hắn biết sợ sao? Như vậy Vân Long Bang, mặc dù không phải tiêu tan thành mây khói, lại có ý nghĩa gì tồn tại đâu. Hít vào một hơi thật dài, Vân Long xoa xoa nước mắt, hướng về phía mọi người nói, xin lỗi hàng đơn vị, lần này đúng là Vân Long sai rồi, là ta quá ngây thơ, quá lý tưởng hóa, quá nghĩ đương nhiên, có xin lỗi các vị địa phương, cũng xin mọi người nhiều hơn bao hàm. Nói đến đây, Vân Long không nói gì nữa, trực tiếp mở ra cạnh tranh lan, phóng nhãn nhìn lại, bốn cái cạnh tranh người, một cái chỉ ném ra 8 giờ, mặt khác hai cái đều là 3-40 điểm, chỉ có cái kia màu da tương đối đen da hỏa, ném ra 86 điểm. Hít sâu một hơi thở, nếu muốn cạnh tranh, hắn đương nhiên cũng có quyền lợi cãi, mặc dù hắn chỉ là trong 100 người một cái, nhưng là đánh bột hắn cũng xuất lực. Trong lúc suy tư, Vân Long điểm xuống án yếu. Không biết là Vân Long vận khí quá tốt, hay là đối phương điểm quá nát, làm con xúc sắc lúc ngừng lại, Vân Long chiếm được 87 điểm, vừa lúc so với đệ nhị cao tên cao hơn một điểm. Thuận tay lấy ra món đó địa hỏa thần long pháp trượng, Vân Long cười nói, ngượng ngùng, lần này vận khí của ta tương đối khá, các vị lại trông mà thèm, cũng là không có biện pháp. Lại, Vân Long giọng nói vừa, màu da tương đối đen thanh niên nhân thấp giọng thầm nói, nào có như vậy bàng chủ, một cái chiến sĩ, không phải cùng nhân gia pháp sư cạnh tranh đồ đạc, mà người như vậy cũng xứng làm bàng chủ. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Vân Long thân thể kịch liệt chấn động, toàn bộ tâm như tê liệt đau đớn, đây chính là hắn huynh đệ. Tại sao có thể như vậy? Vì nhất kiện trang bị, thực sự tại sao ư? Hít vào một hơi thật dài, Vân Long lắc đầu nói, được rồi, lời thừa thải ta cũng không nói, chính như Trương Cường cùng Hắc Tử nói như vậy, ta e rằng không phải một cái hợp cách bang chủ, đã như vậy, ta từ đi giúp chủ vị được rồi, bang chủ này các ngươi người nào thích đã hết quản cầm đi được rồi. Vân Long giọng nói vừa, một đạo réo rắt thanh âm tiếp lời nói, nói không sai, chỉ ngươi đơn này thuần, lý tưởng hóa tính cách cũng học nhân ra làm cái gì bang chủ, thực sự là cười rơi nhân ra răng hàm. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Vân Long chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, động sảnh cửa vào khúc quanh, một đạo lỗi lạc thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi đã đi tới. Vân Long vì sao không tức giận đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nói, cái này trên thế giới còn có một người như vậy thoá mạ Vân Long, mà hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ thụ giáo nói, vậy người này không phải Vân Long phụ thân, mà là Lưu Phong. Nhìn chung quanh Vân Long bang bang chúng liếc mắt, Lưu Phong khinh bỉ bĩu môi, tự tay vô vô Vân Long bả vai nói, tiểu tử ngươi cũng không coi là quá kém, cũng học được chơi điểm mưu kế, thế nào? Đi qua ngươi nghiệm chứng, lời nói của ta có lỗi sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long lung túng gãi đầu, một câu nói đều không nói được, đúng vậy. Hết thảy tất cả, đều dựa theo Lưu Phong nói tới, những người này, thực sự bất quá là một ít vong ân phục nghĩa, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Hắn Vân Long cũng là một cái đường đường nam nhi bảy thước, xấu hổ cùng người như vậy làm bạn. Vương hắn trước đây còn đem bọn họ nhìn như tay chân một dạng, nhưng không ngờ, đem can đều đảo cho bọn hắn ăn, bọn họ còn chê người can đảm khổ. Chỉ cặp mắt của mình, Lưu Phong cười nói, lúc đó còn hoài nghi ta đã nói với ngươi, đi qua mấy thập niên qua, ta đây ánh mắt cho tới bây giờ sẽ không có nhìn lầm hơn người, một cái cũng không có. Nhìn Vân Long xấu hổ bộ dạng, Lưu Phong nói, mặc dù có chút tiến bộ, thế nhưng làm việc vẫn là quá xung động, cái gì gọi là ngươi nhường ra bang chủ bảo tọa hả? Vân Long Bang là ngươi thiết lập, này đây tên của ngươi thiết lập, Vân Long Bang là của ngươi tâm huyết. Há là tùy tiện liền ném. Nói đến đây, Lưu Phong đứng thẳng người lên, không gì sánh được nghiêm túc nói, nếu như một cái quốc gia quân đội lạn thấu, vậy ngươi cảm thấy, cái này quốc vương nên đem toàn bộ quốc gia ném, quốc vương nhường cho người khác làm đâu. Vẫn là thanh trừ hết những cái này không hợp cách sâu mọn, một lần nữa chiêu mộ một ít chung một chí hướng tinh nhuệ chi sĩ đâu. Uy, ngươi là ai a ngươi? Chúng ta Vân Long Bang chuyện phải dùng tới ngươi một cái ngoại nhân còn sao? Lưu Phong thanh âm chưa dứt, cái kia màu da tương đối đen thanh niên nhân liền tức giận nói. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong mỉm cười đối với Vân Long nói, ngươi nói, đối với dạng này tiểu nhân vô sỉ, hẳn là làm sao đối đại hắn? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Vân Long một câu nói đều không nói được. Đùa cợt cười, Lưu Phong lắc đầu nói, người như vậy, ngươi và hắn phế cái gì miệng lưỡi? Bằng vào ta làm thí dụ. ngươi cảm thấy hắn có tư cách cùng ta trò chuyện sao? Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, sau một khắc, một đạo kịch liệt trong tiếng ầm ầm, xoay quanh ở Lưu Phong bầu trời lôi linh tiên tử trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo sét, trực tiếp đem cái kia da đen sắc thiếu niên dây ngay tại chỗ. Trong toàn bộ quá trình, Lưu Phong đừng nói quay đầu lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một cái. Đối với Lưu Phong cử động, Vân Long chỉ cảm thấy hết giận, lại cảm thấy bi ai, bất đắc dĩ nhìn Lưu Phong nói, lẽ nào ta thực sự sai lầm rồi sao? Lẽ nào hay là tình hữu nghị, hay là huynh đệ, thực sự đều là hư ảo, không thể tin kém, cũng không thể dựa vào sao? Thí thoại. Nghe được Vân Long lời nói, Lưu Phong tức giận nói, ai nói tình hữu nghị cùng huynh đệ là hư ảo? Bây giờ mấu chốt là, ngươi đem người khác làm huynh đệ đồng thời, người khác coi ngươi là huynh đệ sao? Đang khi nói chuyện, Lưu Phong chỉ chính mình nói, ngươi ta coi như là bằng hữu chứ? Ngươi cảm thấy ta là không thể tin ỷ lại sao? Vậy làm sao tương đồng? Ngươi nhưng là nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long kinh thanh kêu lên. Chợt giơ tay lên ngăn lại hắn nói ra tên của mình, Lưu Phong không gì sánh được ngưng trọng nói, ngươi nhớ kỹ, không phải huynh đệ và bạn không đáng tin, mà là những cái này vì chỗ tốt, vì quyền lợi mà tiến đến bên cạnh ngươi, nghĩ biện pháp từ trên người ngươi chiếm tiện nghi, tuyệt đối không phải là ngươi bằng hữu gì hoặc huynh đệ. Chương 734, đánh võ mồm. Nhìn quanh một tuần, Lưu Phong nói, hiện tại, ngươi đem trừ ngươi ra cùng mọi người bên ngoài tất cả thành viên đều khai trừ rồi à, ngươi không thích hợp làm đứng đầu một bang, lấy ngươi mới có thể, thích hợp hơn làm một tiểu đội đội trưởng, nhân số chớ nên vượt lên trước 10 cái, người nhiều hơn nữa, sẽ không ở phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long một chút do dự cũng không có, mở ra bang hội liệt biểu liền định mở người, nhìn thấy một màn này, cái thứ nhất gấp chính là cho tới nay, thoạt nhìn giống là người hiền lành, làm người nhất công đạo Vân Long bang phó bang chủ Trương Cường. Chấm đã. Chợt khoát tay, Trương Cường lớn tiếng nói, bang chủ, ngươi làm như vậy có thể lâu quá phận một chút chứ? Không phải là bởi vì ngày hôm nay nhất kiện trang bị sao? Ngươi cái này không nhớ mọi người nhiều năm tình cảm huynh đệ, muốn đem tất cả mọi người mở. Nghe được Trương Cường lời nói, Vân Long không khỏi sửng sốt, đã đưa ra tay nhất thời dừng ở nơi đó, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, làm sao? Không đem mọi người mở, chờ ngươi cuốn quýt những cái này tham lam hạng người, đem Vân Long cho đuổi ra ngoài sao? Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, ngày hôm nay nếu như không phải vừa lúc bị ta đuổi kịp, vẫn thật là bị ngươi được tay, Vân Long cái này đầy đầu nghĩa huynh đệ tức giận tên, thật đúng là có thể đem ngươi cho mọc ra bang đi, sau đó ngươi thuận thế tiếp thu Vân Long bang tất cả, như vậy tính kế, cũng liền đối với Vân Long như vậy có điểm đốc, có trọng nghĩa quá mức cùng lãi nặng ra hỏa dùng được, nếu bị ta đụng phải, ngươi tất cả hy vọng xa vời, có thể thu lại. Vân Long chỉ là trọng nghĩa, lại cũng không là đứng đốc, hồi tưởng chuyện ngày hôm nay, nếu như hắn thực sự lui rút, làm như vậy làm phó bang chủ Trương Cường, một cách tự nhiên liền thay thế hắn vị trí, trở thành bang chủ. Suy nghĩ lại một chút hắn vừa rồi hay là lời công đạo. Vân Long nhất thời nổi giận, hai mắt hung tợn nhìn Trương Cường, hận không thể ăn một miếng hắn. Đối mặt Lưu Phong vạch trần, Trương Cường sắc mặt cứng ngắc, lại cũng không bằng lòng buông tha, tức giận nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết là nguyên nhân gì, tới chúng ta nơi đây bên trong trọn bên ngoài đảo. Càng không biết đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì. Bất quá. Ta khuyên ngươi một câu, cái này dù sao cũng là chúng ta Vân Long bang chuyện, ngươi một cái ngoại nhân, tốt nhất thiếu cho ta xen mồm. Nói đến đây, Trương Cường lạc hướng Vân Long nói, Vân Long. Ta bây giờ còn gọi ngươi một tiếng lão đại, ngươi cho ta nghe cẩn thận, Vân Long bang có thể có ngày hôm nay, ngươi tuy không thể bỏ qua công lao, thế nhưng tại chỗ 100 danh Vân Long tinh anh, mới là Vân Long bay lên trụ cột. Cái này Vân Long bang giải tán hay không? Hay hoặc giả là hay không lớn hơn diện tích thanh lý, đều nên do mọi người đầu phiếu quyết định. Ta nhổ vào. Trương Cường giọng nói vừa. Lưu Phong liền khinh thường xì một tiếng khinh miệt nói, Vân Long làm tất cả cống hiến toàn bộ đều không tính toán gì hết, đó là bởi vì hắn nguyện ý, là bởi vì hắn ốc, cái này ta nhận, nhưng là làm sao một dính đến quyền lợi, dính đến ích lợi, Vân Long làm sao lại thành một người qua đường giáp rồi hả? Cái này quy củ người nào quy định sẵn? Đối mặt Lưu Phong chất vấn, Trương Cường đĩnh trực lưng, ngạo nghễ nói, cái lý này không ai quy định sẵn, là Vân Long bang công nhận. Suy. Bĩu môi khinh thường, Lưu Phong khinh bị nói, còn Vân Long bang công nhận đâu, đám kêu hội tất cả, thuộc về bang chủ tài sản riêng điểm này, không chỉ có riêng được công nhận, càng là linh bảo trò chơi quy định, hơn nữa cùng hiện thực pháp luật đã quải câu, trừ phi các ngươi sở hữu bang hội công ty cổ phần, nếu không, ngươi hay là công nhận không bằng một cái giám. Nói đến đây, Lưu Phong ngang Trương Cường liếc mắt, tiếp tục nói, ở trước mặt ta khi dễ bằng hữu ta, ngươi thực sự là quá vọng tưởng, xem các ngươi một chút bang hội huy chương, mới 3 cấp tiểu bang mà thôi, mặc dù Vân Long muốn chia công ty cổ phần, các ngươi cũng không còn có thể phân, thập cấp bang mới có thể phân chia chứng khoán phần. Nói cách khác, các ngươi hay là công nhận phải không hợp pháp, chẳng những không bị quy tắc trò chơi bảo hộ, không bị pháp luật bảo hộ, còn thuộc về tuyến hạ giao dịch, là phải bị cấm cùng đả kích. Nói đến đây, Lưu Phong hướng về phía Vân Long khoát tay háo nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải thật sự ngốc chứ? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xem không rõ. Đối mặt Lưu Phong thúc giục, Vân Long cười hát hát nói, ta không phải là không rõ ràng, ta là muốn nhìn bọn họ còn có thể ầm ĩ thế nào đằng, ta muốn thấy xem, những thứ này bị ta xem thành là huynh đệ người, vì một chút quyền lợi, đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Nghe Vân Long lời nói, Trương Cường rốt cục nóng nảy, chuyện hắn sợ nhất xảy ra, đó chính là Vân Long rõ ràng ý thức được một cái cát, đã như vậy, hắn kế hoạch tất cả, cơ bản liền không cách nào thực hiện. Lo lắng dưới, Trương Cường tức giận nói, Vân Long, ngươi nói đây là lời gì? Chúng ta làm cái gì? Ngươi để cho chúng ta làm cho, chúng ta không có làm cho sao? Người nào không có để cho ngươi tìm ai đi, ta thừa nhận có người không có lấy ngươi làm hồi sự, nhưng là vậy chỉ có 4 người, ngươi muốn mở liền mở, nhưng là ngươi chuẩn bị đem tất cả mọi người mở, ngươi sẽ không sợ lạnh lòng của mọi người. Phải biết rằng, mọi người lúc đó cũng đều nghe lời ngươi, đều bỏ qua cạnh tranh. Nói cách khác, ở mọi người tâm lý, vẫn là coi ngươi là lão đại, là tôn kính ngươi. Ta. Cái này nghe đến đó, Vân Long nhất thời lại không còn gì để nói, đúng vậy. Lúc đó hắn làm cho mọi người buông tha, hơn 100 người, chỉ có 4 người không có buông tha mà thôi. Nếu như muốn đá rơi xuống 4 người này, cái kia vấn đề không lớn, nhưng là phải toàn bộ thanh trừ hết, hắn không quá đã biết một cửa, dù sao. Mọi người không có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện, từ quá khứ đến bây giờ, vẫn không có vi phạm qua hắn, thật muốn rõ ràng nhận ra, cái này phải như thế nào bằng giao. Đối mặt Trương Cường lời nói, Lưu Phong vẻ mặt âm trầm nhìn Vân Long thì là ngẩn người ra đó, mặc dù có huynh đệ phản bội hắn, nhưng là những người khác cũng không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với hắn chuyện, cứ như vậy khai trừ, hắn không cách nào thuyết phục chính mình. Nhìn thấy Lưu Phong hết trôi nói rồi, Trương Cường rốt cuộc đã tới tinh thần, tiếp tục nói, bang chủ, vô luận như thế nào, chúng ta không ai buộc ngươi xuống đài, tất cả đều là ngươi giả thiết, tất cả đều là ngươi suy đoán, trừ bọn họ ra 4 người bên ngoài, chúng ta toàn bộ tuân thủ mệnh lệnh của ngươi. Ta không biết ngươi bây giờ ở tức cái gì, ở tức giận ai đây, hay hoặc là nói, hết thảy tất cả, cũng chỉ là bởi vì có tiểu nhân ở âm thầm cổ động ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Cường ánh mắt có ý riêng nhìn về phía Lưu Phong. Nghe được Trương Cường một câu nói này, Vân Long đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp mở ra bang hội liệt biểu, đệ nhất liền đem Trương Cường bị khai trừ đi ra. Cái gì? Ngươi nghe được hệ thống thông báo, bị mình đá ra khỏi bang hội. Trương Cường trực tiếp liền choáng váng, mắt thấy thắng cuốn tại cầm, làm sao đống nhiên xuất hiện một cái như vậy thần chuyển ngoặt. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Vân Long, ngươi phải cho ta, cho tất cả huynh đệ một câu trả lời hợp lý. Nổi giận dưới, Trương Cường rốt cục không còn bình tĩnh nữa, cuồng loạn gầm hét lên. Sở dĩ hắn sẽ như thế tức giận, nguyên nhân rất đơn giản, một khi bị ném bang hội, như vậy theo bang hội cùng nhau đánh được trang bị, đều sẽ bị thu hồi đi. Mỗi cái bang hội cũng phải có một cái bang hội thương khố, căn cứ cống hiến hòa chức vị, lĩnh bên trong trang bị, những trang bị này mặc dù là mọi người dùng, thế nhưng quyền sở hữu, cũng là bang hội, thành viên bang hội chỉ có mượn dùng quyền mà thôi. Một cái bang hội thực lực, cùng với tiềm lực phát triển, cũng không phải là nhìn ngươi lại có bao nhiêu người, cũng không phải nhìn ngươi có bao nhiêu cao thủ, ở mức độ rất lớn, nhìn chính là ngươi bang hội trong kho hàng, có hay không có đầy đủ cường hãn trang bị. Đương nhiên, cùng loại ngày hôm nay trường hợp như vậy, lấy được trang bị sẽ không tiến nhập bang hội kho hàng, ngày hôm nay cái này thuộc về khai hoang, thương vong biết phi thường lớn, vì vậy lấy được một số thứ tất cả thuộc về chính mình hết thảy, bất quá một ngày móc ra quy luật phía sau, về sau ra trang bị, liền đều muốn vào bang hội kho hàng. Theo Trương Cường bị khai trừ ra bang, hắn một thân 16 trang bị, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 4 cái, những thứ khác 8 cái đều là bang hội trong kho hàng mượn tới, đây mới là lớn nhất tài phú. Có thể nói, có bang hội thương khố tồn tại, bang hội này cũng sẽ không dễ dàng như vậy rơi đài, mặc dù tất cả mọi người đi, như vậy trực tiếp kêu thêm một nhóm người tới thì tốt rồi, có cường đại bang hội thương khố, cũng không cần lo lắng bang hội suy sụp. Lấy Lưu Phong cái này một thân trang bị làm thí dụ, mặc kệ cho người nào, cái kia đều nhất định là cao cấp nhất cao thủ, trò chơi này tuy là cực kỳ liều mạng thao tác, thế nhưng làm như du hí, trang bị tác dụng, vĩnh viễn là không thể đánh giá thấp, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, trang bị trọng cùng một cát. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, quản ngươi kỹ thuật rất cao, quản ngươi ý thức nhiều ưu tú, coi như Lưu Phong đứng nơi đó mặc cho đối phương giết, cũng chưa chắc giết chết, bằng vào phản xạ, cũng đủ để cho đối phương chết 100 lần. Đối mặt Trương Cường kêu gào, luôn luôn bá đạo Quan Vân Long đâu có thể nào là mặt dừa, đùa cợt nhìn Trương Cường nói, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Vân Long. Vân Long bang này đây tên của ta đặt tên bang hội, là của ta sản nghiệp. Mặc kệ ta muốn khai trừ người nào, đều tuyệt đối không cần đối với bất kỳ người nào giải thích. Yêu lưu lưu, không thương lưu cút. Vân Long, ngươi nói như vậy, cũng quá làm cho mọi người thương tâm chứ. Chúng ta làm sao vậy, để ngươi như thế khinh bỉ. Nghe được Vân Long lời nói này, trong đám người, một cái mặt chữ quốc, vóc người cường tráng thanh niên nhân lớn tiếng nói. Nhìn cái này mặt chữ quốc, Vân Long ngạo nghễ ngẩng đầu lên, lại căn bản không làm trả lời, tất cả đơn giản là, hắn căn bản không có lý do. Nhất định phải nói rõ lý lẽ do nói, đó cũng là bởi vì Lưu Phong. Tình huống hiện tại bày ở chỗ này, Trương Cường nói Lưu Phong là người âm mưu, mà Lưu Phong nói Trương Cường là người âm mưu, hai người khẳng định có một cái người âm mưu, cùng loại như vậy hai chọn một đề, Vân Long có ngu đi nữa cũng làm được. Lưu Phong yếu hại hắn còn cần âm mưu. Lưu Phong nếu như muốn, Vân Long rất rõ ràng, hắn liền ngày mai Thái Dương đều không thấy được, cần gì muốn trêu đùa những thứ này không ra gì thủ đoạn nhỏ. Mặc dù không rõ trắng Lưu Phong căn cứ cái gì nhìn ra tất cả, thế nhưng Vân Long bằng vào đối với Lưu Phong hiểu rõ, vẫn là nguyện ý liều lĩnh tin tưởng hắn, tất cả đơn giản là, hắn không cho là tự có tư cách làm cho Lưu Phong động đầu góc ngầm ưu. Tuy là đầu lâu ngang rất cao, tuy là cũng minh bạch cái này bên trong chắc chắn có vấn đề, thế nhưng Vân Long thật không phải là am hiểu đùa bỡn âm mưu người, vì vậy hắn chỉ có thể không làm trả lời, ta cứ làm như vậy, các ngươi có thể làm gì. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thấy buồn cười, kỳ thực. Hắn mới vừa rồi là thực sự không có lời có thể nói sao. Đó nhất định chính là thiên đại vui đùa, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút Vân Long, nhìn hắn có phải hay không một cái đáng giá giúp người, nếu như không tín nhiệm hắn Lưu Phong, hắn xoay người rời đi, cái này chuyện hư hỏng người nào thích quản người nào quản. Nếu hắn tuyển trạch tin tưởng Lưu Phong, cái kia Lưu Phong đương nhiên sẽ không lại ngồi yên, mỉm cười lắc đầu, lên tiếng. Chương 735, nguyên lai là hắn. Nhìn Trương Cường, Lưu Phong nói, kỳ thực không cần bất kỳ lý do gì, làm cái kia bốn cái hám lợi đen lòng tiểu nhân, không tuân theo bang chủ hiệu lệnh thời điểm, tẩy rửa bọn họ chính là chuyện tất nhiên, mặc kệ bang chủ là đúng hay sai, ngươi đã không vâng lời, sẽ không có ngươi chỗ dung thân, cái này không gần gần tại nơi đây, phàm là hơi chút chính quy một chút bang hội, đều là cái này quy củ, không có bởi vì cho nên. Nói đến đây, Lưu Phong cười ha ha, lắc đầu nói, ta thực sự không nghĩ tới các ngươi ra mặt đã vậy còn quá dày, bang chủ làm cống hiến là hắn nguyện ý, mọi người vì bang chủ làm cống hiến liền muốn xem tâm tình, sau đó bang chủ quyền lợi, dĩ nhiên cùng một người bình thường bang chúng giống nhau. Ta đây muốn biết là, không có quyền lợi, bang chủ bằng vào gì đi lãnh đạo mọi người đâu. Đối mặt Lưu Phong không thể cãi lại chất vấn, Trương Cường vẫn như cũ không chịu thua, quả quyết nói, nhưng là các huynh đệ cũng không có vi phạm mệnh lệnh của hắn, người nào cãi lời hắn mở người nào được rồi, tại sao muốn khai trừ ta. Đùa cợt cười, Lưu Phong nói, làm ngươi Trương Cường cái này phó bang chủ đứng ra, nhắm thẳng vào lão đại không đúng, đồng thời chủ trương khác lập bang quy thời điểm, ngươi cũng đã phản bội. Nói cách khác, ngươi đã tại tạo phản, ngươi đã cũng dám tạo phản, làm như vậy vì lão đại, Vân Long vì sao không thể khai trừ ngươi? Ngươi! Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Cường mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không thể nói ra lời, lúc cho tới bây giờ, Vân Long cũng trở về quá tương lai, đúng vậy. Làm như bang chủ, dĩ nhiên quyền lợi cùng tiểu binh vậy, vậy hắn bằng gì lãnh đạo mọi người? Một cái phó bang chủ, dĩ nhiên đầu lĩnh khác lập mới bang thuộc về, đem hắn người bang chủ này cho lay một bên, thao xuống tất cả quyền lợi, đây không phải là tạo phản là cái gì. Một hồi lâu, Trương Cường dùng răng nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Tuy là ta không thẹn với lương tâm, bất quá khai trừ rồi cái kia bốn cái không nghe theo ra lệnh, khai trừ rồi ta, Vân Long. Ngươi khí nên ra không sai biệt lắm chứ. Lẽ nào ngươi thật muốn một tay bị hủy ngươi tự tay sáng lập Vân Long bang mới cam tâm sao? Lúc này đây, Lưu Phong không có lại để cho Vân Long quấn quýt xuống phía dưới, đùa cợt nói, Vân Long không đem bọn họ đều khai trừ rồi, đó mới là một tay bị hủy hắn sáng lập Vân Long bang. Nói đến đây, Lưu Phong bền bỉ ngang chu vi lặng lẽ không nói trên trăm Vân Long tinh anh nói, làm Vân Long mệnh lệnh gặp cãi lời, làm Vân Long bị ngươi cái này phó bang chủ buộc tuyên bố muốn xuống đài lúc. Bọn họ đang làm cái gì? Còn có. Chúng ta tranh chấp như thế đã nửa ngày, trừ bọn ngươi ra hai cái này phó bang chủ ngoại, bọn họ vì sao không nói lời nào? Các ngươi, nghe được Lưu Phong nói đến đây, Vân Long chợt tái nhợt sắc mặt, tình huống rất rõ ràng, cái tình huống này chỉ thuyết minh một điểm, đó chính là tại chỗ trên trăm danh tinh anh, kỳ thực đã bị người thu biên, Lao Đại nói, tự nhiên không có bọn họ chen miệng phần. Nhưng là cái này Lao Đại là ai đó? Là hắn Vân Long sao? Nếu như lão đại của bọn hắn thực sự là Vân Long lời nói, làm bốn tên kia không tuân thủ Vân Long mệnh lệnh lúc, ngay lập tức sẽ bị quần công. Làm Vân Long vừa rồi phẫn mà tuyên bố sa thải bang chủ chức vụ lúc, sớm đã có người lên tiếng giữ lại, nhưng là trên thực tế có không? Không phải. Không có. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, cái này trên trăm cái tinh anh đã bị người kia thu biên, cái này nhân loại còn đang ở hiện trường, tỉ mỉ hồi tưởng một cái chuyện phát sinh cùng phát triển. Vân Long rất nhanh thì đưa mắt khóa ở tại Trương Cường trên người, tức giận nói, Trương Cường. Ngươi dĩ nhiên âm thầm sâu chuối, muốn tu hú sáng tổ. Đối mặt Vân Long chất vấn, Trương Cường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, lập tức hít vào một hơi thật dài nói, được rồi, nếu sự tình đã đến nơi đây, ta không lời nào để nói, sự tình là ta Trương Cường làm sai, bất quá cùng những huynh đệ khác không quan hệ, bọn họ cũng là bị ta trong chốc lát che đậy, ta. Được rồi không đợi Trương Cường nói hết lời, Lưu Phong mỉm cười nói, đừng. Nữa diễn, ở trước mặt ta diễn kịch, ngươi còn non một chút, mặc dù ngươi là diễn viên, cũng đừng nghĩ đã lừa gạt ta, huống ngươi cái này chỉ do nghiệp dư, hoàn toàn không có trải qua biểu diễn huấn luyện thường dân, cũng không cần ở chỗ này đều xấu. Nói đến đây, Lưu Phong thong thả cười, hướng về phía Vân Long nói, Trương Cường hiện tại làm như vậy, nhưng thật ra là muốn bảo tồn còn lại 100 huynh đệ, khai trừ bọn họ là bắt buộc phải làm, nếu không, không có Trương Cường cũng sẽ ra lại một cái Vương Cường, Triệu Cường, trên thực tế. Mặc kệ cái gì mạnh mẽ, đều chẳng qua là tiểu binh sĩ mà thôi. Cái gì? Ý của ngươi là nói, lần này chủ mưu không phải Trương Cường. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long ngạc nhiên kêu thành tiếng. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, vừa rồi nói chuyện trong quá trình, ta đã biết rất nhiều, Trương Cường cùng các ngươi chơi chung chừng 10 năm, bản thân hắn cũng không phải là nhà đại phú con cháu, bản thân trí tuệ mặc dù có chút, thế nhưng cũng không đủ xem, ta muốn không ra hắn dựa vào cái gì, có thể đem Vân Long trên trăm danh tinh anh cho hợp nhất. Đồng thời để cho bọn họ như vậy dán. Nghe xong Lưu Phong lời nói, Vân Long mờ mịt nói, đúng vậy à, Trương Cường đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, lẽ nào bằng vào nhân cách mị lực, là có thể làm cho mọi người như vậy phục tùng sao? Ta hắn mã cũng không phải ác ôn được không? Đùa cợt cười, Lưu Phong nói, ta đã nói rồi, đây bất quá là một đám thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân mà thôi, nếu là thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân, vậy ngươi cảm thấy mọi người lại bởi vì cái gì phản bội đâu? Tiền tài. Nghe đến đó, Vân Long chợt tỉnh ngộ, chợt lớn tiếng nói. Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, nhất định là có người âm thầm theo dõi các ngươi Vân Long Bang, dù sao. Mà các ngươi lại là Trần Duyên Trấn nhỏ lão đại. Chỉ cần có thể thành công đem Vân Long đoạt tới tay, chứ ngươi ra, tất cả mọi người sẽ có rất nhiều tiền, cho nên mọi người mới có thể liên hợp cùng một chỗ, tập thể bài xích ngươi. Không có bất kỳ một người đứng ở ngươi bên kia. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Có gan đứng ra cho ta. Nghe đến đó, Vân Long tức giận hướng về phía đoàn người giống lên. Lắc đầu, Lưu Phong nói, ngươi là thật không thích hợp làm bang chủ, tuy là manh mối không nhiều lắm, thế nhưng ta có thể khẳng định, người chủ sử kia gia nhập vào bang hội thời gian không lâu sau, không ngoài dự liệu lời nói, phải là hắn. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong trực tiếp đưa ngón tay chỉ hướng cạnh tranh pháp trượng người thứ tư, cũng chính là cái kia muốn đem cạnh tranh pháp trượng, đưa cho bạn mới bạn gái người kia. Theo Lưu Phong ngón tay nhìn sang, Vân Long chợt mở to hai mắt nhìn nói, dĩ nhiên là hắn. Khoảng chừng một tháng trước, chính là Trương Cường đem hắn dẫn vào bang hội. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, những người khác cạnh tranh, đều là bởi vì mình vừa lúc dùng, hoặc là bởi vì còn kém món này liền toàn thân cực phẩm, hay hoặc giả là bởi vì nhiệm vụ là hắn nhận, nghiêm ngặt lại nói tiếp, lý do của bọn hắn tuy là ích kỷ điểm, thế nhưng đều nói đi qua. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn về phía cái kia người thứ tư cạnh tranh người, mỉm cười nói, duy chỉ có hắn bất đồng, hắn cạnh tranh mục đích là vì đưa cho bạn mới nữ bằng hữu, tốt như vậy pháp trượng, hắn thật là rộng lượng a. Phóng khoáng. Nghe được cái từ này hối, Vân Long cả người nhất thời run run một cái. Đã biết chút huynh đệ cái gì tính tình hắn còn không biết. Từng cái gõ cửa cùng cái gì giống nhau, tốt trang bị ngay cả mình nữ bằng hữu đều luyến tiếc cho a. Nhìn Vân Long ngạc nhiên dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, còn có, là bạn mới nữ bằng hữu a. Nói rõ hắn trước đây thì có nữ bằng hữu, cái này chỉ là gần nhất bạn mới một cái mà thôi. Một cái mới quen, vẫn còn ở truy cầu giai đoạn nữ hải, sẽ đưa nặng như vậy lễ, đây là biết bao hùng hồn phong khoáng. Các ngươi Vân Long cũng ra người như vậy. Sợ rằng, liền ngươi Vân Long, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy hùng hồn phong khoáng chứ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vân Long gương mặt tâm trầm, hắn đương nhiên làm không được hào phóng như vậy, trên thực tế. Muội muội của hắn bây giờ còn một thân đồng nát đâu. Nhìn Vân Long âm trầm biểu tình, Lưu Phong mỉm cười tiếp tục nói, còn có. Vừa rồi chính là ngươi chuẩn bị quát lớn hắn thời điểm, Trương Cường đứng ra, sau đó lớn tiếng bác bỏ ngươi, nói ngươi cái này không đúng vậy không đối với, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn có hay không điểm ở mới chủ tử trước mặt lấy lòng tư thế? Có phải hay không ở phủng một ít người chân thúi? Nghe đến đó, Vân Long xem như là triệt để hoàn toàn hiểu, không gì sánh được khen ngợi nhìn Lưu Phong, nội tâm cảm khái vạn phần, mọi người đều là người, nhưng là hắn nhớ không minh bạch, Lưu Phong cái này đầu góc làm sao lớn lên. Từ nơi này sao tế vi manh mối bên trong, dĩ nhiên có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Tuy là còn không có đạt được tìm chứng cứ, thế nhưng cần không? Có cái kia cần phải sao? 333. Quả nhiên, Lưu Phong thanh âm chưa dứt, một chuỗi thanh thủy tràng pháo tay vang lên, cái kia bị Lưu Phong chỉ ra và xác nhận thanh niên nhân vẻ mặt cười âm hiểm từ trong đám người đi ra, một bên vỗ tay vừa nói, đặc sắc, quá đặc sắc, bất quá có chuyện ta cực kỳ một người, ngươi đã khoảng chừng đoán được ta là có bối cảnh và phía sau đài người, vì sao còn dám nhúng tay vào, ngươi sẽ không lo lắng dính một tay huyết sao? Lạnh nhạt nhìn đối phương, Lưu Phong lắc đầu nói, thanh niên nhân, ở ngươi nói những thứ này uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần nói lúc, ngươi sẽ không lo lắng sẽ vì ngươi sau lưng thế lực hoặc gia tộc đưa tới tai họa sao? Ngươi xác định ngươi và phía sau ngươi người muốn cùng ta chống lại? Ngươi! Nghe được Lưu Phong lời nói, đối diện hiển nhiên bị kinh hãi. Kinh nghi bất định nhìn Lưu Phong, thật đúng là không dám nói lung tung. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã có thể nói là không sợ hãi, mặc kệ đối mặt là ai, hắn đều không cần phải nữa lo lắng cùng lo lắng, nếu như đối phương dám muốn chống lại, cái kia kết quả xấu nhất, cũng bất quá là hai bại có đủ tổn thương mà thôi. Bây giờ Lưu Phong, thì tương đương với là sở hữu vũ khí hạt nhân nước lớn, tuy là còn lâu mới xưng được vô địch, nhưng là lại tuyệt đối không có người biết chủ động đối với hắn khai chiến, bởi vì tất cả mọi người biết, khai chiến kết quả, đem không có thắng ra, kết quả sau cùng, tất nhiên là hai bại có đủ tổn thương. Sau đó đồng thời bị đuổi ra đỉnh cấp xã hội. Vì bảo trụ địa vị xã hội, đại gia tộc tử nữ hôn phối đều không được tự do, mấy đời người, thậm chí mười mấy đời, mấy chục đời nhân hạnh phúc đều chôn vùi tiến vào. Có ai biết nghĩ như vậy không ra, tiểu tự sát tới tội Lưu Phong cái này mới phát cấp thế giới cự vô phách. Nhìn Lưu Phong thong dong bình tĩnh dáng vẻ, cái kia thanh niên nhân không dám nói lung tung, nhưng là lại không dám tùy tiện yếu đi ra tòa quy phong, cẩn thận nói, thật là có bản lĩnh, có dám hay không báo ra danh hảo. Đối mặt với đối phương kêu gạo, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta đối thoại, thật không dùng nói, cho các ngươi nhà lao tổ tông tới nói chuyện với ta. Ngươi! Nghe Lưu Phong nói như vậy cường tráng, đối phương mặc dù lớn vì phẫn nộ, nhưng thật đúng là không dám nhiều làm cản, nhìn chằm chằm Lưu Phong liếc mắt phía sau, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng không có đem đối phương đánh giết, nếu không, sự tình khả năng liền đã làm, phá hủy người ta chuyện tốt, có thể nói hắn là Vân Long bằng hữu, nếu như mở xe nổi tiếng mã sau đó mới giết đối phương, đây chính là vạch mặt, trừ phi đối phương không biết xấu hổ, thừa nhận yếu đi Lưu Phong một đầu, nếu không, như thế nào đi nữa không muốn. Cũng muốn đánh qua mấy trận lại nói, mà một khi đánh nhau, cừu hận chỉ biết càng tụ càng nhiều.